không quan hệ. Ngu An An lập tức dùng sẻng nhỏ sạn đống lớn xa, đôi ở Bùi Chử Dương lâu đài bên cạnh, tính toán cũng học theo mà kiến một tòa lâu đài nhỏ. Nàng không dám lại đi chạm vào Bùi Chử Dương lâu đài. Đến lúc đó đều không cần chờ đến ngày mai, còn không có đôi hảo đã bị lộng sụp. Ngu An An vẫn là không quá muốn nhìn đến hương hương nhân loại nỗ lực thành quả bị hủy rớt. Ngu An An một bên nghiêm túc nhìn Bùi Chử Dương vô vô đánh đánh, một bên trên tay đi theo chụp đánh chính mình này khối xa đôi. Thấy Bùi Chử Dương dùng tới cái gì tiểu công cụ, nàng liền đi theo cầm lấy tiểu công cụ. Bùi Chử Dương trên đường dừng lại đi uống lên nước miếng, Ngu An An liền cũng chạy nhanh quay đầu đem bị nàng vắng vẻ nước trái cây phủng về tới, hút thượng đại đại một ngụm. Bùi Chử Dương bất đắc dĩ, An An, ngươi không cần như vậy học ta. Ngu An An tay nhỏ ôm nước trái cây ly, mắt tròn mơ hồ một chút, ta không có học ngươi nha. Bùi Chử Dương nhìn mắt Ngu An An kia đôi đều mau bị nàng một lần nữa lăn lộn thành đất bằng xa đôi, hỏi, An An không có gì tưởng đôi đồ vật sao? Ngu An An mở mịt, tưởng đôi đồ vật. Giống như, trong lúc nhất thời thật đúng là không có. Nàng tả hữu nhìn xem, cuối cùng ánh mắt dừng ở bị mang ở đại con thỏ trên đầu tiểu hoàng vịt pha bơi. Vì sao? Vẫn là con thỏ. Bùi Chử Dương theo Ngu An An tầm mắt vọng qua đi. Đại con thỏ nằm ở bờ các ghế, vẻ mặt ngoan ngoãn, ngắn ngủn hai cái đùi lại bị Ngu An An bại thành khiêu chân bắt chéo tư thế, trên đầu còn ngồi xổm chỉ tiểu hoàng vịt, thấy thế nào như thế nào buồn cười. Ngu An An một lần nữa ngồi xổm xuống, bắt đầu nghiêm túc mà bó lớn mà sạn hạt cát, mềm mại ngữ điệu khẽ nhếch, hai cái đều phải. Đều là ngư ngư tiểu đồng bọn, đương nhiên không thể chỉ làm một cái lạc. Bùi Chử Dương cũng ngồi xổm xuống dưới, hỏi, yêu cầu muốn ta làm một lần, sau đó ngươi đi theo làm sao? Ngu An An tự tin lắc đầu, không cần, ta có thể. Ngu An An trên tay tiểu công cụ đem xa đôi chụp đến bạch bạch vang, còn có không bị đôi khẩn thật tế xa vẩy ra tới. Bùi Chử Dương trần chờ nhìn nàng một lát, liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục điêu khắc chính mình lâu đài. Vẻ ngoài to lớn tinh xảo lâu đài. Bên trong đương nhiên ở một cái xinh xinh đẹp đẹp tiểu nhân ngư. Tiểu nhân ngư mỗi ngày vui vui vẻ vẻ mà chơi nha nháo nha, không có bất luận cái gì ưu sầu cùng phiền não. Cuối cùng, tới rồi cơm điểm, Bùi Chử Dương nắm Ngu An An, hai người đều cảm thấy mỹ mãn mà hoàn công rời đi. Trên bờ cắt để lại một tòa giống như đúc lâu đài, cùng một đống đại tứ bất tượng, đầu đỉnh cái tiểu tứ không giống. Ăn qua cơm chiều toàn ngư yến sau, Ngu An An vẫn là ức chế không được phấn khởi, ở không có gì người mà có vẻ đặc biệt trống vắng đại biệt thự chạy tới chạy lui. Bùi Chử Dương liền ở phòng khách nhìn Ngu An An chạy, cũng đem Ngu An An tiểu cặp sách tác nghiệp từng cuốn lấy ra tới, chuẩn bị chờ nàng trong chốc lát bình tĩnh một chút xuống dưới sau liền bắt đầu làm bài tập. Tuy rằng chơi đến cao hứng, nhưng tác nghiệp vẫn là không thể quên, tiểu nghỉ dài hạn mấy ngày nay tác nghiệp lượng nếu Ngu An An không viết xong, đến lúc đó lại đi trường học liền không phải một ngày khóa gian có thể bổ cho hết. Ngu An An chạy vội, không thấy bóng dáng. Nhưng ở trong phòng khách vẫn là có thể nghe thấy tiểu bước chân đặng đặng đặng động tĩnh. Không trong chốc lát, Ngu An An so với phía trước càng phấn khởi mà chạy về tới, một bên chạy một bên tê, Chử Dương. Trong phòng bếp còn có thật nhiều cá. Bùi Chử Dương. Cái gì? Còn có thật nhiều không có ăn cá. Ngu An An vọt tới hắn bên người, kéo Bùi Chử Dương tay liền hướng phòng bếp bên kia đi. Bùi Chử Dương không nghĩ tới Ngu An An cư nhiên là vì như vậy điểm việc nhỏ hưng phấn thành như vậy, một bên đi theo Ngu An An đi, một bên nói, chúng ta buổi chiều vớt nhiều cá như vậy, một đốn ăn không hết cũng bình thường. Hai người tới rồi phòng bếp. Ngu An An duỗi tay chỉ bị dưỡng ở đại pha lê lu một đống cá, con ngươi sáng lấp lánh nói, kia, chúng ta đây cá nướng đi. Cảm giác chính mình bụng tất cả đều là cá Bùi Chử Dương. Hảo. Vì thế Bùi Chử Dương cùng Ngu An An dọn hai cái ghế nhỏ, lại về tới trên bờ cát. Một tòa nho nhỏ lửa trại bị giá lên, Ngu An An cùng Bùi Chử Dương hai bên đều bày đại bàn các loại đơn giản xử lý quá hải sản, còn có một đống lạn 7-8 tao gia vị liêu. Hai người trên tay đều cầm hai điều xuyến tốt cá, đặt ở hỏa thượng nướng. Không vài phút, thịt cá bị nướng đến tư tư mạo vàng, hương khí phát mũi, da cá đã có khô vàng màu sắc. Bùi Chử Dương còn hảo, đều phiên động trên tay hai con cá, mắt nhìn thẳng. Ngu An An cũng đã không động tác. Nàng mắt trông mong nhìn chằm chằm chính mình trên tay cá, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Ngu An An đối đồ ăn cũng không bắt bẻ, tuy rằng hiện tại cá còn không có thủ, cũng còn không có giải lên bất luận cái gì gia vị liêu, lại vẫn là làm Ngu An An có cổ tưởng há mồm liền cắn xúc động. Như vậy nghĩ, Ngu An An cũng liền làm như vậy. A ô một ngụm, cắn hạ đại khối thịt cá, quai hàm phình phình mà nhai nhai, nuốt xuống. Bùi Chử Dương đã nhận ra Ngu An An động tác. Nhưng chờ hắn phản ứng thời điểm, lại ngăn cản đã không kịp. Hầu gái nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói, cái này cá, hẳn là còn không có thuộc đi. Không thể ăn. Bùi Chử Dương. Ngươi nhìn lầm rồi, nàng không nuốt. Ngu An An ngốc ngốc nâng lên đầu, nhìn xem Bùi Chử Dương, nhìn lại hầu gái. Tay nhỏ còn bắt lấy cái kia bị cắn khẩu cá. Để ngừa Ngu An An lại làm ra cái gì khiếp sợ đến hầu gái cử chỉ, hắn liền đối với hầu gái nói, ngươi trước đi xuống đi, chính chúng ta có thể. Có việc lại kêu ngươi. Hầu gái muốn nói lại thôi, đành phải lại nhắc nhở câu, này đó thiếu gia tốt nhất chờ chín lại ăn. Sau đó mới đứng ở biệt thự cửa. Có thể nhìn đến Bùi Chử Dương cùng Ngu An An chẳng uống, cũng sẽ không quấy rầy đến bọn họ vị trí. Ngu An An chớp chớp mắt, hứng thú bừng bừng mà đem trong tay cái kia nướng đến một nửa sinh cá đưa tới Bùi Chử Dương bên miệng, mềm mục nói, Chử Dương ăn. Vừa mới ngư ngư ăn qua, nhưng hương ăn rất ngon. Bùi Chử Dương ở Ngu An An trong tầm mắt trần chờ há mồm, lại khép lại. Rồi dám vài giây sau, vẫn là lắc đầu cự tuyệt, ta còn là không ăn sinh. Vốn dĩ Bùi Chử Dương còn tưởng theo Ngu An An ý trước cắn một ngụm, nhưng vạn nhất thật ra chuyện gì liền không hảo. Rốt cuộc không phải sở hữu cá biển đều có thể yên tâm ăn sống. Bùi Chử Dương còn tưởng khỏe mạnh cùng Ngu An An cùng nhau lớn lên. Như vậy nghĩ, Bùi Chử Dương liền lại dặn dò, ngươi tốt nhất cũng đừng. Nhưng mà nghe được Bùi Chử Dương nói không ăn, Ngu An An đã một lần nữa thu hồi tay, thấp hèn đầu, mấy khẩu liền đem một toàn bộ cá gặm xong rồi. Nghe Bùi Chử Dương nói một nửa không tiếp tục, Ngu An An tay nhỏ bắt lấy một cái hoàn chỉnh xương cá, nghi hoặc ngẩng đầu, đừng cái gì. Bùi Chử Dương, nếu không ngươi đừng cá nướng. Ta tới nướng, nướng hảo cho ngươi ăn. Ngu An An tuy rằng không quá minh bạch, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật đầu, hảo. Kết quả Bùi Chử Dương túi đầu tiếp tục cá nướng công phu, Ngu An An lại hướng chính mình trong miệng tắc mấy chỉ tôm, còn đem tôm hướng Bùi Chử Dương bên miệng đệ, mắt tròn nhìn hắn, hàm hồ nói, hảo thứ. Bùi Chử Dương tạm dừng một lát. Ở Ngu An An chờ mong trong tầm mắt, hắn bất đắc dĩ há mồm cắn hạ, sinh tôm thịt thơm ngon tư vị ở đầu lưỡi lan tràn khai. Ăn ngon. Ngu An An con ngươi hơi lượng, ngư ngư liền biết khẳng định ăn ngon. Không chờ Ngu An An lại hưng phấn mà tiến hành đầu uy, Bùi Chử Dương lại là nói, tôm tốt nhất cũng lộng chín ăn đi. Ngu An An sửng sốt, sau đó miễn cưỡng gật đầu, hảo đi. Ngu An An có điểm không nghĩ ra rõ ràng nói ăn ngon Bùi Chử Dương vì cái gì không hề muốn sinh tôm. Sinh thục ở Ngu An An trong mắt cũng không có quá lớn khác nhau. Bất quá xem Bùi Chử Dương ăn tôm, Ngu An An cho rằng Bùi Chử Dương thích ăn tôm. Liền vẫn là thử thăm dò ở Bùi Chử Dương cá nướng quá trình thường thường mà cho hắn uy nửa sống nửa chín tôm. Bùi Chử Dương cũng vẫn là ăn. Chờ bọn họ kết thúc nướng bờ bờ cờ hoạt động trở lại biệt thự, bởi vì sinh tôm cùng thục cá hôn ăn, Ngu An An nhưng thật ra hảo hảo, Bùi Chử Dương lại náo loạn bụng. Hắn ở chính mình trong phòng đóng thật lâu, xem thời gian không sai biệt lắm, mới bước phù phiếm bước chân đi cấp Ngu An An giảng chuyện kể trước khi ngủ. Ngu An An nằm ở trên giường, lưu trữ chản ấm hoàng đầu giường đèn, nhìn Bùi Chử Dương tiến vào. Thăm dò hỏi, ngươi làm sao vậy? Nàng cảm giác Bùi Chử Dương giống như không đúng lắm, nhưng lại không thể nói tới có chỗ nào không đúng lắm. Không có việc gì. Bùi Chử Dương ngồi ở mép giường ghế trên, thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Ngu An An một lần nữa kéo kéo tiểu chăn, an phận nằm hảo. Bùi Chử Dương hơi hít vào một hơi, thấp thấp tiếng nói bắt đầu niệm, thật lâu trước kia, có cái thôn trang. Bùi Chử Dương nhìn xem ngủ nhan điểm tĩnh Ngu An An, thanh âm càng ngày càng thấp. Cuối cùng. Khép lại chuyện xưa thư, điều ám đầu giường đèn độ sáng, tay chân nhẹ nhàng mà rời khỏi cửa phòng. Ở cửa phòng bị đóng lại sau, Bùi Chử Dương rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, sau đó bước nhanh hướng chính mình phòng đi đến. Hắn tưởng, quả nhiên liền không nên ăn xong kia mấy khẩu sinh tôm. 59, đệ 59 chương. Bờ biển sau khi chấm dứt, Ngu An An cùng Bùi Chử Dương liền trở về tới rồi bình thường học tập trong sinh hoạt. Ngu An An như cũ nỗ lực nghiêm túc mà đi học tập. Tan học góp người nhà họ Đoạn vui cười đùa giỡn. Cuối tuần cùng nghỉ thời gian liền thường thường mà cùng người nhà họ Đoạn hoặc là Bùi Chử Dương đi ra ngoài chơi. Thời gian dài, có đôi khi Ngu An An sẽ đi Bùi ra chơi, có đôi khi Bùi Chử Dương sẽ đến Đoạn ra chơi, sau đó trực tiếp ở đối phương trong nhà lưu lại qua đêm cũng là thường có sự, ngày hôm sau hai cái tiểu bằng hữu lại cùng nhau cong tiểu cặp sách đi đi học. Bất quá tuyệt đại bộ phận thời gian, Bùi Chử Dương vẫn là không quá dễ dàng thấy được đến bóng dáng. Từng ngày vội đến Ngu An An đều có chút không nghĩ ra, rốt cuộc nơi nào tới như vậy nhiều sự tình có thể vội. Nếu Ngu An An tưởng tan học góp Bùi Chử Dương chơi, như vậy ngày hôm sau buổi sáng Bùi Chử Dương thường thường sẽ đầy người mệt mỏi tới đi học. Sau lại Ngu An An liền trước tiên hỏi Bùi Chử Dương khi nào có rảnh, lại đến tìm hắn chơi. Bởi vì bờ biển Bùi Chử Dương thiếu chút nữa chết đuối cấp Ngu An An để lại quá khắc sâu ấn tượng, hắn hao phí điểm thời gian tinh lực, lại ở Ngu An An giám sát hạ, rốt cuộc sẽ điểm bơi lội. Biết bơi không phải thực hảo, nhưng rơi vào trong biển ít nhất sẽ không một cái kính mà đi xuống trầm sau đó đem chính mình chết đuối. Đối này, Ngu An An tỏ vẻ thực vui mừng. nhưng định chế tới đuôi cá Bùi Trử Dương tròng lên sau cũng sẽ không bơi lội, sẽ chỉ ở trong nước gian nan thịt, khiến cho Ngu An An tiểu bằng hưu vẫn là có điểm ưu sầu. Vốn đang cho rằng Ngư Ngư rốt cuộc có thể cùng Hương Hương nhân loại cùng nhau bơi lội đâu. Ai? Cứ như vậy, Ngu An An cùng Bùi Trử Dương tiến vào cao tam. Cao trung chương trình học đã sớm thượng xong, cao tam tiến vào ôn tập soát đề giai đoạn. Chứ bỏ sớm tự học, còn hơn nữa hai tiết vãn tự học, học tập nhiệm vụ thực khẩn trương. Nếu không phải Ngu An An trải qua mấy năm nay các loại học bù cùng Bùi Trử Dương tay cầm tay chỉ đạo, thành tích cũng còn tính không có trở ngại, bằng không mỗi ngày bài thi khả năng đều phải làm không xong. Sơ trung cao trung lão sư đều thay đổi một đám, nhưng lớp vẫn là từ nhỏ học một đường thăng lên tới cái kia lớp. Thay đổi hai lần giáo khu, chuyển đi rồi vài người, lại chuyển tiến vào vài người, đại khái thượng không có biến. Ngu An An cảm thấy chính mình cùng Bùi Trử Dương chỉ là quan hệ thực tốt bạn tốt mà thôi, nhưng lớp những người khác, bao gồm mặt khác lớp người, xem Ngu An An cùng Bùi Trử Dương ở bên nhau lại tổng hội cố ý vô tình mà tránh đi một chút. Bùi Trử Dương lớn lên đẹp, da thất hảo, hành vi cử chỉ còn luôn là mang theo cổ thông thả ung dung thong dong. Chỉ là đơn giản đứng ở vậy phá lệ hút người trong mắt. Cho nên tự nhiên mà vậy mà, chẳng sợ biết Bùi Trử Dương cùng đồng bạn Ngu An An quan hệ hảo, lại vẫn là có rất nhiều không cam lòng nữ sinh ý đồ tiếp cận hắn. Bất quá sở hữu cùng Bùi Trử Dương lôi kéo làm quen đến gần, thậm chí là thổ lộ nữ sinh, đều chỉ có thể được đến Bùi Trử Dương một cái lãnh đạm cự tuyệt, cùng lễ phép thả quyết tuyệt xa cách. Nếu đối tượng là Ngu An An liền hoàn toàn không giống nhau. Bùi Trử Dương sẽ cười, sẽ lẳng lặng nhìn Ngu An An các loại động tác nhỏ, bình thường cùng Ngu An An nói chuyện ngữ điệu đều sẽ không tự giác mà hòa hoãn vài phần. Loại này rõ ràng khác nhau đối đãi để cho người khác không nhiều lắm tưởng đều không được. Hôm nay, Bùi Trử Dương như thường lui tới giống nhau ngồi ở chính mình vị trí thượng, hạt mắt liếc mắt đồng hồ thượng thời gian, còn có 2 phút không đến liền phải thượng sớm tự học. Hắn bên người vị trí vẫn là trống không. Ngu An An còn không có lại đây. Lại ngủ quên. Bùi Trử Dương như vậy nghĩ, cũng hướng Ngu An An trên bàn thả viên tỉnh thần Bạc Hà Đường. Bạc Hà Đường mới vừa buông đi, Ngu An An liền méo 2 phong thư tỉnh từ phòng học cửa sau vọt vào tới. Nhìn đến Ngu An An sốt ruột tiểu biểu tình, nguyên bản Bùi Trử Dương còn tưởng nói không cần như vậy đuổi, nhưng ở chú ý tới Ngu An An trong tay 2 phong phấn lam phong thư sau, mắt đen híp lại. Đãi Ngu An An thở phì phò đến gần sau, Bùi Trử Dương bất động thanh sắc hỏi, đây là cái gì? Ngu An An sửng sốt, mới ý thức được Bùi Trử Dương hỏi chính là nàng trong tay này 2 phong thư, liền nói, vừa mới ở dưới lầu gặp được đồng học. Nói là muốn ta mang cho ngươi. Nếu không phải cùng 2 cái đồng học nói chuyện trì hoãn vài phút, Ngu An An còn không đến mức vội vàng chạy thang lầu đi lên, đem chính mình mặt đều chạy đỏ. Bùi Trử Dương thần sắc hòa hoãn, duỗi tay, kia cho ta đi. Quay đầu lại làm người đưa trở về liền hảo. Về sau không cần vì những người đó chậm trễ thời gian. Bùi Trử Dương sẽ không xé bỏ hoặc là ném xuống người khác thư tình, nhưng cũng tuyệt không sẽ thu. Nếu không phải đường trường cấp, cũng sẽ làm người đường cũ đưa về. Dân già, hiện tại đã không bao nhiêu người cho hắn đưa thư tình. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lập tức có 2 phòng, còn đều tìm tới Ngu An An. Bất quá, Bùi Trử Dương dương mắt tinh tế đánh giá Ngu An An biểu tình. Tựa hồ không có đinh điểm không cao hứng ý tứ. Ngu An An nhìn đến trên bàn Bạc Hà Đường, đem trong đó một phong tùy tay đưa cho Bùi Trử Dương. Sau đó tại vị trí ngồi hạ, cho chính mình lột đường ăn. Bùi Trử Dương tiếp nhận hồng nhạt phong thư, tầm mắt dừng ở Ngu An An trong tay một khắc phong màu làm phong thư thượng. Ngu An An nhận thấy được Bùi Trử Dương còn đang xem nàng, phồng lên một bên quay hàm, mờ mịt hỏi. Làm sao vậy? Nàng theo hắn ánh mắt nhìn đến chính mình trên tay một khắc phong, Nga, cái này là của ta. Người đã cho ngươi. Nói xong, Ngu An An còn cẩn thận hồi ức một chút, xác định chính mình chưa cho sai phong thư. Bùi Trử Dương. Ngươi. Đúng rồi. Ngu An An cong lên mắt cười hạ, một người một phong sao. Bùi Trử Dương. Loại đồ vật này còn muốn một người một phong sao. Bùi Trử Dương mắt đen khẽ nhúc nhích. Hắn còn tưởng hỏi lại, chung đi học vang lên. Ngu An An móc ra sách bài tập nộp lên, sau đó đem trong tay phong thư nhét vào hộp bàn, bắt đầu lẩm nhẩm mà nghiêm túc bối tiếng Anh từ đơn. Bùi Trử Dương cũng liền không có nói nữa. Thuần hắc bút máy ở Bùi Trử Dương trên tay dạo qua một vòng. Cuối cùng rơi xuống lòng bàn tay nắm lấy. Phụ trách hôm nay sớm tự học trực ban lão sư tiến vào, ở trên bục giảng ngồi xuống, phùng cái bình giữ ấm, cũng không có quá tinh thần mà nhìn đại gia sớm tự học. Bùi Trử Dương tùy ý xả quá một quyển sách giả vờ giả vịt, mắt đen lại là nhàn nhạt đảo qua Ngu An An trong hộp bàn lộ ra kia phong thư một góc. Liên ở hắn suy tư thời điểm, sau bàn Thẩm Hạo Nam bỗng nhiên nhẹ đá hạ Bùi Trử Dương ghế dựa chân. Bùi Trử Dương nghiêng mắt liếc qua đi liếc mắt một cái. Thẩm Hạo Nam nháy mắt dừng lại động tác. Vài giây sau, lại lấy lại tinh thần, dùng khẩu hình nói, Ngu An An thu được thư tình. Kỳ thật Ngu An An thu được thư tình cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng phía trước đều là nhét vào Ngu An An trong ngăn kéo, bị Bùi Chử Dương nhìn đến, hoặc là Thẩm Hạo Nam nhìn đến sau nhắc nhở Bùi Chử Dương đã bị lấy đi tiêu hủy, Bùi Chử Dương thừa nhận chính mình làm như vậy không quá thỏa đáng, nhưng hắn vẫn là làm. Chứ bỏ bị bọn họ tiệt hồ đi, tựa hồ này vẫn là Ngu An An lần đầu tiên chân chính mà đem thư tình bắt được trên tay. Bùi Chử Dương gật đầu. Thẩm Hạo Nam lập tức xách thanh, sau đó tiếp tục đối khẩu hình, vậy ngươi còn không chạy nhanh thông báo, chờ cái gì đâu. Chờ người khác đem nàng cướp đi. Bùi Chử Dương nhíu mày. Nàng còn nhỏ. Thẩm Hạo Nam. Không nhỏ đi. Ngu An An tuy rằng lớn lên kiểu kiểu tiểu tiểu, tính cách còn mềm như bông, nhưng kia cũng không thể đem vẫn luôn đem nàng đường tiểu hài tử xem a. Thẩm Hạo Nam còn tưởng nói, Bùi Chử Dương lại trực tiếp vặn quay đầu lại, một bộ cự tuyệt lại giao lưu bộ dáng. Thẩm Hạo Nam nhìn chằm chằm Bùi Chử Dương cái hót vô ngữ. Hắn chân ngao ngoe dục dịch, có điểm tưởng lại đá một lần. Lại chú ý tới trực ban lão sư cao mày chiều bên này nhìn qua. Thẩm Hạo Nam tuy rằng không có nhiều sợ, nhưng trước mắt không có gây chuyện ý tưởng, cũng liền yên lặng thu chân, túi đầu đọc sách. Ngồi ở Bùi Chử Dương bên cạnh Ngu An An toàn bộ hành trình che lại chính mình lỗ thai, nghiêm túc mà bối tiếng Anh từ đơn, hoàn toàn không có nhận thấy được Bùi Chử Dương cùng Thẩm Hạo Nam động tác nhỏ. Bối xong một tờ tiếng Anh từ đơn, Ngu An An lại tìm ra ngữ văn gáy sách thơ cổ. Sau khi lớn lên như cũ mềm mềm mại mại ngữ điệu nhẹ nhàng. Lại mang theo vài phần thanh thúy, cắn tự rất rõ ràng, làm tầm mắt dừng ở thư thượng Bùi Chử Dương lực chú ý đều bị Ngu An An hấp dẫn đi rồi. Hắn môi tuyến nhấp thẳng. Chờ đến sớm tự học tan học, Ngu An An cảm thấy mệt mỏi, một bên đủ cụ uống nước, một bên rỗi tay đi trong hộp bản sờ chính mình đi học trước bỏ vào đi phong thư. Manh sờ soạn vài cái đều là trống không, Ngu An An có chút kỳ quái. Không có. Nàng túi đầu, phát hiện hẳn là ở trong ngăn kéo phong thư không thấy. Nàng do dự một chút. Tả hữu nhìn sang, lại không có trên mặt đất thấy, liền đi hỏi Bùi Chử Dương, ngươi có hay không nhìn đến ta tin nha? Liền buổi sáng ta lấy lại đây kia phong. Tin. Bùi Chử Dương bút ở chỗ trống trên giấy rơi xuống vài đạo không có ý nghĩa hoa ngân, tầm mắt không có đi xem Ngu An An, ngươi không phải thu hồi tới sao? Đúng rồi. Ngu An An nhăn lại khuôn mặt nhỏ, lại cúi đầu một lần nữa xem xét hộp bàn, ta cũng nhớ rõ ta thu hồi tới, chính là hiện tại không có. Kia sẽ đi làm sao? Trên mặt đất cũng không có A. Bùi Chử Dương giống như lơ đãng mà thuận miệng nói, khả năng bị nào quyển sách đè nặng đi. Ngồi ở sau bàn thấy Bùi Chử Dương gây án toàn bộ hành trình Thẩm Hạo Nam. Cũng liền Ngu An An hảo lửa, Bùi Chử Dương mới dám như vậy kiêu ngạo. Bất quá cũng đúng, người bình thường ai có thể nghĩ đến thoạt nhìn nghiêm trang Bùi Chử Dương, cư nhiên sẽ đỉnh trương mặt vô biểu tình mặt, làm ra loại chuyện này. Đè nặng. Ngu An An nghe nghi hoặc, tưởng nói chính mình hẳn là không lấy thư đè nặng, do dự một chút. Vẫn là nghe lời nói mà lại tỉ mỉ phiên biến ngăn kéo, mới phát hiện thật đúng là bị thư đè nặng. Ép tới kín mít, liền cái rắc cũng chưa lộ cái loại này. Ngu An An một tay lấy thư, một tay niết phong thư, hầu nghi quay đầu nhìn một cái Bùi Chử Dương. Bùi Chử Dương thần sắc nhàn nhạt, cùng thường lui tới giống nhau như lúc, cũng không có chút nào không thích hợp. Ngu An An do dự thu hồi tầm mắt, tưởng đại khái là chính mình nhớ lầm. Bất quá Ngu An An cũng không nhiều do dự, khóa gian tổng cộng liền như vậy vài phút. Nàng còn muốn nhìn một chút này phong thư đều viết cái gì, làm đưa nàng tin nam hải tử mặt cùng cổ đều là đỏ bừng. Ngu An An ôm điểm chờ mong tâm tình, động tác tiểu tâm mà mở ra tinh xảo khắc hoa phong thư, rút ra bên trong đơn giản giấy trắng. Trên tờ giấy trắng ra ngoài dự kiến, chỉ có vô cùng đơn giản mấy chữ. Đại ý là nói cảm thấy Ngu An An thực ưu tú, hy vọng nàng về sau có thể hảo hảo học tập, trở nên càng ưu tú. Không có ký tên. Ngu An An. Này phong thư tình, hảo kỳ quái Nga. Ngu An An phía trước bởi vì trên dưới học đều có người nhà họ đoạn đón đưa, tan học còn luôn là cùng Bùi Chử Dương cùng nhau đi, còn chưa từng có quá bị vị nào đồng học ngăn lại đưa quá thư tình. Chính là, thư tình bên trong chính là như vậy sao? Ngu An An có chút mờ mịt. Kia, liền mấy chữ này, phía trước cái kia nam đồng học vì cái gì muốn như vậy thẹn thùng A? Viết cái gì? Bùi Chử Dương quay đầu hỏi. Ngu An An đem giấy trăng chiết hảo sau nhét trở lại phong thư, ngốc ngốc lắc đầu. Còn có điểm không phản ứng lại đây. Không có gì. Bùi Chử Dương liền nói, hạ tiết là toán học hóa, ngày hôm qua nói qua lớp học khảo thí. Người công thức đều nhớ kỹ sao, muốn hay không lại một lần nữa ôn tập một lần. Ngu An An chần chờ một chút, sau đó lại lần nữa lắc đầu, ta phía trước liền nhớ rõ không sai biệt lắm. Nàng nhìn nhìn Bùi Chử Dương, nhỏ giọng hỏi, ta có thể biết được ngươi lá thư kia viết cái gì sao? Ngu An An đã từng ở Bùi Chử Dương thu được đệ nhất phân chuyển giao lại đây thư tình khi. Tò mò quá muốn nhìn một chút bên trong viết cái gì, nhưng Bùi Chử Dương chính mình không xem, cũng không cho nàng xem, làm cho Ngu An An mặt khiến cho người đem tin cấp còn trở về, sau đó đem nàng lôi đi. Ý thức được Bùi Chử Dương thái độ, sau lại Ngu An An liền không hỏi lại qua. Nhưng hiện tại, Ngu An An cảm thấy, thứ này giống như cùng nàng tưởng tượng có điểm không quá giống nhau. 60, đệ 60 chương. Bùi Chử Dương không đem kia phong màu hồng phấn phong thư đưa cho Ngu An An làm nàng xem, chỉ nói, hẳn là hảo hảo học tập linh tinh nói đi. Ta thu được tin không sai biệt lắm đều là này đó. Nhưng, trên thực tế, Bùi Chử Dương căn bản không có mở ra lá thư kia ý tưởng. Mặc dù mở ra, kia cũng khẳng định là không thể cấp Ngu An An. Ngu An An nghi hoặc trước mắt, lại lần nữa cúi đầu nhìn nhìn chính mình trong tay tin. Là như thế này sao? Hảo đi. Ngu An An cuối cùng vẫn là đánh mất về điểm này hoài nghi. Một phong thơ mà thôi, truyền tin cũng không phải nàng nhận thức nam sinh, giống như nếu thật sự không thể hiểu được nói thích liền thật sự quá đột nhiên điểm. Nhân ra hẳn là chính là muốn cho nàng hảo hảo học tập mới đúng. Như vậy nghĩ, Ngu An An thu hảo phong thư sau, vẫn là lấy ra toán học thư chuẩn bị quá một lần công thức, quen thuộc, miễn cho trong chốc lát nhớ hỗn công thức chỉnh nói đại đề sai rồi. Bùi Chử Dương nhìn nàng động tác, lại là nói. Ngươi còn đem phong thư thả lại cặp sách. Đúng rồi, Ngu An An một bên xem công thức, một bên điểm đầu, nhân ra nghiêm túc viết đồ vật tổng không thể ném đi. Tuy rằng chỉ là làm nàng hảo hảo học tập, nhưng tốt xấu đem tự viết sau đó trang cái phong thư đưa lại đây đâu. Ngu An An vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm thu tin cảm giác, giống như còn không tồi. Bùi Chử Dương, kia có thể còn trở về. Hoặc là đem phong thư ném, lưu lại bên trong giấy, Bùi Chử Dương chỉ là ngẫm lại, chưa nói ra tới. Ngu An An vi lăng hạ, quay đầu vọng lại đây, nhỏ giọng nói, chính là đã hủy đi, còn trở về không tốt lắm đâu. Tựa như thu nhân ra lễ vật, sau đó dỡ xuống trả lại trở về. Ngu An An nghĩ nghĩ, nếu không ta cho hắn viết phong hồi âm, cũng làm cái kia đồng học hảo hảo học tập linh tinh, như vậy. Ngươi nói đúng, hủy đi lại đưa trở về xác thật không tốt lắm. Bùi Chử Dương hơi đốn, bất quá hồi âm nói, ngươi lá thư kia thượng có ký tên sao? Không đúng, sự thật khả năng chính là không nghĩ ngươi hồi âm. Ngu An An nghe được sửng sốt, sau đó nói, không có ký tên. Bùi Chử Dương liền nói, vậy ngươi lần sau nhớ rõ, về sau nếu thu được mặt khác tin nhớ rõ đừng hủy đi. Tốt nhất cũng đừng thu, bằng không một đống tin ngươi không địa phương phóng. Ngu An An ngoan ngoãn gật đầu, hảo. Thấy Ngu An An tựa hồ không lại chú ý lá thư kia, Bùi Chử Dương mới thu hồi tầm mắt. Hắn lấy ra phía trước Ngu An An đưa cho hắn lá thư kia. Phong trang thượng có ký tên, Bùi Chử Dương tùy tay đưa cho Thẩm Hạo Nam, làm hắn đem tin làm người đưa trở về. Hắn nghĩ thầm, chỉ là làm Ngu An An hảo hảo học tập liền lăn lộn lâu như vậy, nếu là thật nhìn đến thổ lộ còn như thế nào được, còn không được dối rắm cả ngày. Huống chi, yêu sớm không phải cái gì hảo thói quen. Ảnh hưởng học tập. Thẩm Hạo Nam tiếp nhận tin, bĩu môi, đứng lên ra cửa quen nẻo mà đem thư tình ném cho lớp bên cạnh tiểu đệ, làm cho bọn họ hỗ trợ còn. Việc này hắn đã không phải lần đầu tiên làm, tiểu đệ cũng không phải lần đầu tiên làm. Bùi Chử Dương sẽ cho những cái đó còn tin tiểu đệ một ít thù lao, không tính thiếu, bởi vậy những cái đó các tiểu đệ còn rất vui. Chính là những cái đó các tiểu cô nương khả năng phải thương tâm một đoạn thời gian. Thẩm Hạo Nam đôi tay cắm túi giẫm lên chuông đi học khi trở về, vừa lúc toán học lao sư cầm một sấp bài thi vào cửa, nhìn đến cả lơ phất phơ Thẩm Hạo Nam chưa nói cái gì, lo chính mình hạ phát bài thi, nhắc nhở, kế tiếp hai tiết liền đường khóa khảo thí, khóa gian cùng nhau. Đều đem thư đều thu hảo, công thức giấy cũng thu hồi tới. Cái bàn liền không cần gì, nhưng trong chốc lát đừng nhìn ngồi cùng bàn bài thi, đều tự giác điểm. Các ngươi hiện tại yêu cầu chính là luyện tập, không phải thành tích. Một hồi khảo thí thành tích hảo là vô dụng. Ngu An An tiếp nhận trước bàn truyền đạt bài thi, phân Bùi Chử Dương một phần, lại đem dư lại đưa cho Thẩm Hạo Nam, lúc này mới ở bài thi thượng viết thượng tên, bắt đầu nghiêm túc đáp đề. Thuận lợi viết hảo trước lục đạo lựa chọn đề, Ngu An An lấy ra bản nháp giấy bắt đầu buồn đầu nghiên cứu. Khuôn mặt nhỏ hơi cổ, nhíu mày, một bộ trầm tư suy nghĩ tiểu biểu tình. Bùi Chử Dương đặt bút tắc không có chút nào tạm dừng, tuyệt đại đa số đề mục đều là vài lần nhìn ra đáp án, thỉnh thoảng mấy cái phức tạp, cũng là tính nhầm không bao lâu là có thể tính ra tới. Hắn chỉ dùng nửa giờ viết hảo bài thi, liền bản nháp giấy cũng chưa dùng đến. Sau đó đi lên bục giảng giao cho toán học lao sư. Toán học lao sư thấy nhiều không trách, thu bài thi xua xua tay, ý bảo Bùi Chử Dương có thể trở về làm chính mình sự tình. Bùi Chử Dương trở lại chỗ ngồi, không có lấy ra mặt khác khoa bài thi viết hoặc là đọc sách, mà là một tay chống hàm dưới, trên tay cầm bút lại không núp đích, liền như vậy nửa hạp mắt nhìn Ngu An An viết. Động tác không quá rõ ràng, nhưng Ngu An An đương nhiên sẽ không phát hiện không đến Bùi Chử Dương tầm mắt. Phía trước Bùi Chử Dương đứng lên động tinh cũng đã hấp dẫn nàng lực chú ý, hắn viết xong chỉnh chương bài thi, Ngu An An lại còn ở rồi dám cuối cùng đạo thứ hai câu hỏi điền vào chỗ trống, đừng nói có bao nhiêu hoảng loạn. Bùi Trử Dương lại như vậy vừa thấy, Ngu An An liền áp lực đại thật sự. Nàng chậm gì gì mà tiếp tục đánh hai hàng bản nháp, sau đó nhìn hắn liếc mắt một cái, yên lặng che chở bài thi hướng hành lang phương hướng xê dịch, không nghĩ cấp Bùi Trử Dương xem nàng viết đáp án cùng bản nháp. Ngu An An biết Bùi Trử Dương bài thi không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là lại là toàn đối. Nhưng Ngu An An một chút đều không nghĩ vừa tan học liền biết chính mình khảo vài phần. Loại này cùng bị lão sư nhìn chằm chằm không sai biệt lắm cảm giác nhưng quá không xong. Nàng âm thầm nghĩ. Bùi Trử Dương. Bùi Trử Dương nhìn ra Ngu An An khẩn trương, tạm dừng vài giây sau, vẫn là ngồi thẳng bắt đầu đọc sách, không lại hướng Ngu An An bên kia xem. Vẫn luôn trộm liếc Bùi Trử Dương Ngu An An khẽ nhẹ nhàng thở ra. Hai tiết khóa qua đi, Ngu An An viết xong bài thi, lại từ đầu tới đuôi kiểm tra rồi một lần. Lúc này mới ở cuối cùng vài phút đi lên nộp bài thi. Chờ Ngu An An sau khi trở về, Bùi Trử Dương mới cho nàng đưa qua đi một viên đường, nói, ngươi viết bài thi còn sợ ta xem. Ngu An An thính thai tiêm đỏ lên, dịch khai mắt tròn, biệt nữ nói, chính là không nghĩ cho ngươi xem. Liền cùng Ngu An An mỗi lần thành tích xuống dưới cũng không phải rất muốn đi xem Bùi Trử Dương giống nhau. Ngư ngư mới sẽ không tự tìm đả kích đâu. Bùi Trử Dương đống chốc cười hạ, ta đây về sau chú ý. Ngu An An điểm điểm đầu, sau đó tự tin không quá đủ mà nhỏ giọng nói, ngươi vốn dĩ liền không thể xem ta bài thi. Nàng nghiêm trang mà bổ sung, lão sư nói. Bùi Trử Dương, lão sư nói không thể xem bài thi, khả năng không phải ý tứ này. Ngu An An cổ mặt nhìn hắn. Bùi Trử Dương hơi đốn, sửa miệng. Hẳn là ý tứ này. Là ta lý giải sai rồi. Kỳ thật phía trước Bùi Trử Dương chỉ là nhàn rỗi không có việc gì làm, liền vô ý thức mà muốn nhìn một chút Ngu An An đang làm cái gì mà thôi. Chẳng sợ Ngu An An cái gì đều không làm, liền như vậy rồi dám chuẩn bị bản thảo, Bùi Trử Dương cũng cảm thấy so đọc sách chơi game phải có thú đến nhiều. Sau bàn Thẩm Hạo Nam nhịn không được mắt trợn trắng. Hắn thật là chịu không nổi. Vãn tự học kết thúc, trung tan học tiếng vang lên. Toàn bộ lớp nháy mắt rào rạt tội phạm bị áp giải thoát cùng vui sướng bầu không khí. Ngu An An thu thập hảo cặp sách, cùng Bùi Trử Dương cùng nhau xuống lầu. Nghe được bên người hai cái đi ngang qua đồng học đang nói Đoạn Y Y Phong cuối tuần muốn tổ chức buổi biểu diễn sự tình. Đoạn Y Y Phong A. Khó được thấy hắn khai một lần buổi biểu diễn, chính là ta không cướp được phiếu ô. Ta nhưng thật ra cướp được một chương, nhưng ta tích cóp nửa năm tiền tiêu vặt lập tức liền toàn không có. Ai, hiện tại ngâm lại còn có điểm đau lòng. Nếu không ngươi tăng giá bán trao tay cho ta. Lan. Mới không bán. Đừng sao, ngươi không phải đau lòng tiền, ta nhiều cho ngươi còn không được. Suy xét. Kia hai gã đồng học vui đùa ầm ĩ đùa giỡn chạy xa. Ngu An An nghe được bọn họ nói, tắc rốt cuộc nhớ tới cái gì, sau đó từ cặp sách đào đào, đưa cho Bùi Trử Dương một sấp buổi biểu diễn vé vào cửa. Lớp đồng học khả năng ngại với Ngu An An chính là người nhà họ Đoạn, bình thường rất ít ở lớp nhắc tới Đoạn Y Hề Phong, nhiều lắm chính là lén lút mà ở cổng trường xem ra tiếp Ngu An An người có hay không Đoạn Y Hề Phong. Ngẫu nhiên thấy được, liền sau lưng thét chói tai một chút, cũng liền đi qua. Kim bài ban các bạn học tận lực không bởi vì Đoạn Y Hề Phong đi quấy rầy đến Ngu An An. Bởi vậy Ngu An An hôm nay thượng một ngày khóa, cũng chưa có thể nhớ tới còn có Đoạn Y Hề Phong việc này. Bùi Trử Dương tiếp nhận vé vào cửa. Nhiều như vậy. Liền tính mang lên Tô Luân Vân kia trường, tổng cộng cũng liền hai người. Bùi Huyên Bạch trong khoảng thời gian này lại xuất ngoại, không ở bên này. Ngu An An chớp chớp mắt tròn, ca ca cho ta nhiều như vậy. Ngu An An nghĩ nghĩ, lại dặn dò nói, ngươi giúp ta lưu một trường. Ba ba mụ mụ giống như không phải rất muốn đi ca ca buổi biểu diễn. Ta đến lúc đó cùng ngươi cùng nhau ngồi. Dung Đoạn Dịch Huệ nói tới nói, ở trong nhà nghe Đoạn Y Phong thanh âm liền nghe được đủ, không cần thiết lại đi lộn xộn buổi biểu diễn độc hại chính mình lỗ thai. Nói là muốn mang Tần Phi Giao đơn độc đi ra ngoài chơi. Đối này, Đoạn Y Phong cũng không có gì ý kiến, chỉ là nói muốn Ngu An An có rảnh nói đi một chuyến, sau đó cấp Ngu An An tắc một đồng phiếu. Phía trước Đoạn Y Phong cũng làm qua buổi biểu diễn, Ngu An An đều lôi kéo Bùi Trử Dương cùng đi, lưu trình không tính xa lạ. Bùi Trử Dương gật đầu, hảo. Kia lại mang một thùng bắp rang. Nước trái cây, còn có kẹo que. Ngu An An còn người sáng lấp lánh. Bùi Trử Dương bật cười, hảo. Đều sẽ có. Kia ngày mai thấy lạc. Hai người đã muốn chạy tới cổng trường, Ngu An An vẫy vây tay, sau đó ôm cặp sách hướng xe bên kia chạy. Bùi Trử Dương liền đứng ở tại chỗ, chờ nhìn không tới Ngu An An, mới thu hồi tầm mắt, thượng cách đó không xa Bùi ra xe. Bùi Trử Dương ngồi ở ghế sau. Quản gia an tĩnh mà ngồi ở ghế phụ. Bùi Trử Dương mở miệng, thứ bảy trạng vạng bắt đầu hành trình không ra tới. Quản gia nghe vậy dương mắt, thấp thông qua kính chiếu hậu đi xem Bùi Trử Dương, hỏi, thiếu gia muốn đi buổi biểu diễn. Bùi Trử Dương tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ, không nói nữa. Thần sắc lộ ra cổ lãnh đạm. Tốt. Thiếu gia. Quản gia việc công xử theo phép công mà mỉm cười nhắc nhở, kia ngài chủ nhật khả năng muốn vất vả. 61, đệ 61 chương. Quản gia trở lại chính mình phòng, bỏ đi áo khoác, đi đến trước gương. Trong gương chiếu ra quản gia không có gì biểu tình mặt. Quản gia từ thanh niên đến trung niên, tương so khởi trước kia rõ ràng mà nhiều rất nhiều tế văn, cũng không hiện dàn ua. Hắn ánh mắt bình đạm mà dừng ở trong gương, chính mình bụng chỗ kia nói vết sẹo. Cho dù là nhiều năm như vậy đi qua, vết sẹo như cũ dữ tợn, dương nanh múa vướt mà phảng phất ở cảnh cáo tỏ rõ chút cái gì. Này nói sẹo là Bùi Trử Dương năm đó. Vẫn là tiểu học thời điểm, làm cho lao ra từ mặt, dùng đao hung hăng thọc vào đi. Trước sau cảm xúc không có chút nào dấu hiệu, lại cố tình liền ở trải qua quản gia khi, thình lình xảy ra mà liền có động tác. Thời khắc đó tiểu thiếu gia trên mặt lãnh lệ đến mức tận cùng ánh mắt, quản gia còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn rõ ràng có thể trốn, cũng có thể chán. Rốt cuộc Bùi Trử Dương với hắn mà nói, vẫn là quá non nớt chút, đánh bất ngờ động tác ở quản gia trong mắt cơ hồ trăm ngàn chỗ hở. Nhưng quản gia không có bất luận cái gì chống cự, liền như vậy thấp hèn mắt, trên mặt bảo trì mỉm cười. Trầm mặc nhìn chăm chú Bùi Trử Dương một tấc mà thanh đao thân đẩy mạnh thân thể hắn. Lúc ấy quản gia tưởng, tiểu thiếu gia quả nhiên vẫn là có điểm lao ra bóng dáng. Như vậy thực hảo. Quản gia ngã xuống đất nháy mắt đã bị nâng đi xuống trị liệu. Không có ra cái gì vấn đề lớn, này nói xẻo lại vĩnh viễn mà giữ lại. Lúc sau bất luận là quản gia, vẫn là Bùi lao gia tử, Bùi Trử Dương, đều đương chuyện này không có phát sinh quá. Quản gia là đời trước quản gia từ cô nhi viện lanh trở về con nuôi. Từ nhỏ đi theo Bùi lao gia tử bên người lớn lên, tiếp thu tối cao đẳng quản gia tinh anh giáo dục, suốt đời chức trách cùng theo đuổi chính là trở thành một người đủ tư cách quản gia. Quản gia đối Bùi Trử Dương không có chút nào câu oán hận. Xem qua lúc sau, liền một lần nữa mặc tốt quần áo, rời đi trước gương. Bất quá, hắn lại vừa đi vừa trầm tư, thiếu gia như vậy để ý ngu tiểu thư. Là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Quản gia một phương diện cảm thấy Bùi Trử Dương không nên có cái như vậy rõ ràng nhược điểm. Vẫn là cái ảnh hưởng rất lớn không xác định nhân tố. Nhưng về phương diện khác rồi lại cảm thấy, nếu như vậy thiếu gia có thể như vậy ngẫu nhiên tiến hành nhất định thả lỏng. Tựa hồ cũng không phải không thể. Ít nhất trước mắt tới xem hết thảy đều hướng tới tốt phương diện ở phát triển. Ngày hôm sau là thứ 6. Ngu An An đi vào lớp thời điểm, mọi người đều ở ồn ào nhôn náo, đang nói thứ 7 buổi biểu diễn. Đoạn Y Dì Phong mấy năm nay nhân khí không giảm, tổ chức buổi biểu diễn số lần lại không nhiều lắm. Một năm đều không nhất định có một hồi, bởi vậy một phiếu khó cầu, trận này buổi biểu diễn phiếu khai bán tức bán không. Đại gia hoặc là cướp được phiếu ở khoe ra đắc ý, hoặc là không cướp được hoặc là đi không được ở kêu rên. Trong ban như vậy náo nhiệt còn có một nguyên nhân, nói là dưới lầu lớp có cái hào khí đồng học cho mỗi cái lớp thành viên đều đã phát trương buổi biểu diễn vé vào cửa, hiện tại đang ở toàn ban hoan hô đâu, phía trước tới phòng học thời điểm chỉnh đống lâu đều nghe thấy kêu kích động la to, làm các bạn học đều hâm mộ không thôi. Ở Ngu An An nhảy vào cửa nháy mắt, toàn bộ lớp đều gần như không thể phát hiện mà an tĩnh một chút, sau đó tiếp tục chính mình ban đầu hoạt động. Bất quá nói chuyện phiếm mấy cái đồng học vẫn là cố ý vô tình để thấp điểm thanh âm, như cũ trò chuyện. Có người nổi lên câu chuyện. Nói như vậy lên, Ngu An An giống như chính là người nhà họ Đoạn đi. Đoạn Y Dì Phong là nàng ca ca. Đúng vậy, ta lần trước nhìn đến Đoạn Y Dì Phong tới đón nàng. Kia khác ban đồng học đều hào phóng như vậy thỉnh toàn ban xem điện ảnh. Nếu Đoạn Y Dì Phong là Ngu An An thân ca ca, kia hẳn là thực hảo bắt được phiếu đi. Người khác ban không có quan hệ đều có, Ngu An An như thế nào đều không nói cho chúng ta. Có người đánh gãy phía trước người kia nói, khác ban bắt được phiếu là khác ban sự tình, Ngu An An hảo hảo, lại không một hai phải cho chúng ta vé vào cửa nghĩa vụ. Nói nữa, ngươi cùng Ngu An An thuộc sao? Nhân gia liền thế nào cũng phải cho ngươi một chương phiếu. Chính là, muốn phiếu chính mình không thể mua sao? Ngươi là không có tiền vẫn là luyến tiếc hòa tưởng bạch phiếu A. Một chương phiếu bán trao tay đi ra ngoài bao nhiêu tiền chính ngươi trong lòng không điểm số. Ngươi nọ nghẹn đỏ mặt, không phải, ta chính là tùy tiện nói. Các ngươi như vậy thật sự làm cái gì? Nói nữa, nếu là Ngu An An thật cấp chúng ta trong ban đồng học nhân thủ một chương, các ngươi chẳng lẽ còn không cần sao? Ngu An An đi đến một nửa, có chút ngốc mà chiều quần tụ ở bên nhau các bạn học bên kia nhìn qua đi liếc mắt một cái. Nàng chấp chấp con ngươi. Giống như loáng thoáng mà nghe được tên của mình, nhưng lại không phải thực xác định. Mà bên kia các bạn học nhận thấy được Ngu An An tầm mắt, ở ngắn ngủi trần chờ sau, đều không hẹn mà cùng làm bộ dường như không có việc gì mà liêu nổi lên mặt khác đề tài. Ai, đúng rồi, gần nhất trường học đối diện khai kia ra tiệm trà sữa. ta biết, hương vị còn rất không tồi. Kia nghỉ trưa thời điểm chúng ta kêu cái cơm hộp uống uống xem. Ngu An An liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục bước nhanh đi đến chính mình trên châu ngồi ngồi xuống. Bùi Trử Dương đã ở, trong tay cầm buồn Ngu An An xem không hiểu lắm toàn tiếng Anh thư tịch túi đầu ở lật xem. Tựa hồ cũng không có như thế nào chú ý lớp người đang nói gì đó bộ dáng. Ngu An An không có quấy rầy Bùi Trử Dương đọc sách dí tứ, nhìn thời gian, ly sớm tự học còn có hơn 10 phút, liền chậm gì gì mà đem sách bài tập lấy ra tới, lại vô cùng cao hứng mà khen thưởng chính mình một viên trái cây đường. Hôm nay nàng khó được không có ngủ nướng, vẫn là hảo hảo mà ăn xong rồi cơm sáng mới lại đây, Ngu An An cảm thấy chính mình nhưng đồng. Ngu An An mới vừa đem đường nhét vào trong miệng, một cái nàng chỉ là có chút quen mắt, lại không nói như thế nào nói chuyện nam đồng học đứng ở nàng trước bàn. Giống như còn là cao nhị thời điểm chuyển ban tiến vào, Ngu An An liền càng không thân. Ngu An An hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó nghi hoặc ngẩng đầu, bởi vì hàm chứa đường, một bên quay hàm hơi hơi cố lấy, hỏi, làm sao vậy? Nàng nhớ rõ cái này nam đồng học giống như cũng không phải cái gì khóa đại biểu, không cần thu tác nghiệp đi. Trừ bỏ thu tác nghiệp ở ngoài, Ngu An An không thể tưởng được còn có cái gì có thể làm khác đồng học tới tìm nàng lý do. Nam đồng học ho nhẹ thanh, lại nhìn mắt Ngu An An bên cạnh Bùi Trử Dương, thấy hắn không có đầu tới tầm mắt, lúc này mới lặng lẽ hít sâu một chút, mở miệng nói, cái kia, Ngu An An, Đoạn Y Phong là ca ca của ngươi đi. Nam đồng học vẫn là có điểm sợ Bùi Trử Dương, thoạt nhìn liền không tốt lắm tiếp cận. Nhưng Ngu An An tính cách vẫn luôn đều rất mềm, tuy rằng không như thế nào tiếp xúc quá, nam đồng học cũng dựa trực giác phán đoán Ngu An An sẽ so Bùi Trử Dương muốn dễ nói chuyện đến nhiều. Ngu An An không rõ nguyên do địa điểm điểm đầu, là nha. Nam đồng học khai câu đầu tiên, dư lại nói liền nói đến càng thông thuận, vậy ngươi biết dưới lầu ban một cái đồng học cấp toàn ban đều đã phát buổi biểu diễn vé vào cửa sao. Nghe được thanh, non nửa cái ban đồng học đều lặng lẽ nhìn lại đây. Ngu An An lắc đầu, không biết. Nàng chân chờ. Sau đó hỏi lại, ta đây hiện tại đã biết. Ngươi còn có mặt khác sự tình sao? Nam đồng học trầm mặc vài giây. Ngu An An này phản ứng cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau a, hắn đều ám chỉ đến này phân thượng. Ngu An An là thật không nghe hiểu vẫn là giả không nghe hiểu. Hắn căng ra đầu tiếp tục nói, chính là, nếu Đoạn Y Phong là ca ca của ngươi, ngươi hẳn là không khó lấy phiếu đi. Có thể hay không cũng giúp chúng ta muốn một chút, cũng coi như tạo phúc một chút lớp có phải hay không? Không đợi Ngu An An trả lời. Hắn lại chạy nhanh nói tiếp, hại, ta cũng không phải phi muốn kia một chương phiếu. Chính là ngươi xem à, khác ban cùng Đoạn Y Phong không có quan hệ đều có, chúng ta ban không có, đi ra ngoài vạn nhất ngươi bị người ta nói nhàn thoại nhiều không tốt, đúng không? Ngu An An tự hỏi một chút, vừa định mở miệng nói chuyện, một bên Bùi Trử Dương dương mắt, ngươi ai? Nam đồng học theo bản năng trả lời, a, ta là Lý. Bùi Trử Dương lại ngữ khí bình đạm nói, ngươi muốn xem buổi biểu diễn, cùng Ngu An An có quan hệ. Lý Lộ Phàm rốt cuộc phản ứng lại đây, nháy mắt sắc mặt đỏ lên, ngươi, ta lại không làm ngươi mua. Nói nữa, ta chính là hảo tâm nhắc nhở Ngu An An một câu, không cảm kích tính. Nói xong, Lý Lộ Phàm liền căm giận đi nhanh rời đi. Ngắn ngủn hai câu lời nói thời gian, kỳ thật hắn phía sau lưng đã ẩn ẩn phải có thấm mồ hôi lạnh cảm giác. Tuy rằng vừa mới Bùi Trử Dương giống như cũng không có gì đại cảm xúc, nhưng Lý Lộ Phàm vẫn là cảm nhận được một cổ mạc danh áp lực. Giống như chính mình sở hữu ý tưởng đều không chỗ nào che giấu dường như. Trở lại chỗ ngồi sau, hắn vì che giấu chính mình hoảng hốt, còn quay đầu đi theo ngồi cùng bàn phun tạo, Ngu An An cũng quá keo kiệt, này còn không phải là cùng nàng ca ca nói một câu sự tình, có thể có bao nhiêu khó. Liền mấy chương phiếu đều không muốn cho chúng ta. Ngồi cùng bàn xấu hổ. A, cũng còn hảo đi, Ngu An An bình thường cùng chúng ta cũng không thân a. Lời nói đều không nhất định nói qua hai câu. Lý Lộ Phàm vì cái gì sẽ cảm thấy Ngu An An nhất định sẽ giúp toàn ban đồng học bắt được vé vào cửa A. Hùng chi kim bài ban đại bộ phận đồng học cũng hoàn toàn không kém này mấy ngàn khối vé vào cửa tiền, nhiều nhất chỉ là đoạt không đến. Nhưng lời nói lại nói trở về, đại gia đoạt đều đoạt không đến, Ngu An An bên kia cũng không nhất định có nhiều như vậy phiêu A. Ngồi cùng bàn đều không thể tưởng được Lý Lộ Phàm một cái nam sinh đâu ra như vậy hậu ra mặt cùng một cái tiểu nữ sinh muốn vé vào cửa. Lý Lộ Phàm không nghĩ tới ngồi cùng bàn cư nhiên cũng liền phụ họa đều không muốn phụ họa vài câu, hơi cương, ngữ khí liền có điểm đông cứng, ta còn không phải là vì đại gia mới đi hỏi. Nói xong, Lý Lộ Phàm liền lại đứng lên, đi nhanh ra phòng học. Hắn ngồi cùng bàn gãi gãi đầu. Bùi Trử Dương khép lại thư, đối Ngu An An nói, cơm sáng ăn. Ngu An An điểm điểm đầu, ăn. Nàng lại hỏi, chúng ta giống như xác thật còn có rất nhiều phiếu. Dư lại phiếu phải cho ai nha? Không tiễn đi ra ngoài nói giống như có điểm lãng phí. Bùi Trử Dương mắt đen nhìn nàng, ngươi tưởng cho ai? Ngu An An chớp chớp mắt lam, cấp một trương điền phủ. Bùi Trử Dương bật cười, hảo. Hắn còn tưởng rằng Ngu An An sẽ mềm lòng đi cấp vừa rồi cái kia Lý Lộ Phàm. Bùi Trử Dương rỗi tay xoa nhẹ đem Ngu An An đầu, thực hảo. Ngu An An lập tức giơ tay đem Bùi Trử Dương tay từ chính mình trên đầu bắt lấy, tuy rằng không phải thực hiểu hắn vì cái gì không thể hiểu được nói câu thực hảo, lại vẫn là biểu tình nghiêm túc nói, không thể tùy tiện sờ đầu. Nàng nhíu mày lẩm bẩm, sờ đầu hội trưởng không cao. Ngu An An từ nhỏ liền so Bùi Trử Dương lùn, tiểu học lùn nửa cái đầu, hiện tại Bùi Trử Dương càng dài càng cao, tuy rằng nàng cũng càng dài càng cao. Lại vẫn là lùn toàn bộ đầu còn nhiều. Nàng một chút đều không thích như vậy. Ngu An An trước kia còn có thể thuận tay vô vô Bùi Trử Dương đầu, hiện tại sờ hắn đầu đều phải đem đầu ngưỡng thật sự tài cao được rồi. Ngu An An tổng cảm thấy chính mình không có trường rất cao là bởi vì Bùi Trử Dương luôn là động bất động mà liền phải sờ nàng đầu. Bùi Trử Dương dương hạ mi, ngươi nghe ai nói? Ngu An An sửng sốt một chút, trong tay còn phủng Bùi Trử Dương một bàn tay không núp ních, nói. Mọi người đều là nói như vậy nha. Cụ thể là ai nói, Ngu An An liền không có gì ấn tượng. Vậy ngươi sờ ta đầu, ta cũng không có trường không cao. Bùi Trử Dương chân thuật. Ngu An An nhìn nhìn Bùi Trử Dương. Hình như là như vậy. Vì thế Ngu An An rồi dám, kia rốt cuộc là vì cái gì đâu. Ba ba mụ mụ cùng ca ca cũng đều không lùn nha. Dựa vào cái gì chỉ có nàng một con cá cá lùn. Ngu An An cảm thấy điểm này đều không nên. Bởi vì ngươi còn nhỏ. Bùi Trử Dương lấy một loại khẳng định ngữ khí nói. Ngu An An tức khắc ném ra Bùi Trử Dương tay, không quá vui mà xoay qua đầu, ghé vào trên bàn cổ mặt hừ nói, ta đã là điều cá lớn. Cái đuôi có kia sao trường đâu. Ngu An An không lại lý Bùi Trử Dương, bắt đầu cân nhắc trầm tư chính mình rốt cuộc vì cái gì trường không cao. Ngày hôm qua Ngu An An lấy ra tới kia sấp phiếu rất nhiều, có 3-40 trường. Bùi Trử Dương để lại hai chương tốt nhất VIP ghế, sau đó liền đem dư lại phiếu tùy tay toàn cho Thẩm Hạo Nam. Không biết cấp Bùi Trử Dương làm bao nhiêu lần tạm sống, Thẩm Hạo Nam buông tiếng thở dài, từ vị trí đứng lên, đi đem phiếu phân cho Điền Phù cùng trong ban mấy cái cùng Ngu An An chơi đến tốt nữ sinh, còn thừa hơn phân nửa. Nghĩ nghĩ, Thẩm Hạo Nam trực tiếp tư tâm thực trọng địa đưa cho cùng chính mình quen thuộc nam sinh mấy chương. Dù sao Bùi Trử Dương ở trong ban trừ bỏ Ngu An An đều căn bản không mang theo lý người khác. Đương nhiên, lớp bên cạnh kia mấy cái tùy tùng cũng có phân. Chờ Thẩm Hạo Nam từ lớp bên cạnh trở về thời điểm, vừa lúc ở cửa sau đụng tới từ vê nút cờ trở về Lý Lộ Phàm. Thẩm Hạo Nam chưa cho Lý Lộ Phàm ánh mắt, lập tức về tới chính mình chỗ ngồi. Lý Lộ Phàm trở lại chỗ ngồi sau, mới phát hiện trong ban một bộ phận đồng học trên tay cầm lóa mắt vé vào cửa, lại nhìn nhìn chính mình cái bàn, trống không, sắc mặt khó coi xuống dưới. Trách không được vừa mới nghe được lớp bên cạnh như vậy làm ầm ĩ, ta còn đang suy nghĩ sự tình gì. Ngu An An khẳng định là cố ý. Ngươi nói thầm chút cái gì đâu, hắn sau bàn nghe không đi xuống, tức giận mà đạp chân Lý Lộ Phàm lưng ghế, nhân ra vốn dĩ cũng không cần thiết không duyên cơ cho các ngươi phiếu, bên ngoài nhiều ít một chương ngươi trong lòng không số. Vẫn là gia đình của ngươi khó khăn. Ta lần trước còn xem ngươi đưa ngươi bạn gái mấy ngàn một cái vòng cổ, thật muốn chính mình sẽ không mua. Lý Lộ Phàm bị hoảng sợ, nghẹn cổ khí quay đầu lại, ở nhìn đến sau bàn biểu tình hung thần ác sát nam sinh sau lại vội vàng cười mỉa, Ta thật sự chính là tùy tiện nói, này không phải bên ngoài mua không được sao. Nam sinh suy hừ một tiếng. Lý Lộ Phàm hồi qua đầu. Bất quá người ngồi ở vị trí thượng, lại có thể nghe được nửa cái phòng học đồng học ở đối Ngu An An nói lời cảm tạ, tâm tình càng ngày càng kém, rõ ràng là hắn đi nói, dựa vào cái gì không cho hắn một chương. Lý Lộ Phàm đã sớm đáp ứng rồi hắn bạn gái muốn mang nàng đi xem buổi biểu diễn, lại như thế nào đều đoạt không đến giá gốc phiếu, hỏi Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, đều tăng giá thêm đến thái quá. Lý Lộ Phàm liền có chút oán hận, đối Ngu An An tới thuyết minh mình chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình. Nghỉ trưa. Lý Lộ Phàm theo thường lệ đi theo bạn gái gặp mặt, cùng nhau ăn cơm trưa. Bạn gái nhìn thấy Lý Lộ Phàm liền chạy nhanh chạy tới, cười vãn trụ cánh tay hắn. Lộ Phàm, ngươi ngày hôm qua có hay không cướp được cuối cùng một vòng phong phiếu nha? Ta đã tưởng hảo ngày mai muốn xuyên cái gì đi xem buổi biểu diễn. Bảo đảm ngươi có thể có được toàn trường xinh đẹp nhất bạn gái. Bạn gái trên mặt tươi cười cùng trong mắt chờ mong thật sự quá rõ ràng, Lý Lộ Phàm ở ngắn ngủi do dự sau, gật đầu, đương nhiên cấp được. Đáp ứng chuyện của ngươi sao có thể không làm đến. Bạn gái kinh hỉ, thật sự. Kia tan học sau ngươi nhớ rõ cho ta a. Lý Lộ Phàm lại lần nữa gật đầu, có chút thất thần, hảo. Cái kia, các ngươi có phải hay không bắt được Ngu An An phiếu, có thể hay không bán trao tay cho ta hai trường. Ta có thể tiêu tiền, giá gốc mua các ngươi. Lý Lộ Phàm tìm tới kia mấy cái bị Thẩm Hạo Nam cho vé vào cửa nữ sinh. Điền Phú lắc đầu, chúng ta đương nhiên muốn chính mình đi nhìn. Hơn nữa đây là An An tâm ý, chúng ta cũng sẽ không lấy tới bán tiền. Liền tính đi không được, cũng nên là đem phiếu còn cấp ngu An An. Nói nữa, hiện tại một trương vé vào cửa ở bên ngoài đều bị hoàng lưu, bọn đầu cơ, xào đến bao nhiêu tiền, giá gốc mua thật sự không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Điền Phù vừa mới còn ở cùng mấy nữ sinh thương lượng phải cho ngu An An mua cái gì lễ vật đương đáp lễ đâu. Nếu không ngươi lại đi hỏi một chút An An xem. Một cái khác nữ sinh kiến nghị nói, An An bên kia hẳn là còn có bao nhiêu đi. Lý Lộ Phàm trầm mặc một lát, thỏa hiệp, hảo đi. Bùi Chử Dương cùng ngu An An cùng nhau ăn cơm chiều trở lại phòng học, nhạy bén mà nhận thấy được ngu An An trên bản đồ vật tựa hồ có bị động quá dấu vết. Theo chân bọn họ rời đi trước không quá giống nhau. Bất quá chợt liếc mắt một cái xem qua đi, cũng không có cái gì thiếu đồ vật. Ngu An An từ tiểu học bị trộm qua tay liên lúc sau, sẽ không bao giờ nữa đem quý trọng vật phẩm tùy tiện loan thả. Bùi Chử Dương nghiêng đầu nhìn mắt phòng học cuối cùng chỗ cả mạ giạt. Vừa vặn mấy ngày hôm trước lớp mấy cái nam sinh đùa giỡn, cả mạ giạt bị đánh hỏng rồi, hiện tại còn không có duy tu. Ngu An An ở Bùi Chử Dương phía sau đi theo thăm dò, nhìn một cái chính mình vị trí, lại nhìn sang cả mạ giạt, nghi hoặc, làm sao vậy? Ngu An An nhìn nửa ngày cũng chưa có thể nhìn ra cái gì không đối tới. Không có gì. Bùi Chử Dương lắc đầu. Ngu An An liền cùng Bùi Chử Dương tiếp tục nhỏ giọng nói thầm nói, hôm nay giữa trưa nhà ăn đồ ăn một chút đều không thể ăn. Một đốn, lại bổ sung, còn không có ăn ngon cá. Ngu An An trước kia còn luôn là thích vừa tan học liền hướng nhà ăn chạy. Nhưng ba cái giáo khu đại nhà ăn đều là thống nhất nhận đầu, tuy rằng đều phân cơm tây đồ ăn Trung Quốc từ rất nhiều bất đồng chủng loại, nhưng đồng dạng thái sắc hợp với ăn nhiều năm như vậy, lại ăn ngon cũng ăn nhị. Ngu An An gần nhất ăn cơm ăn uống đều nhỏ lên. Bùi Chử Dương nói, kia buổi chiều đi ra ngoài ăn. Ngu An An huể vải lắc đầu, bên ngoài hai con phố cũng ăn nhị. Nàng tiểu biểu tình nghiêm trang mà ưu sầu nói, ăn cơm hảo khó nga. Ngư ngư như thế nào mới có thể tìm về trước kia có cơm liền ăn đến hương vui sướng đâu. Vui sướng không về được. Ai? Bùi Chử Dương nhìn mặt ủ mày hễ Ngu An An, khóe môi lại là dơ dơ lên, kia kêu nhà ăn cơm hộp. Ngu An An trước mắt, cái gì nhà ăn? Người muốn ăn cái gì? Bùi Chử Dương móc di động ra nhẹ điểm, đem tồn xuống dưới mấy chục ra xa hoa nhà ăn liên hệ phương thức điều ra tới. Sau đó đưa cho Ngu An An xem. Ngu An An lại là khiếp sợ nhìn một cái Bùi Chử Dương, lại theo bản năng mà xem một cái theo dõi, nhỏ giọng nói, trường học không cho chơi di động. Sẽ khấu phân. Con Hảo hiện tại theo dõi hỏng rồi, bằng không ngươi tan học liền phải đi quét rác. Bùi Chử Dương. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi thấy hai chúng ta khi nào bị khấu quá mức. Trong phòng học người lục tục nhiều lên. Ngu An An thấy Bùi Chử Dương bất động, liền đi nhìn phòng học ngoài cửa sổ, sợ lao sư trải qua, tay nhỏ vẫn luôn chọc hắn eo, không tiếng động thúc giục. Bùi Chử Dương cũng liền thu di động. Ngu An An thiên hảo hắn đại khái hiểu biết, trong chốc lát trực tiếp điểm cơm cũng không phải không được. Buổi chiều có thể dục khóa. Bùi Chử Dương cùng mấy cái nam sinh đi chơi bóng rổ, Ngu An An tắc cùng Điển Phù đi hạ cờ năm quân. Hạ mấy mâm cờ năm quân sau, Ngu An An cảm thấy nhàm chán, lại nghĩ tới phía trước Bùi Chử Dương nói chờ hắn đánh xong nhớ rõ đi cho hắn đưa nước, liền mua bình nước khoáng, đi bộ đi sân bóng rổ xem bọn họ chơi bóng rổ. Bất quá sân bóng rổ ngoại đã tễ một đống nữ sinh ở hét lên. Ngu An An bị đổ ở bên ngoài mờ mịt một lát, tả hữu nhìn một cái, liền tìm cái cách đó không xa ghế dài ngồi. Hôm nay thái dương ấm hồ hồ, lại không quá nhiệt liệt, Ngu An An nhìn mắt sân bóng rổ, bị vây đến chật như nêm tối, đều nhìn không tới chơi bóng người, chỉ có thể nhìn đến mấy cái bóng rổ bị vứt tới vứt đi. Bị phơi phơi, liền có điểm mơ màng sắp ngủ. Nàng mắt tròn thông thả mà trợn mắt hợp lại, đầu nhỏ cũng bắt đầu một chút một chút. Đồng nhiên, sân bóng rổ bên kia lại truyền đến một trận hô lớn thét chói tai. Đều đến Ngu An An một cái giật mình, a a a a a a a a, ô ô ô hào đồng. Bùi Chử Dương lại tiến cầu. Thắng a a a a. Ngu An An ngồi thẳng thân thể, thở phào một hơi. Do dự vài giây, đứng lên, tính toán vẫn là đổi cái địa phương ngủ hảo. Bên này quá xảo, ồn ào đến ngư ngư ngủ không an ổn. Ngu An An thất thần mà nghĩ, lần sau vẫn là làm Bùi Chử Dương chính mình mua thủy đi, đưa cái thủy hảo phiền thoái. Rõ ràng bán thủy cơ liền ở sân bóng rổ bên cạnh. Ngu An An không đi ra hai bước, phía sau liền truyền đến một đạo vội vàng tiếng bước chân, tiếp theo, trong tay bình nước đã bị rút ra. Chờ lâu rồi. Bùi Chử Dương thanh âm ở Ngu An An bên tai vang lên. Ngu An An dừng lại bước chân. Dương mắt nhìn hắn, con ngươi còn mang theo điểm đốc. Không hề răng. Bùi Chử Dương nháy mắt minh bạch, đây là mệt dã rời. Bùi Chử Dương vặn ra bình nước uống lên nước miếng, sau đó rôi tay tưởng xoa một phen Ngu An An đầu, nhìn mắt chính mình sờ qua bóng rổ tay. Lại bất động thanh sắc mà thu hồi. Hắn cười một cái, hoan thanh hỏi, vừa mới không ở bên trong nhìn đến ngươi, không nghĩ đi vào sao. Bùi Chử Dương chơi bóng số lần không tính nhiều, nhưng mỗi lần tham dự, tưởng cấp Bùi Chử Dương đưa nước nữ sinh đều rất nhiều. Chẳng sợ Bùi Chử Dương nào thứ cũng chưa tiếp nhận, những cái đó nữ sinh vẫn là nối liền không dứt. Bởi vậy Bùi Chử Dương liền muốn cho Ngu An An tới đưa một lần, hảo tuyệt có chút người niệm tưởng. Nhưng vừa mới hắn đem sân bóng rổ chung quanh mỗi người đều nhìn một lần, không thấy được Ngu An An thân ảnh, đánh xong cầu sau liền trực tiếp ra tới. Ngu An An lắc đầu, chen không vào. Nghĩ nghĩ, lại nói, hảo xảo. Bùi Chử Dương liền nói, ta đây đi tắm rửa, ngươi muốn đi phòng nghỉ ngủ một giấc sao. Trường học rốt cuộc là đoạn ra địa bàn, Đoạn Húc Nghiêu trực tiếp làm người cách gian xa hoa phòng nghỉ ra tới. Là Ngu An An đi học muốn ngủ thời điểm không cần ủy khuất chính mình, trực tiếp đi trên giường ngủ. Bất quá Ngu An An làm không được trốn học ngủ như vậy trương dương sự tình, cũng liền thể dục khóa thời điểm dùng quá hai lần mà thôi. Ngu An An lại lần nữa lắc đầu, người đem nước uống xong. Ta hồi sân thể dục ngồi một lát, còn có điểm thời gian liền tan học. Uống xong. Bùi Chử Dương nhìn mắt trong tay còn thừa hơn phân nửa bình nước. Ngu An An gật đầu, đúng rồi, ngươi không phải khát sao. Nàng đánh chính mình bản tính nhỏ. Ngươi đem nước uống xong, không cần lãng phí. Bằng không lần sau ta không cho ngươi mang thủy. Nhiều như vậy thủy đâu, Bùi Chử Dương khẳng định uống không xong. Ngu An An dưới đáy lòng âm thầm nghĩ, kia ngư ngư liền có thể thuận lý thành trương mà không bao giờ cho hắn mang thủy. Ngu An An đối Bùi Chử Dương chính mình không mua thủy, một hai phải sai xử nàng vẫn là có như vậy một chút tiểu ý kiến. Rốt cuộc hương hương nhân loại vẫn là không thể quá ủy lại ngư ngư, mua thủy điểm này chuyện nhỏ vẫn là tự lực cánh sinh một chút tương đối hảo. Bùi Chử Dương liếc nhìn nàng một cái. Hắn một lần nữa vặn ra nắp bình, một hơi đem nước uống xong, sau đó ở Ngu An An khiếp sợ ánh mắt, đem không bình nước ném vào bên cạnh thùng rác. Bùi Chử Dương ho nhẹ thanh. Kia phiền toái An An lần sau tiếp tục cho ta mang thủy. 62, đệ 62 chương. Ngu An An mở to mắt, ngươi như thế nào? Như vậy lười a? Liên vì không chính mình mua thủy, còn có thể như vậy sao? Ngu An An vốn dĩ liền cảm thấy chính mình là một cái lười ngư ngư. Không nghĩ tới Bùi Chử Dương giống như so nàng còn muốn lười một chút. Bùi Chử Dương. Bùi Chử Dương hơi đốn, sau đó nói, đúng vậy. Ngu An An. Ngu An An ngây người ngẩn ngơ, không nghĩ tới Bùi Chử Dương cư nhiên thật sự còn thừa nhận. Bùi Chử Dương cúi đầu cùng Ngu An An đối diện, dùng một loại cực bình thường miệng lưỡi nói, chỉ là ngươi phía trước không phát hiện ta như vậy lười mà thôi. Bùi Chử Dương như vậy trực tiếp hào phóng mà thừa nhận, Ngu An An ngược lại cảm thấy chính mình giống như có điểm đại kinh tiểu quái. Nàng do dự nhìn chằm chằm Bùi Chử Dương nhìn vài giây sau, đành phải gật đầu, hảo đi. Kia về sau vẫn là ta cho ngươi mua thủy. Chính mình nói ra đi nói, Ngu An An vẫn là sẽ làm được. Bùi Chử Dương gật đầu, hảo. Lần sau đừng bên ngoài vòng, ta nhìn không tới ngươi. Sân bóng rổ bên cạnh có cho ngươi chuẩn bị ghế. Ngu An An tưởng không quá thông đưa bình thủy mà thôi, vì cái gì còn muốn Bùi Chử Dương vẫn luôn nhìn đến nàng. Bất quá đều đưa nước, đưa đến nào cũng không sai biệt lắm. Vì thế Ngu An An lại lần nữa gật đầu đồng ý. Nàng dưới đáy lòng nói thầm. Kêu Bùi Chử Dương tốt nhất thiếu đánh vài lần cầu. Ngươi suy nghĩ ta tốt nhất thiếu chơi bóng rổ phiền toái ngươi. Ngu An An hơi hơi cứng đờ, lập tức phủ nhận, ta không có. Ngươi đừng nói bậy. Bùi Chử Dương, ân. Ta nói bậy. Ngu An An lại nhìn Bùi Chử Dương vài lần. Nàng tổng cảm thấy Bùi Chử Dương vừa rồi hình như cười, nhưng nhìn kỹ xem lại không có. Lúc sau Ngu An An không có gì sự tình làm. Liền dứt khoát bồi Bùi Chử Dương đi phòng tắm vòi sen. Chờ hắn ra tới, cũng không sai biệt lắm tan học, sân thể dục tập hợp lại giải tán, cùng đại bộ đội cùng nhau chậm gì gì mà trở lại phòng học. Bùi Chử Dương trở lại chỗ ngồi sau, Thẩm Hạo Nam đã ở trên chỗ ngồi, hai người liếc nhau. Ngu An An kỳ quái thăm dò nhìn một cái Thẩm Hạo Nam, cảm thấy bọn họ hai cái có điểm kỳ kỳ quái quái, cho nhau nhìn lại không nói lời nào, liền hỏi, như thế nào lạp? Bùi Chử Dương cười hạ, không có gì. Hắn kéo ra chính mình ghế dựa, ngồi xuống, hạ tiết tiếng Anh khóa muốn nghe viết, ta giúp ngươi lại ôn tập một lần. Ngu An An lập tức vội vội vàng vàng mà tìm tiếng Anh thư, hảo, lập tức. Lý Lộ Phàm ở ước hảo rừng cây nhỏ cùng bạn gái chạm mặt. Nhìn thấy người sau, hắn lập tức bước nhanh đi qua đi. Nữ sinh có chút không kiên nhẫn, sự tình gì không thể tan học sau nói sao. Liên khóa gian như vậy điểm thời gian có thể nói mấy câu, trong chốc lát trở về còn phải dùng chạy. Lý Lộ Phàm không sinh khí. Chỉ là từ túi quần móc ra buổi biểu diễn vé vào cửa đưa qua đi, rào rạt đắc ý mà nhúng mày, thế nào, VIP ghế, ta nghĩ cách làm tới, chính là tốn số tiền lớn đâu. Nữ sinh sửng sốt một chút, sau đó tiếp nhận vé vào cửa sau nhìn, xác nhận là Đoạn Y Phong buổi biểu diễn vé vào cửa, cũng thật là VIP ghế. Vốn dĩ nữ sinh còn tưởng rằng Lý Lộ Phàm có thể làm đến hai chương hàng phía sau chỗ ngồi liền tính không tồi, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có thể cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ. Nàng lập tức bổ nhào vào Lý Lộ Phàm trên người, đối Lý Lộ Phàm lại ôm lại thân, hưng phấn nói, liền biết ngươi tốt nhất. Ta lão công lợi hại nhất. Lý Lộ Phàm nháy mắt lòng tự trọng bạo lều, sau đó ra vẻ rụt rè mà liếc nàng liếc mắt một cái, nói, lại tiếng kêu nghe một chút. Lão công lão công lão công. Lý Lộ Phàm trên mặt cười ngăn đều ngăn không được. Lý Lộ Phàm phía trước không có thể ở Ngu An An cùng Bùi Trử Dương nơi đó nhìn đến còn thừa vé vào cửa, lại ở Thẩm Hạo Nam bên kia thấy được thật nhiều chương. Chói lọi một sấp, từ hộp bàn lộ ra một góc. Ma xui quỷ khiến, Lý Lộ Phàm liền chọn hai chương vị trí tốt nhất phiếu lấy đi. Cầm lúc sau, Lý Lộ Phàm sợ gặp phải sự tình tới, lại rối rắm thật lâu, vẫn là ở Thẩm Hạo Nam đánh xong cầu lúc sau đi tìm hắn. Nói là xem hắn trong ngăn kéo còn có rất nhiều phiếu. Liền tùy tay cầm hai trường, hy vọng hắn không cần để ý quay đầu lại có thể thỉnh Thẩm Hạo Nam ăn bữa cơm. Thẩm Hạo Nam cự tuyệt Lý Lộ Phàm cơm, sau đó thật sâu liếc hắn một cái, nói hắn tưởng lấy liền lấy, bất quá cầm coi như cái trang trí, muốn đi buổi biểu diễn nói liền chính mình mua phiếu. Lý Lộ Phàm không đem Thẩm Hạo Nam nói đương hồi sự. Thẩm Hạo Nam không ăn Lý Lộ Phàm cơm, hắn còn cảm thấy vừa lúc, cho chính mình tỉnh tiền đâu. Thứ bảy buổi chiều, Bùi Trử Dương đến đoạn gia tiếp Ngu An An. Đoạn Dịch Huệ đã mang Tần Phi giao ra cửa, Đoạn Y Phong cũng buổi sáng liền đi buổi biểu diễn hiện trường chuẩn bị. Đoạn Cốc Nam ở bồi Ngu An An đáp xếp gỗ. Bất quá cũng chỉ là Ngu An An ở chậm gì gì mà đáp, Đoạn Cốc Nam ở bên cạnh gõ máy tính, thường thường mà xem Ngu An An liếc mắt một cái. Bùi Trử Dương đi vào tới sau, Ngu An An con ngươi sáng ngời, lập tức chạy chậm hướng Bùi Trử Dương, hưng phấn mà lôi kéo người liền hướng ngoài cửa chạy, chúng ta đây đi thôi. Ngu An An lại quay đầu lại hướng Đoạn Cốc Nam vẫy vẫy tay. Đại ca tai kiến. Đoạn Cốc Nam vi lăng, sau đó bật cười, hảo, tai kiến. Nhìn Ngu An An đi rồi, Đoạn Cốc Nam cũng liền khép lại máy tính đứng lên, không tính toán lại tiếp tục ở nhà làm công. Bình thường người nhà họ Đoạn cùng Bùi Trử Dương sẽ không làm Ngu An An ăn quá nhiều đồ ăn vặt, trái cây đường cũng đều có cố tình khống chế mỗi ngày lượng. Đương nhiên, Ngu An An cũng trước nay đều là ngoan ngoãn nghe lời. Rốt cuộc nếu là nàng thật muốn ăn cái gì đồ vật, người nhà họ Đoạn cùng Bùi Trử Dương cũng căn bản sẽ không ăn. Ra cửa liền không giống nhau. Liền hết thể lấy Ngu An An tâm tình là chủ. Đồ ăn vặt đều đã mua xong. Còn cần mặt khác cái gì sao? Không cần Bùi Trử Dương nói, lên xe sau Ngu An An cũng liếc mắt một cái liền thấy được mau lấp đầy toàn bộ hàng phía sau đồ ăn vặt. Nếu không phải hiện tại này chiếc xe là dài hơn bản, khả năng Bùi Trử Dương cùng Ngu An An đã không có địa phương ngồi. Ngu An An nhỏ giọng nói, kia, ta đây kỳ thật cũng không có như vậy có thể ăn. Huống chi Ngu An An ngày thường cũng không phải không đến ăn. Chính là ăn đến thiếu điểm mà thôi. Bùi Trử Dương này phó trận trưởng thật sự là có chút khoa trương. Bùi Trử Dương đi theo nhìn mắt ghế sau, nói, phía trước ngươi đều là cùng đi siêu thị mua. Ta liền đại khái cầm chút ngươi khả năng sẽ thích ăn. Trong chốc lát tùy tiện chọn mấy thứ mang đi là được. Hắn lại đem một cái tinh xảo tiểu thùng đưa cho Ngu An An, đây là làm phòng bếp tạc bắp rang, phân 4 loại khẩu vị, ngươi nhìn xem thích loại nào. Bên ngoài loại này ăn vặt không nhất định sạch sẽ, dùng liêu cũng khẳng định không phải tốt nhất. Bùi Trử Dương từ trước đến nay là có thể làm phòng bếp làm khiến cho phòng bếp làm tốt, lại cấp Ngu An An. Ngu An An ôm quá tiểu thùng gật đầu, ta trong chốc lát lại ăn. Nàng vừa mới ở trong nhà uống lên Đoạn Cốc Nam thân thủ ngao ra tới một chén canh loãng, bụng còn có điểm no. Bùi Trử Dương lại đưa cho Ngu An An một cái khả khả ái ái, ở trong tay hắn có vẻ dị thường đột ngột bình giữ ấm, đây là tiên ép nước trái cây, ngươi phía trước tổng uống kia vài loại. Hắn thấy Ngu An An phùng bắp rang ngơ ngác nhìn hắn, liền lại nói. Hoặc là hôm nay tưởng uống trà sữa. Nhà ai, mang người đi mua. Ngu An An duỗi tay tiếp nhận bình giữ ấm, sau đó chớp chớp mắt cho nói, Trử Dương so mụ mụ còn lẩm nhẩm. Bùi Trử Dương một đốn. Phải không? Bùi Trử Dương mắt đen bình tĩnh mà liếc khai tầm mắt, nói, kỳ thật còn hảo đi. Ngu An An, Trử Dương lỗ tai đỏ. Bùi Trử Dương. Ngu An An để sát vào Bùi Trử Dương, xem xét hắn đỏ bừng bên tai, sau đó không biết nghĩ như thế nào. Liền đông nhiên cố lấy mặt, cái miệng nhỏ hô hạ. Bùi Trử Dương nháy mắt hô hấp hơi trệ. Ngu An An lo chính mình điểm đầu, khẳng định nói, càng đỏ. Bùi Trử Dương bình thường ở bên ngoài hoạt động thời gian không nhiều lắm, bởi vậy cả người làn da thiên bạch, bên hai thượng về điểm này hồng liền phá lệ rõ ràng. Bùi Trử Dương duỗi tay đem Ngu An An để sắt vào đầu nhỏ đẩy xa, bất đắc dĩ than nhẹ, như vậy thực hảo chơi sao. Ngu An An ngồi an ổn. Con ngươi lại lén lút hướng Bùi Trử Dương bên kia nhìn, nhỏ giọng ứng. Có điểm. Bùi Trử Dương quả thực lấy Ngu An An không hề biện pháp. Hắn trầm mặc một lát, chờ bên thai nhiệt độ hơi cởi sau, lại lần nữa mở miệng hỏi, kia uống không uống trà sữa. Ngu An An túi đầu cho chính mình mang lên bao tay dùng một lần, hướng trong miệng tắc viên bắp rang, phát ra thanh cà suy giòn vang. Nồng đậm bơ hơi thở ở khoang miệng phát ra. Uống Ngu An An nói, lại bắt mấy viên bắp rang, đưa tới Bùi Chử Dương bên miệng. Sắc trời có chút ám xuống dưới thời điểm, Ngu An An mới cùng Bùi Chử Dương tới rồi buổi biểu diễn nơi sân, bắt đầu vào bàn. Vé vào cửa muốn một chương kiểm tra qua đi, buổi biểu diễn người xem quá nhiều, chẳng sợ phân mấy chục cái nhập khẩu cũng như cũ kín người hết chỗ. Ngu An An trong lúc nhất thời thậm chí đều tìm không thấy VIP thông đạo ở nơi nào. Bùi Chử Dương trong tay dẫn theo đồ ăn vặt cùng bắp rang thùng, cũng chút nào không ảnh hưởng tự thân nhan giá trị cùng cao dài dáng người, đưa tới quanh thân người qua đường liên tiếp quay đầu lại, còn có nữ sinh giơ lên di động chụp lén hắn. Thậm chí còn có chụp lén Ngu An An, sau đó mấy nữ hải tử ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm thảo luận Ngu An An đang yêu, hảo tưởng đến gần. Bùi Chử Dương gần như không thể phát hiện mà túc hạ mi, phục lại thu liễm sở hữu cảm xúc, túi đầu hỏi chính phùng trà sữa Ly Minh mang nhiên tả cố hữu xem Ngu An An, muốn từ hậu đài đi vào sao, liền không cần xếp hàng. Ngu An An nghĩ, lắc đầu, hiện tại hậu trường hẳn là rất bận đi. Không có việc gì, bài một loạt đội cũng không bao lâu thời gian. Bùi Chử Dương cũng không ý kiến, VIP thông đạo bên trái biên, qua đi đi. Cách đó không xa, Lý Lộ Phàm cùng hắn bạn gái cũng ở tìm VIP thông đạo nhập khẩu ở đâu. Bất quá không tìm được, liền tùy tiện tìm chi đội ngũ trước bài. Lý Lộ Phàm khỏe mắt dư quang liếc đến Ngu An An cùng Bùi Chử Dương thân ảnh, biểu tình không quá tự nhiên. Cũng may hai người bọn họ tựa hồ không có chú ý tới chính mình, làm Lý Lộ Phàm buông xuống điểm tâm. Bất quá nhìn đến Ngu An An cùng Bùi Chử Dương một bộ quen cửa quen nẻo bộ dáng, Lý Lộ Phàm liền lại có điểm không vui. Hắn nghĩ thầm, quả nhiên đối Ngu An An tới nói mấy chương phiếu không phải cái gì vấn đề, cứ như vậy, cư nhiên còn chỉ cấp lớp học mặt khác đồng học, không chịu cho hắn hai chương. Vừa lúc, Lý Lộ Phàm đội ngũ mặt sau cách đó không xa có hai cái dưới lầu lớp người. Đang nói chỗ ngồi giống như có điểm thiên sau, đến lúc đó không biết có thể hay không thấy được Đoạn Y Lệ Phong. Lý Lộ Phàm bạn gái cười ngâm ngâm mà lôi kéo Lý Lộ Phàm nói, ta phía trước xem qua, chúng ta phiếu giống như còn rất phía trước. Lý Lộ Phàm cười cười, đó là khó được ra tới một lần, khẳng định muốn cho ngươi vừa lòng. Nữ sinh tả hữu nhìn sang, ai, bên kia đội ngũ giống như muốn đoàn rất nhiều. Phía trước một nữ hải tử chuyển đạ tới nói, bởi vì bên kia là VIP thông đạo. Người khẳng định không nhiều lắm. Nữ sinh đột nhiên linh quang chợt lóe, nói, chúng ta cũng là VIP phiếu đi. Nói xong, lôi kéo Lý Lộ Phàm liền ra đội ngũ, bước đi hướng VIP thông đạo. Tới rồi ít người đội ngũ, người cùng người chi gian khoảng thời gian cũng lớn không ít. Nữ sinh lẩm bẩm, quả nhiên vẫn là bên này càng phù hợp chúng ta thân phận. Phía trước người tễ người buồn đến hoảng. Không bao lâu, liên bài tới rồi Lý Lộ Phàm hai người. Nữ sinh đưa ra hai chương phiếu, cảm khẽ nhếch, đã xếp hàng bài đến có chút không kiên nhẫn. Nhân viên công tác kiểm tra, vừa mới chuẩn bị thả người, nhìn chăm chú lúc sau lại phát hiện không đúng. Sau đó cầm phiếu cùng bên cạnh một cái khác nhân viên công tác châu đầu ghé thai. Lý Lộ Phàm nhíu mày, các ngươi đang làm cái gì đâu? Hai chương phiếu còn muốn xem lâu như vậy sao, không duyên cớ chậm trễ chúng ta thời gian. Nhân viên công tác quay đầu lại xem hắn, sau đó để còn hai chương phiếu khoán, lễ phép nói, xin lỗi, này hai chương phiếu là giả. Nhị vị không thể tiến tràng. Dứt lời, liền nhìn về phía mặt sau xếp hàng người, tiếp theo vị. Lý Lộ Phàm sắc mặt biến đổi, không phải, sao có thể? Ngươi lại nhìn kỹ xem. Không có khả năng là giả. Chính là, các ngươi lầm đi. Như thế nào đường kiểm phiếu nhân viên? Nữ sinh cũng để cao âm điệu, đây là ta bạn trai dùng nhiều tiền mua tới, các ngươi nói giả chính là giả. Nhân viên công tác nhìn quen càn quấy người, cũng không theo chân bọn họ bịa giải, đối bên cạnh đánh cái thủ thế, lập tức có hai gã nhân viên an ninh lại đây, nhìn chằm chằm Lý Lộ Phàm hai người. Còn có điểm hung thần ác sát ý vị. Nhân viên an ninh vươn một bàn tay, thỉnh không cần quấy nhiều chúng ta kế tiếp công tác. Lý Lộ Phàm sắc mặt trầm đều mau tích ra hát thủy tới, nữ sinh còn lại là phát hiện chung quanh người đều đem ánh mắt tụ tập lại đây, khuôn mặt đỏ lên, cảm thấy mất mặt, căm giận mà đem hai chương phiếu quăng ngã ở Lý Lộ Phàm trên mặt liền đi nhanh rời đi. Ai? Người đi đâu? Từ từ ta. Lý Lộ Phàm lập tức cái gì đều không rảnh lo, lập tức đuổi theo bạn gái chạy. Đoàn người chung quanh lắc đầu thở dài, ai, lại là giả phiếu. Khi nào những cái đó bán giả phiếu mới có thể ngừng nghỉ a làm điểm đứng đắn sự không hảo sao. Vì vị trí ít nhất muốn tiểu mấy vạn khởi bước đi, liền như vậy bạch bạch ném đá trên sông. Giữa sân, Bùi Chử Dương cùng Ngu An An ở đệ nhất bài chính giữa nhất ngồi xuống. Chẳng sợ đã nhìn rất nhiều lần buổi biểu diễn, Ngu An An cũng như cũ mới lạ mà tả cố hữu xem, nhìn màn hình lớn, lại nhìn sang gần trong gang tấc sân khấu, trong tay trà sữa không một lát liền đi xuống non nửa. Chung quanh cãi cọ ồn ào, tất cả đều là đại gia kích động thảo luận thanh. A a a, ta đêm qua cả một đêm cũng chưa ngủ, liền nghĩ hôm nay buổi biểu diễn. Ta cũng là. Ta quá mong đợi, ô ô ô ô, đây chính là đoạn Y Lệ Phong A. Hắn mấy năm gần đây tác phẩm càng ngày càng ít, ô ô ô, thật vất vả mới có như vậy một lần buổi biểu diễn. Thật muốn hắn mỗi ngày khai, đem ta tiền bao đảo giống đều không có việc gì. Ngu An An nghe được chung quanh người thanh âm, liền lặng lẽ để sát vào Bùi Chử Dương nói, ca ca nói hôm nay là hắn cuối cùng một hồi buổi biểu diễn. Lúc sau liền chuyển phía sau màn, an tâm đương chính mình tiểu lão bản, nhiều nhất hứng thú tới lại tố cáo không lộ mặt album. Bùi Chử Dương đỉnh mày hơi trọn, sau đó hỏi, vì cái gì? Bùi Chử Dương nhìn ra đoạn Y Dị Phong mấy năm nay cố tình dần dần thoái ẩn, lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy. Bất quá cũng là, Ngu An An đều từ một con mềm mại tiểu tể tử trưởng thành cao trung sinh. Tuy rằng hiện tại vẫn là mềm mềm mại mại, như cũ cùng tiểu bằng hữu dường như. Ngu An An hạ giọng, nói thầm nói, bởi vì ca ca lão thật sự chấm nha. Lại vẫn luôn ở bên ngoài sinh động không tốt lắm. Hiện tại đã có rất nhiều fans các loại khen 5 tháng không có ở đoạn Y Dị Phong trên mặt lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nhưng lại quá cái 5 năm, 10 năm, đoạn Y Dị Phong vẫn là hiện tại cái dạng này một chút không thay đổi nói, người khác liền tính là không dậy nổi lòng nghi ngờ đều không được. Nói đến lao thật sự chậm, Bùi Chử Dương trầm mặc. Hắn vẫn luôn cố tình mà bỏ qua chính mình cùng Ngu An An khác biệt. Nghĩ nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể vẫn luôn cùng Ngu An An ở bên nhau. Từ nhỏ học, sơ trung, cao trung, lại đến đại học, tốt nghiệp. Nhưng việc học sau khi chấm dứt đâu? Bùi Chử Dương liền không có nghĩ tới. Cơ hồ là tiềm thức mà tránh đi. Nhân ngư thọ mệnh quá dài. Khả năng chờ Bùi Chử Dương từ từ già đi, Ngu An An cũng vẫn là hiện tại này phó kiểu kiểu tiểu tiểu thiên chân lạc quan bộ dáng, cười rộ lên mắt tròn phảng phất có quang. Có lẽ, Bùi Chử Dương qua đời thời điểm Ngu An An sẽ khổ sở, sẽ rất chân châu. Nói không chừng còn sẽ đem rơi xuống chân châu giống khi còn nhỏ giống nhau lén lút điệu tạng tiến thùng rác, làm bộ chính mình không đã khóc. Nhưng thời gian dài, Bùi Chử Dương đối Ngu An An tới nói, lại khác sâu ký ức cũng sẽ dần dần đậm đi, cuối cùng chỉ có thể là dài lâu sinh mệnh một cái nho nhỏ khách qua đường đi. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngu An An đợi nửa ngày không có thể chờ đến Bùi Chử Dương phản ứng, kỳ quái nhìn hắn. Bùi Chử Dương rất ít ở Ngu An An nói chuyện lúc sau không nói tiếp. Bởi vậy còn chuẩn bị cùng Bùi Chử Dương tiếp tục lẩm nhẩm Ngu An An đều có điểm không thói quen. Không có gì. Bùi Chử Dương lấy lại tinh thần, nói, ca ca ngươi quyết định là chính xác. 63 Đệ 63 chương. Toàn trường ánh đèn bỗng chốc cắm hạ. Vài giây nội, nguyên bản cãi cỏ ồn ào hoàn cảnh liền nhanh chóng an tĩnh xuống dưới, ồn ào chuyển biến vì rất nhỏ khe khẽ nói nhỏ. Đây là lập tức muốn bắt đầu rồi. Mọi người đều nỗ lực kiềm chế kích động, huy gậy huỳnh quang, dơ màn huỳnh quang, biểu đạt chính mình duy trì cùng phấn khởi. Ngu An An cũng lập tức lùi về đầu không hề cùng Bùi Chử Dương nói chuyện phiếm, ngồi nghiêm chỉnh sau còn không quên nhắc nhở Bùi Chử Dương, bắt đầu rồi nga. Bùi Chử Dương bật cười, hảo. Rõ ràng xem qua nhiều như vậy thứ, Ngu An An lại luôn là có thể vẫn duy trì mới mẻ cảm. Ngu An An tinh lượng lượng con ngươi khẩn nhìn chằm chằm sân khấu. Đoạn Y Dị Phong ca hát là thật sự dễ nghe, Ngu An An cũng là thật sự thích nghe hắn ca hát. Mỗi lần buổi biểu diễn tuy rằng đều là Đoạn Y Dị Phong nửa nghiêm túc nửa nói giỡn mà yêu cầu Ngu An An nhất định phải trình diện, Ngu An An chính mình lại cũng tổng xem đến thật cao hứng. Bùi Chử Dương tắc bằng không. Ngu An An xem buổi biểu diễn, hắn xem Ngu An An. Hay là tầm mắt không chút để ý mà dừng ở nơi nào đó. Chỉ cần Ngu An An ở Bùi Chử Dương bên người, cảm giác luôn là không quá giống nhau. Chẳng sợ quanh thân ầm ĩ, ở Bùi Chử Dương xem ra, hắn trong thế giới cũng liền bên cạnh ngồi Ngu An An mà thôi. Sân khấu trung ương hội tụ một đạo chùm tia sáng. Đoạn Y Dị Phong tiếng nói vang lên, bóng người cũng tùy theo xuất hiện ở quang ảnh trung ương. Thực thường thấy thả bình thường mở màn, nhưng toàn trường vẫn là nháy mắt liền vang lên đinh thai nhức óc thét chói tai, hết đợt này đến đợt khác. Mới vừa tập trung tinh thần chuẩn bị nghe ca Ngu An An bị đại gia kêu đến một cái giật mình. Nàng ở ngắn ngủi ngẩn ngơ sau, theo bản năng mà liền hướng Bùi Chử Dương bên kia duỗi tay, muốn ăn mấy viên bắp rang bình tĩnh bình tĩnh. Manh sờ vài cái sờ soạn không, Ngu An An không quá để ý mà tiếp tục sờ, lại sờ đến một con ấm áp tay. Ngu An An vô vô cái tay kia, lại buông ra, còn tưởng tiếp tục tìm nàng bắp rang, lại bị cái tay kia đột nhiên trở tay dắt lấy. Ngu An An sửng sốt. Nàng quay đầu nhìn về phía Bùi Chử Dương. Muốn ăn bắp rang. Bùi Chử Dương trước Ngu An An một bước mở miệng. Tuy rằng là nghi vấn, ngữ khí lại không sai biệt lắm là chân thuật. Theo giọng nói rơi xuống, một cái tay khác đã đem bắp rang thùng đưa tới Ngu An An trong lòng ngực. Ngu An An nhìn nhìn trong lòng ngực tiểu thùng, lại nhìn một cái chính mình vói qua lúc sau liền cũng chưa về tay, chậm nửa nhịp mà theo tiếng. Đối. Ngu An An dùng chính mình còn sót lại một bàn tay sờ soạn viên bắp rang nhét vào trong miệng, con ngươi nhưng vẫn hướng Bùi Chử Dương bên kia liếc. Có chút rối rắm. Ngu An An không biết Bùi Chử Dương vì cái gì muốn đem tay nàng dắt lấy, nhưng dối là nàng trước vói qua, hiện tại tay trở về giống như không tốt lắm. Nhưng vẫn luôn như vậy giống như có điểm kỳ quái nha. Bùi Chử Dương xem Ngu An An tiểu biểu tình, ngữ khí bình đạm mà biết rõ cố hỏi, làm sao vậy? Ngu An An yên lặng vặn hồi đầu, hút khẩu trà sữa, nhỏ giọng lẩm bẩm, không có. Trong bóng đêm, Ngu An An không phát hiện Bùi Chử Dương khỏe môi ngoéo một cái. Vì thế hai người liền như vậy nắm. Hiện trường bầu không khí khí thế ngất trời, tiếng thét chói tai cùng hò hét thanh không dứt bên tai, nhưng Ngu An An cùng Bùi Chử Dương tâm tư lại đều không có ở trên sân khấu. Ngu An An cảm thấy chính mình thiếu một bàn tay quá không có phương tiện, trà sữa cùng bắp rang không thể kiếm đến, càng đừng nói mặt khác đồ ăn vặt. Bùi Chử Dương còn lại là An An tĩnh tĩnh mà nắm Ngu An An tay, giống như nghiêm túc mà đang xem trên đài Đoạn Y Dì Phong. Đoạn Y Dì Phong thể lực thực hảo, toàn bộ hành trình liền sướng mang nhảy, tùy tay một động tác đều có thể toàn trường hoan hô. Bất quá, Đoạn Y Dì Phong tầm mắt lại thường thường mà liền phải hướng chính giữa nhất vịp ghế thượng liếc. Đoạn Y Dì Phong thị lực thực hảo. Ngu An An cùng Bùi Chử Dương lại ngồi ở hàng phía trước, hai người cơ hồ là ở hắn mí mắt phía dưới tay trong tay. Nếu không phải Đoạn Y Dì Phong chức nghiệp tu dưỡng hảo, bằng không hiện tại là có thể đem trong tay mịt rổ phổn hung hăng hướng Bùi Chử Dương trên đầu tạp qua đi. Nơi nào còn có thể lộ ra trên mặt cười, giống như cái gì cũng chưa nhìn đến dường như, hơi thở cũng chưa loạn một chút. Đoạn Y Dì Phong biết Ngu An An cùng Bùi Chử Dương quan hệ hảo, nhưng hảo cũng đến có cái tuần tự tiệm tiến độ đi. Ngay trước mặt hắn như vậy nắm. Là nhiều không đem hắn đương hồi sự. Đoạn Y Dì Phong trong đầu là này đó lung tung rối loạn ý tưởng, biểu diễn thượng lại không có ra chút nào sai lầm. Buổi biểu diễn khi chiều dài hơn một giờ, Đoạn Y Dì Phong không có chung chàng nghỉ ngơi, trừ bỏ mỗi bài hát trung gian giao lưu hô động, liền vẫn luôn sướng tới rồi cuối cùng. Cuối cùng một đầu là chữ tình ca. Đoạn Y Dì Phong tiếng nói cực có sức cuốn hút, toàn trường người xem nguyên bản phía trước bị điều khởi kích động tâm cũng đi theo chậm rãi bình thản xuống dưới. Từ ca khúc liên hệ đến tự thân. Có lẳng lặng rơi lệ, có cảm khái rất nhiều. Sướng đến cuối cùng một câu, Đoạn Y Dì Phong ánh mắt đối thượng chính vọng lại đây Ngu An An, cười. A a a a a a, không nghĩ kết thúc a. An nhưng được không? Đám người cơ hồ là nháy mắt liền lần nữa lâm vào điên cuồng. Đoạn Y Dì Phong làm cái thủ thế, ý bảo đại gia an tĩnh. Tiếp theo mở miệng nói, đầu tiên, cảm tạ cũng hoan nghênh đại gia có thể đi vào nơi này. Sau đó, thực xin lỗi, cũng có thể có điểm đột nhiên. Này sẽ là ta cuối cùng một hồi cá nhân buổi biểu diễn. Bởi vì một ít tư nhân nguyên nhân. Ở Đoạn Y Dì Phong kết thúc cuối cùng một bài hát sau, Ngu An An liền lặng lẽ lôi kéo Bùi Chử Dương đi hậu trường. Rốt cuộc Đoạn Y Dì Phong muốn nói gì, Ngu An An đã biết. Không cần thiết lại nghe một lần. Tới rồi hậu trường, Ngu An An liền túi đầu đi xem hai người còn nắm tay. Bắp rang cùng trà sữa ly đã ném vào thùng rác, hiện tại Bùi Chử Dương trong tay còn có một túi không ăn xong đồ ăn vặt, một cái tay khác chính là cùng nàng nắm. Ngu An An không biết như thế nào mà liền cảm giác chính mình mặt có điểm nhiệt. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là vừa mới bên ngoài người quá nhiều, không phải nàng chính mình vấn đề. Không đi phòng nghỉ bên trong chờ sao? Bùi Chử Dương túi đầu hỏi Ngu An An. Một bộ bằng phẳng bộ dáng. Tựa hồ một chút cũng chưa cảm thấy hai người liền như vậy nắm có cái gì không đúng. Hiện tại Bùi Chử Dương cùng Ngu An An liền đứng ở người đến người đi hậu trường. Thỉnh thoảng có mấy cái nhân viên công tác ở vội vàng đi ngang qua đồng thời đánh giá bọn họ này hai cái xa lạ gương mặt. Bất quá bởi vì Ngu An An mang lên Đoạn Y Dì Phong trước đó cho nàng công tác bài, nhân viên công tác nhóm nhiều lắm xem hai mắt liền lại vội vàng đi làm chính mình sự tình. Ngu An An giật giật hai người nắm tay, nhỏ giọng nói, chúng ta có thể buông ra sao? Ta muốn đi toilet tẩy một chút tay. Bởi vì phía trước Ngu An An chỉ có một bàn tay, không hảo mang bao tay dùng một lần, liền trực tiếp dùng tay cầm. Hiện tại trên tay nhào dính dính, Ngu An An thậm chí cảm giác nàng cả người đều có cổ nồng đậm bơ hương vị. Biến thành một cái bơ ngư ngư. Ngu An An suy nghĩ phiêu xa một chút. Nàng trong đầu dần dần hiện lên bơ vị chính mình ở trong biển vùng vẫy bơi qua bơi lại cảnh tượng, sau đó lại đột nhiên bị khác cái gì cá lớn trở thành bắp rang một ngụm ăn luôn. Nghĩ vậy, Ngu An An đột nhiên lấy lại tinh thần, cảm thấy vẫn là không cần đương một cái bơ ngư ngư. Quá nguy hiểm. Ngu An An đã mở miệng. Bùi Chử Dương tự nhiên là thuận theo mà thả người, làm nàng đi rửa tay, ta đây tại đây chờ ngươi. Hảo. Ngu An An lại cúi đầu nhéo nhéo bị Bùi Chử Dương dắt không biết bao lâu, rốt cuộc giải thoát rồi tay. Nàng nghi hoặc. Như thế nào cảm giác, giống như so một khác chỉ càng năng điểm. Ngu An An tiến toilet thời điểm, một cái hóa nùng trang nữ hài đang ở bổ trang, nhìn qua không rất giống là nhân viên công tác. Ngu An An nhìn nàng hai mắt, cũng không nhiều chú ý, liền đi đến một cái khác trong ao trước, ấn nước rửa tay, túi đầu bắt đầu nghiêm túc mà xoa rửa tay. Lạnh lẽo nước trôi đi rồi phía trước trên tay tàn lưu độ ấm, làm Ngu An An khẽ nhẹ nhàng thở ra. Bên người nữ hài bổ hảo trang, liếc hạ Ngu An An, xoay người ra toilet. Chờ Ngu An An tẩy hảo thủ đi ra ngoài, lại phát hiện nữ hài thế nhưng không đi, mà là ở toilet cửa cách đó không xa, ở các loại tự chụp. Nữ hài khỏe mắt dư quang thấy Ngu An An đứng ở kia tò mò xem nàng, liền bĩu môi, tức giận mà dẫm lên giày cao gót đi tới, ngươi có phải hay không nhận ra ta? Cũng là, rốt cuộc ta fans nhiều như vậy, đụng tới một cái cũng không kỳ quái. Nói đi, muốn ký tên vẫn là chụp ảnh chung. Xem ở có duyên phân thượng, hôm nay liền thỏa mãn ngươi một chút, một lát liền đừng đi theo ta. Ta hôm nay có chuyện quan trọng. Ngu An An vì lăng, a, không phải, ta không có. Không phải. Nữ hải rõ ràng không tin, ta vừa mới liền phát hiện ngươi đang xem ta, sao có thể không phải. Vẫn là nói ngươi cũng là cái gì nghĩ đến cọ đoạn y gì phong lưu lượng tiểu chủ bá. Ta cùng ngươi nói, ta chính là đi rồi quan hệ mới tiến vào. Đoạn y gì phong muốn chụp ảnh chung cũng là cùng ta trước chụp, trong chốc lát ngươi nhưng đừng ngại chuyện của ta. Bùi Trử Dương đi tới, đem Ngu An An kéo đến phía sau, mắt đen lạnh leo liếc hướng nữ hải. Nàng không quen biết ngươi. Nếu có cái gì quấy rầy địa phương, ta thế nàng nói tiếng xin lỗi. Nữ hải cương cứng đờ, bị Bùi Trử Dương kinh đến đồng thời, lại có chút xấu hổ mà đánh giá hắn. Nàng ở miên man suy nghĩ, người này là ai? Là cái gì 18 tuyến mới xuất đạo minh tinh sao? Hảo, giống như còn có điểm xoáy bộ dáng, kia như thế nào sẽ xuất hiện ở đoạn y phong hậu trường? Nhưng mà sau khi nói xong, Bùi Trử Dương căn bản không quản nữ hải phản ứng, nắm Ngu An An liền đi rồi. Vì thế chờ nữ hải phản ứng lại đây, hành lang nơi nào còn có Bùi Trử Dương cùng Ngu An An thân ảnh. Đụng tới người xa lạ trực tiếp đi liền hảo. Bùi Trử Dương bấm tay nhẹ bắn hạ Ngu An An đầu nhỏ, nửa hạp hạ mắt, ngự khi không do nói, cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, không cần để ý tới này đó không thể hiểu được người. Ngu An An ủy khuất ba ba mà giơ tay che lại chán, quay mặt đi hừ nói, ta mới chỉ nói một câu nói ngươi liền tới đây. Ta không tưởng lý. Bùi Trử Dương như vậy hùng, Ngu An An liền không rất cao hứng. Nàng cảm thấy chính mình ai như vậy một chút thật sự là có chút oan uổng. Cảm thấy chính mình bị oan uổng Ngu An An thậm chí đều có điểm không quá tưởng lý Bùi Trử Dương. Bùi Trử Dương nhìn Ngu An An cái óc, trầm ngâm một lát, nói, đó là ta hiểu lầm. Thực xin lỗi. Bùi Trử Dương như vậy chính thức xin lỗi, Ngu An An rồi lại biến yếu. Nàng mím môi, vài giây sau, buông che lại cái chán tay, tiểu biểu tình nghiêm trang mà thở dài. Sau đó trái lại nhón chân vô vô Bùi Trử Dương đầu, hào phóng nói. Chúng ta cái gì quan hệ nha, kia cũng không cần phải nói thực xin lỗi. Bùi Trử Dương hỏi, cái gì quan hệ? Ngu An An ngây ngẩn cả người. Liền, cứ như vậy quan hệ a? Còn có thể là cái gì quan hệ? Bùi Trử Dương cũng không buộc Ngu An An trả lời, chỉ giơ tay vô hạ nàng chán, lại hỏi, vừa rồi dùng sức. Đoạn y phong đẩy ra phòng nghỉ môn, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Hắn thái dương gân xanh nhảy nhảy. Các ngươi, ở, làm, cái, gì? Đoạn y dì phong cơ hồ là gần từng chữ một mà bài trừ những lời này. Đoạn y dì phong đứng ở cửa, trên mặt giả cười sinh sôi lộ ra vài phần dữ tợn ý vị tới. Đoạn y dì phong không nghĩ tới Bùi Trử Dương lá gan lớn như vậy, ngay trước mặt hắn dắt Ngu An An tay liền tính, ở hắn phòng nghỉ còn đối Ngu An An động tay động chân. Đương hắn không tồn tại sao? 64, đệ 64 chương. Bùi Trử Dương nghiêng mắt xem qua đi. Sau đó lễ phép gật đầu, ngài hảo. Đoạn y dì phong. Ngài cái gì ngài, hắn thoạt nhìn chẳng lẽ thực lão sao? Cà ca. Ngu An An cũng quay đầu nhìn về phía Đoạn Y Dì Phong, sau đó con ngươi sáng ngời. Ngu An An lập tức ném xuống Bùi Trử Dương chạy tới, phi thường săn sóc mà đem phía trước Bùi Trử Dương mang cho Ngu An An nước trái cây cử cho Đoạn Y Dì Phong, còn nói, hôm nay ca cũng đều rất êm thai vất vả lạc. Đoạn Y Dì Phong lấy tay cầm quyền, để ở bên môi khụ hai tiếng, ngươi thích liền hảo. Dứt lời, hắn tầm mắt dừng ở bình giữ ấm thượng, tiếp nhận. Đây là cái gì? Bình thường Ngu An An cũng không quá thích dùng bình giữ ấm. Thật đúng là hiếm thấy. Ngu An An hiến vật quý nói, hoa quả tươi nước, không uống qua. Bị vắng vẻ còn bị mượn hoa hiến Phật Bùi Trử Dương, kia rõ ràng là cho Ngu An An chuẩn bị. Đoạn y dì phong biểu tình nháy mắt liền hòa hoan xuống dưới. Tuy rằng Ngu An An trong tay bình giữ ấm thật sự là có chút quá mức phim hoạt họa đáng yêu, nhưng dù sao cũng là tiểu tể tử tâm ý. Khu... Cho nên Đoạn Y Dĩ Phong vẫn là tâm tình sung sướng mà vặn ra cái nắp uống một ngụm. Chân trượt mát lạnh nước trái cây nhập hầu, Đoạn Y Y Phong bởi vì thời gian dài tiêu hao mà hơi khàn giọng nói thư hoán rất nhiều. Xem Đoạn Y Y Phong uống lên, Ngu An An mới nháy mắt tròn, chậm gì gì mà bổ thượng một câu, là Chử Dương mang đến. Đoạn Y Y Phong. Bùi Chử Dương khỏe môi gợi lên điểm độ cung. Đoạn Y Y Phong trong lúc nhất thời cũng không biết con nên hay không đem trong tay bình giữ ấm còn cấp Ngu An An. Hắn liền nói, trách không được. Loại này hương vị nước trái cây tuy rằng cảm giác là Ngu An An sẽ thích khẩu vị, nhưng như thế nào cũng không nên cất vào bình giữ ấm. Chính mình uống lên Bùi Chử Dương đồ vật, Đoạn Y Y Phong tự tin liền không phải như vậy đủ. Cắn người miệng mềm, Đoạn Y Y Phong xem Bùi Chử Dương ánh mắt cũng liền không giống vừa mới như vậy có rõ ràng định ý, giống như là nhà mình hảo hảo một viên phỉ thúy bạch thái ở chính mình mí mắt phía dưới bị heo cùng cái loại này không tốt. Kỳ thật bình thường Bùi Chử Dương đối Ngu An An như thế nào, Đoạn Y Y Phong đều xem ở trong mắt. Ngu An An cùng Bùi Chử Dương quan hệ vẫn luôn thực hảo. Tuy rằng Đoạn Y Y Phong tình nguyện không cần tốt như vậy, nhưng từ nhỏ đến lớn, Bùi Chử Dương tựa hồ liền không cùng khác cái gì tiểu bằng hữu chơi qua, một có rảnh liền tới tìm Ngu An An. Đương nhiên Ngu An An cũng không kém bao nhiêu, một có rảnh liền trong miệng lẩm nhẩm hương hương nhân loại. Đoạn Y Dĩ Phong từng hỏi qua Ngu An An vì cái gì muốn kêu Bùi Chử Dương hương hương nhân loại, Ngu An An trả lời là cảm thấy Bùi Chử Dương rất dễ nghe, rất thơm. Đoạn Y Dĩ Phong lúc ấy liền hết trô nói rồi hảo một trận. Sau đó cảm thấy, này khả năng đại khái chính là các bạn nhỏ chi gian đặc có lực hấp dẫn đi. Ít nhất hắn nhìn thấy Bùi Chử Dương nhiều như vậy thứ. Là trước nay không cảm thấy Bùi Chử Dương nơi nào thơm, chính mình ra tiểu tể tử mới hương còn kém không nhiều lắm. Bùi Chử Dương cùng Ngu An An hai cái tiểu gia hỏa cơ hồ là tay cầm tay ở Đoạn Y Dĩ Phong mí mắt phía dưới lớn lên, muốn nói hắn đối Bùi Chử Dương có bao nhiêu bài xích, đảo cũng không có. Nhưng, Bùi Chử Dương liền như vậy làm cho Đoạn Y Dĩ Phong mặt đem Ngu An An cướp đi, Đoạn Y Dĩ Phong cảm quan khẳng định là không lớn đối vị. Bùi Chử Dương thấy Đoạn Y Dĩ Phong con ngươi nặng nề mà nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Liền thần sắc bình đạm mà hơi trọn hạ mi, dẫn đầu mở miệng, như thế nào? Mới vừa ấp ủ cảm xúc ấp ủ đến một nửa, tưởng làm bộ làm tịch trước cấp Bùi Chử Dương một cái ra vai phủ đầu Đoạn Y Dĩ Phong. Bùi Chử Dương như vậy một mở miệng, lập tức liền đem quyền chủ động toàn đoạt qua đi. Đoạn Y Dĩ Phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Đoạn Y Dĩ Phong nhấp thẳng khoe môi. Mới vừa hòa hoãn xuống dưới tâm tình nháy mắt liền lại khó chịu. Ngu An An nhìn nhìn cái này, lại nhìn một cái kia. Nhận thấy được không khí tựa hồ không quá thích hợp. Nhưng nghĩ nghĩ, lại cũng không quản, dứt khoát ngồi xuống phòng nghỉ trên sofa đi, lấy ra di động tính toán chơi mấy cái ạ nỉ bộp tông cổ một chút thời gian. Loại tình huống này cũng không phải một lần hai lần. Bùi Chử Dương cùng người nhà họ Đoạn quan hệ tuy rằng không thể nói không tốt, nhưng có đôi khi Đoạn Cốc Nam, Đoạn Húc Nghiêu, lại hoặc là Đoạn Dịch Hòe, chính là thình lình xảy ra sẽ xem Bùi Chử Dương không vừa mắt. Nhưng thường thường không vừa mắt trong chốc lát lúc sau. Liền phía trước như thế nào vẫn là như thế nào, thân mật mà cùng cái người một nhà dường như. Mà liền ở Đoạn Y Dĩ Phong cùng Bùi Chử Dương không thể hiểu được bắt đầu đối diện rằng co thời điểm, phòng nghỉ môn bị gõ vang. Hai người đồng thời sườn mắt thấy qua đi. Ngài hảo. Đoạn lão sư ở sao? Một người nam tính nhân viên công tác dò ra đầu. Chuyện gì? Đoạn Y Dĩ Phong giơ tay sửa sửa chính mình cổ áo, nghiêng đầu liếc qua đi. Là bên này hội trường phái cho hắn trợ lý, Đoạn Y Dĩ Phong diễn tập khi gặp qua hai mặt. Nhưng tiếp xúc đến không nhiều lắm. Đương nhiên, trừ phi tất yếu, hắn bình thường cũng sẽ không theo chút lung tung rối loạn người tiếp xúc. Nhân viên công tác lấy lòng cười mỉa, là cái dạng này, có thể chậm trễ ngài một ít thời gian sao, ta. Ngươi đã ở chậm trễ ta thời gian. Đoạn Y Dĩ Phong lạnh lùng chân thuận. Ngồi ở trên sofa bắt đầu ván thứ ba ạ nỉ vột Ngu An An ngẩng đầu nhìn mắt Đoạn Y Dĩ Phong. Nàng lại nhìn mắt rõ ràng nỗi lòng bình thản Bùi Chử Dương. Ca ca hỏa khí lớn như vậy. Không biết còn tưởng rằng là cùng hương hương nhân loại cãi nhau xảo thua đâu. Nhận thấy được Ngu An An tầm mắt Bùi Chử Dương tuy rằng không biết Ngu An An suy nghĩ cái gì, lại vẫn là đi qua đi, cho nàng đưa qua đi một viên trái cây đường, hỏi, nhàm chán. Ngu An An tiếp nhận đường, nhỏ giọng nói, còn hảo. Nghĩ nghĩ, nàng lại hạ giọng lặng lẽ bổ sung nhắc nhở, hiện tại không thể đi. Đi rồi ca ca khẳng định muốn chán ghét ngươi. Đoạn Y Dĩ Phong chưa bao giờ sẽ đối Ngu An An có cái gì không tốt sắc mặt. Tâm tình lại kém đều có thể nháy mắt lộ ra cười tới. Nhưng nếu hôm nay Bùi Chử Dương cùng Ngu An An cùng nhau đi rồi, đến lúc đó Đoạn Y Dĩ Phong khẳng định là thấy thế nào Bùi Chử Dương như thế nào không vừa mắt. Bùi Chử Dương thâm sắc mắt đen hơi liễm, mang theo điểm mơ hồ cười, hảo. Hắn liền ở Ngu An An bên người ngồi xuống, nghiêng đầu xem Ngu An An chơi ạ nỉ bộp, kia lại chờ lát nữa. Bên kia, nhân viên công tác bị Đoạn Y Dĩ Phong đoạt lời nói sau, chậm chạp không dám tiếp được một câu. Đoạn Y Dĩ Phong khỏe mắt dư quang liếc đến bên kia lại tiến đến cùng nhau Bùi Chử Dương Ngu An An, hơi hơi nhíu mày, ức chế chính mình đem nhân viên công tác đá ra đi xúc động, chạy nhanh. Có chuyện liền nói. Nhân viên công tác liền vội vàng nói, là cái dạng này, ta có một cái phương xa chất nữ, vẫn luôn thực thích ngài. Bởi vậy liền tưởng sấn hôm nay cái này khó được cơ hội, làm nàng lại đây cùng ngươi hợp cái ảnh, cũng coi như viên nàng một giấc mộng, có thể chứ. Dứt lời, nhân viên công tác còn tưởng hướng bên trong đệ một cái tinh xảo hộp quà, trên mặt mang cười, thật là phiền toái ngài. Đoạn Y Thì Phong cười lạnh, những cái đó cái gì lung tung rối loạn đồ vật đừng đưa qua, ta không cần. Nhân viên công tác động tác đình trệ ở giữa không trung. Hắn có chút xấu hổ. Người mang lại đây sao? Cho các ngươi 2 phút thời gian. Đoạn Y Dị Phong tạm dừng vài giây, rốt cuộc vẫn là tùng khẩu. Nhân viên công tác lập tức vui mừng ra mặt, nga, nga. Tốt. Liền ở bên ngoài. Hắn quay đầu lại tiếp đón phòng nghỉ ngoại người, còn không mau lại đây. Đoạn lao sư nói cho ngươi 2 phút thời gian. Phía trước Ngu An An ở toilet đụng tới nữ hải liền xuất hiện ở cửa. Nguyên bản phùng di động vẻ mặt kích động nữ hài ở nhìn đến trên sofa Ngu An An cùng Bùi Trử Dương khi sửng sốt. Ngu An An nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn đến nữ hài có điểm quen mắt, nhìn hai mắt sau, cảm thấy không thú vị, liền lại tiếp tục túi đầu rồi dăm chính mình ạ nỉ buộc. Đoạn Y Dị Phong chú ý tới nữ hài phản ứng, hỏi, các ngươi nhận thức. Nữ hài trong mắt xoay một chút, suy đoán Ngu An An cùng Bùi Trử Dương cư nhiên có thể trực tiếp ngồi ở bên này trên sofa, cùng Đoạn Y Dị Phong quan hệ hẳn là ít nhất tính quen thuộc. Vốn dĩ nữ hải còn tưởng rằng Ngu An An là cùng nàng giống nhau nghĩ cách tiến vào cọ Đoạn Y Dị Phong nhiệt độ, nếu như vậy. Nàng gật đầu đồng ý, đúng vậy, chúng ta nhận thức. Nếu là An An đồng học nói, Đoạn Y Dị Phong điều chỉnh một chút chính mình biểu tình, vừa định mở miệng, liền nghe Bùi Trử Dương ở sau người thong thả ung dung nói, xác thật có gặp mặt một lần. Đem An An đổ ở vê đút cờ cửa, làm nàng đừng chắn đạo của nàng. Nữ hải như thế nào cũng không nghĩ tới Ngu An An còn chưa nói lời nói. Bùi Trử Dương liền trước ra tới đương Đoạn Y Phong mặt hủy đi nàng đài, lập tức sắc mặt liền không hảo, ngươi đừng nói bậy. Nàng hoang mang rối loạn về phía Đoạn Y Phong giải thích, ta không có, ta vừa mới chính là vừa lúc đụng phải. Đoạn Y Phong trực tiếp không có kiên nhẫn. Tuy rằng hiện tại còn ở vào cùng Bùi Trử Dương có điểm mâu thuẫn trạng thái, nhưng Bùi Trử Dương tính cách Đoạn Y Phong vẫn là hiểu biết, không đến mức tại đây loại sự tình thượng nói dối. Đoạn Y Phong liếc hướng còn đứng ở cửa nhân viên công tác, ngữ khí không ngờ, 2 phút tới rồi. Thỉnh đi. Vẫn luôn có chú ý thời gian nhân viên công tác căng ra đầu nói, nhưng, Đoạn lão sư, lúc này mới nửa phút ta. Nhân viên công tác thu nữ hải như vậy nhiều tiền mới đem người mang tiến hậu trường, còn tìm mọi cách mới tiếp cận Đoạn Y Dị Phong, nếu là nữ hải liền như vậy bị đuổi ra đi, hắn liền phải lui một bộ phận tiền. Từ từ, Bùi Trử Dương phục lại mở miệng. Mấy người ánh mắt tức khắc đều tập trung ở Bùi Trử Dương trên người. Nữ hải đáy mắt cũng bốc cháy lên điểm hy vọng. Cảm thấy Bùi Trử Dương hẳn là cũng không như vậy nhẫn tâm. Người kim cài áo thượng, là Kameza Mini. Bùi Trử Dương chậm rãi đứng ở Đoạn Y Dị Phong bên cạnh, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nữ hải. Trên mặt không có gì biểu tình, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nữ hải dưới chân mềm nhũn, lại bị nàng mạnh mẽ ổn định. Đoạn Y Dị Phong túc hạ mi. Hắn vừa mới ở nổi nóng, thật đúng là không chú ý tới này cái nho nhỏ kim cài áo. Hắn nhất coi thường chính là loại này chụp lén trộm lục. Cho dù là quang minh chính đại mà lục, cũng so loại này tiểu nhân hành vi muốn hoặc nhiều hoặc ít mạnh hơn một chút. Nữ hài chậm rãi lui về phía sau 2 bước, nét mặt biểu lộ có chút đông cứng cười, không, không có, này chỉ là cái bình thường kim cài áo. Nàng đống nhiên một chút đột nhiên phá khai cửa nhân viên công tác, buồn đầu lao ra phòng nghỉ. Đoạn Y Dị Phong lạnh lùng nhìn người rời đi, cũng không có muốn truy ý tứ. Hắn gạt ra cái dãy số, đơn giản nói 2 câu. Toàn bộ hậu trường tiến xuất khẩu phong tỏa, bài tra sở hữu khả nghi nhân viên. Loại này hình ảnh khẳng định là có thể tiêu hủy liền tiêu hủy hảo. Có cái gì ảnh hưởng đảo không đến mức, thuần túy là cảm thấy sốt ruột. Đứng ở cạnh cửa nhân viên công tác há mồm, vừa định nói chuyện, Đoạn Y Phong đánh cái thủ thế, không cần giải thích. Nàng không phải ngươi cái gì chất nữ, ta biết. Đoạn Y Phong cười thành, hiện tại, cút đi. Nhân viên công tác tim đập nháy mắt lỡ một nhịp, không dám lại xúc Đoạn Y Phong rủi ro, vội không ngừng mà túi đầu lui ra. Còn thuận tiện phanh một tiếng mang lên phòng nghỉ môn. Bất quá đồng thời, nhân viên công tác cũng biết chính mình kết cục chỉ sợ sẽ không hảo. Phải biết rằng Đoạn Y Dị Phong nhưng không ngừng là cái ca sĩ. Hắn nếu là tưởng, nhân viên công tác về sau tại đây ngành sản xuất là có thể rốt cuộc hôn không đi xuống. Toàn bộ hành trình đều hoa ở trên sofa, rốt cuộc đêm này quan ạ nỉ vột đã cho đi Ngu An An nghiêng đầu nhìn phía cửa. Gặp người đều đi xong rồi, nàng mới đứng lên, tiểu bước tiến đến Bùi Trử Dương bên người. Bùi Trử Dương xem nàng, sau đó nói, ngươi liền tính vừa mới lại đây. Cũng sẽ không cãi nhau xảo thua. Chúng ta sẽ giúp ngươi xảo. Ngu An An bỗng chốc liền đỏ khuôn mặt nhỏ. ta mới không có tưởng cãi nhau. Nói xong, lại rời mắt, lầu bầu nói, hơn nữa ta cũng không sợ cãi nhau xảo thua. Đoạn Y Dĩ Phong cảm xúc ở Ngu An An lại đây sau có điều chuyển biến tốt đẹp, lại nghe nàng như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo mà một nói thầm, tức khắc buồn cười mà xoa nhẹ đem Ngu An An đầu, đúng vậy, chúng ta An An không sợ trời không sợ đất. Bị Đoạn Y Dĩ Phong như vậy khen, Ngu An An lại trột dạ. Nàng nhỏ giọng nói, kia vẫn là không có. Ngu An An sợ đồ vật như nhiều. Tỷ như hết xanh, lại tỷ như trong ngộng xếp thành sơn viết như thế nào cũng viết không xong tác nghiệp, cho dù là hiện tại, Ngu An An làm bài tập không như vậy cố hết sức, lại vẫn là chán ghét tác nghiệp. Một bên xoa nhà mình tiểu tể từ đầu, Đoạn Y Dĩ Phong còn khiêu khích dường như chiều Bùi Chử Dương liếc qua đi liếc mắt một cái. Tiểu tể tử là nhà hắn, cũng không phải là Bùi gia. Bùi Chử Dương nâng nâng mí mắt. Thờ ơ không nghĩ cùng Đoạn Y Dĩ Phong so đo, thậm chí còn cảm thấy hắn có điểm ấu trĩ. Ngu An An nhịn một lát. Thấy Đoạn Y Dĩ Phong một sờ khởi nàng đầu liền dừng không được tới, rốt cuộc vẫn là không thể nhịn được nữa, cau mày đem Đoạn Y Dĩ Phong tay cầm đi xuống. Giọng nói của nàng nghiêm túc mà cường điệu, ta đã là điều ca lớn, ca ca không thể luôn là như vậy. Ngu An An cảm thấy nàng còn như vậy bị sờ đi xuống, đến lúc đó thật sự muốn cùng trưởng cao vô duyên. Khó mà làm được. Tuy rằng Bùi Chử Dương vẫn luôn nói Ngu An An còn có trường thân thể không gian, nhưng Ngu An An một bên tin tưởng, một bên lại không quá ôm hy vọng. Cá lớn ngươi cũng là nhà của chúng ta nhỏ nhất tiểu bảo bối A. Đoạn Y Dĩ Phong bị ghét bỏ cũng như cũ cười ngâm ngâm. Ngu An An hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó hơi xấu hổ mà trốn đến Bùi Chử Dương phía sau, giữ chặt Bùi Chử Dương góc áo, từ hắn phía sau dò ra nửa cái đầu, kiên trì nói, kia cũng không thể tổng sờ đầu. Ngu An An cảm thấy chính mình luôn là bị như vậy sờ, trường không thăng chức tính. Vạn nhất bị áp càng lùn nhưng làm sao bây giờ? Ngu An An nhưng không nghĩ cùng Bùi Chử Dương thân cao chênh lệch càng lúc càng lớn. Đoạn Y Dĩ Phong bất đắc dĩ mà cười, hảo. Đoạn Y Dĩ Phong lại nhìn về phía Bùi Chử Dương, tuy rằng như cũ xem Bùi Chử Dương mắt không phải mắt cái mũi không phải cái mũi, lại vẫn là hòa hoãn hạ ngự khi nói, ta kế tiếp còn có chút việc muốn kết thúc, người đem An An mang đi vẫn là đưa về ra. Hiện tại đoạn gia không có người. Nếu An An phải về nhà nói, Đoạn Y Dĩ Phong đến cùng những người khác gọi điện thoại, nhìn xem ai đem sự tình đẩy, về nhà bồi một chút An An. Đảo không phải ngu An An nhất định phải người bồi. Chỉ là mấy năm nay, người nhà họ Đoạn đã từ lúc bắt đầu luống cuống tay chân sẽ không mang mềm mục tiểu tể tử, đến dần dần dưỡng thành không cho Ngu An An một người ngốc thói quen. Liên tính không làm cái gì, hoặc là Ngu An An đang ngủ, biệt thự cũng tổng phải có cá nhân ở, làm cho tiểu tể tử vừa tỉnh tới là có thể tìm được người. So sánh với chỉ là vì bảo đảm chất lượng sinh hoạt sự nghiệp, tiểu tể tử tâm tình ở người nhà họ Đoạn trong lòng tự nhiên là muốn quan trọng đến nhiều. Bùi Chử Dương liền nghiêng đầu đi xem ở hắn phía sau Ngu An An, hỏi. Đi ta kia sao? Ngu An An điểm điểm đầu. Kỳ thật Ngu An An cảm thấy chính mình một chút đều không cần người như vậy thủ. Nhưng không biết vì cái gì, người trong nhà cùng Bùi Chử Dương thật giống như đạt thành nào đó chung nhận thức, cơ hồ cũng không làm nàng lạc đơn. Tuy rằng nhìn buổi biểu diễn, nhưng tác nghiệp vẫn là muốn viết. Thật nhiều chương bài thi đâu. Ngu An An sớm mà tắm xong, lại xuống lầu, cùng Bùi Chử Dương cùng nhau ngồi ở trong thư phòng làm bài tập. Bất quá buổi biểu diễn đối cảm quan kích thích khá lớn. Ngu An An còn không có quá hoan quá thần, bởi vậy tâm tư cũng không ở tác nghiệp thượng, một bên làm việc riêng, một bên chậm gì gì mà viết đề mục. Đầu nhỏ nghĩ chính mình khi nào mới có thể thoát khỏi nhiều như vậy tác nghiệp Nga. Bùi Chử Dương nhìn ra Ngu An An thất thần, cũng không nói nàng, liền tùy nàng như vậy lan lộn. Trên tay bút tích nước chảy mây trôi, phảng phất đề mục căn bản không cần tự hỏi dường như. Chờ Ngu An An lấy lại tinh thần, chính mình tiến độ còn không có quá nửa. Lại phát hiện đối diện Bùi Chử Dương cư nhiên đã viết xong vài chương bài thi. Ngu An An. Này không khoa học. Vì cái gì có thể nhanh như vậy? Liên ở Ngu An An nhìn chằm chằm Bùi Chử Dương bài thi rồi dám thời điểm, Bùi Chử Dương di động vang lên. Tiếng chuông là cam chịu hệ thống tiếng chuông. Ngu An An nghe tiếng quay đầu nhìn qua đi. Trên màn hình biểu hiện chính là một chuỗi dãy số, không có ghi chú. Bùi Chử Dương, là quản gia điện thoại, ta đi tiếp một chút. Nói xong, Bùi Chử Dương liền cầm lấy di động. Một bên chuyển được, một bên ra thư phòng. Ngu An An nhìn người đi xa. Sau đó ánh mắt lại trở xuống trước mặt buồn kẻ nhạt nhẽo bài thi. Ngu An An bĩu môi, không còn cái vui trên đời mà cả người ghé vào trên bàn, khuôn mặt nhỏ cũng đi theo bị mặt bàn bài trừ một đoàn viên hổ hổ mềm thịt. Như vậy bỏ một lát, Ngu An An mắt lam chớp chớp, trộn mà hướng cửa thư phòng khẩu liếc đi liếc mắt một cái. Bùi Chử Dương giống như còn không có phải về tới ý tứ. Kia ngư ngư đi ra ngoài thả lỏng. Hẳn là cũng không có gì đại sự. Vì thế như vậy nghĩ, Ngu An An cũng liền yên tâm thoải mái mà ra thư phòng, ở nhìn qua hành lang không người, không biết Bùi Chử Dương đi đâu lúc sau, Ngu An An cũng liền trực tiếp đi xuống lầu. Nay bộ biệt thự Ngu An An cùng Bùi Chử Dương tới số lần không nhiều lắm, chỉ tính cái lâm thời đặt chân địa phương, nhưng Ngu An An phía trước đi lung tung lắc lư quá, biết tầng hầm ngầm có rất nhiều quả nho nước. Phía trước Ngu An An xem Bùi Chử Dương uống qua, nghe có điểm hương. Nhưng Bùi Chử Dương không cho nàng uống, nói đó là rượu. Còn tìm một đống có quan hệ với say rượu video tư liệu cấp Ngu An An xem. Ngu An An xem qua lúc sau, lại vẫn là có điểm không tin tà. Rượu liên rượu, vì cái gì Bùi Chử Dương có thể uống lên không có việc gì, nàng liền không thể uống. Huống hồ Ngu An An nghe hương vị cảm giác cùng nước trái cây cũng không có gì đại khác biệt. Một chút nước trái cây là có thể làm người say thành trong video nói vậy, cũng quá kỳ quái. Bùi Chử Dương càng là không cho Ngu An An chạm vào, Ngu An An ngược lại càng tò mò. Vì thế chờ Bùi Chử Dương nói chuyện điện thoại xong, trở lại thư phòng sau, nhìn đến chỉ là trên bàn loạn vứt tiền giấy, cũng không có Ngu An An bóng người. Bùi Chử Dương tầm mắt đảo qua thư phòng một vòng, liền một lần nữa đi ra ngoài, xuống lầu. Cuối cùng Bùi Chử Dương lại ở tầng hầm ngầm tìm được Ngu An An. Nho nhỏ người ôm bình rượu ở góc xúc thành một đoàn, mê mê hoặc hoặc mà mở to mắt tròn, còn có một ngụm không một ngụm mà uống, trên mặt trải rộng đỏ ửng. Phu cận thảm thượng còn đủ cục lăn hai ba cái bình giống. Bùi Chử Dương bước chân hơi đốn. Ngu An An mắt lam sương mù mênh ngông, phiếm thủy quang, nhận thấy được cửa thang lầu động tĩnh, liền ngốc ngốc vọng qua đi, tiếng nói mềm mượt. Chử, Dương. Bùi Chử Dương khẽ thở dài. Hắn đi đến Ngu An An trước mặt, ngồi xổm xuống, duỗi tay muốn đi lấy Ngu An An ôm vào trong ngực rượu vang đỏ bình. Không, không được. Ngu An An cố lấy mặt, đem bình rượu chặt chẽ che chở, bên kia còn có, Chử Dương không được uống ta. Nàng thấp đầu nhỏ nhìn bình rượu, lầm nhầm, này, là, của ta. Ngu An An lại sát có chuyện lạ địa điểm đầu, ân. Ngư. Chử Dương không được đoạt. Bùi Chử Dương bị Ngu An An này phó tiểu bộ dáng khí cười. Rõ ràng là trộm uống xong rượu, nơi nào tới tự tin cư nhiên còn đúng lý hợp tình mà nói hắn đoạn. Bất quá ở Bùi Chử Dương trong mắt, chính mình chính là Ngu An An, khác biệt cũng không phải rất lớn là được. Hắn nói, ngươi uống đến quá nhiều. Không thể uống nữa. Ngu An An nhăn lại khuôn mặt nhỏ, không lớn cao hứng mà ngước mắt nhìn hắn, đáng thương vô cùng nói, không có. Ngư không có uống rất nhiều. Không đủ. Bùi Chử Dương hạt mắt, thái độ lại không có cùng Ngu An An tưởng giống nhau mềm mại xuống dưới. Chỉ là ngữ khí bình đạm mà trần thuật, đủ nhiều. Ngu An An hiện tại mặt đều là hồng. Giống một con. Chín tép rượu. Cả người đều phấn phấn nộn nộn. Ngu An An mở to hơi nước sương mù mắt lam, dầu dĩ bẹp miệng. Bùi Chử Dương liền dối tay, làm bộ muốn tiếp tục lấy nàng trong lòng ngực bình rượu. Ngu An An hoảng hốt, chạy nhanh ôm chặt bình rượu, càng không vui. Bất quá nàng trong tiềm thức lại biết Bùi Chử Dương hiện tại tựa hồ không tốt lắm đối phó, khả năng dựa ngôn ngữ nói không thông. Vì thế hồ nháo dường như đầu nhỏ có chút gian nan mà tự hỏi qua đi, dứt khoát ôm bình rượu liền đâm vào Bùi Chử Dương trong lòng ngực. Bùi Chử Dương động tác cứng lại. Ngu An An hít mắt, đầu chôn ở Bùi Chử Dương trong lòng ngực cọ cọ, mềm hạ ngữ điệu, dùng một loại mơ hồ không rõ, gần như với làm nũng miệng lưỡi, nói ra nói lại là, Chử Dương. Ngoan nha. Được không ta, nhóm, một người một. Nhị, ba bốn năm bình. Ngu An An bẻ ngón út đầu, ý đồ tính toán ra bản thân còn muốn uống mấy bình. Bùi Chử Dương chậm rãi phun ra một hơi, cưỡng chế đáy lòng rung động. Hắn cười, không, hành. Ngu An An tức khắc mở to con ngươi, như là ở khiển trách Bùi Chử Dương lạnh nhạt vô tình cùng thờ ơ. Ngu An An lại cảm thấy có điểm ủy khuất. Ngư đều nguyện ý cùng Chử Dương chia sẻ, vì cái gì Chử Dương đều không muốn cùng Ngư chia sẻ. Chẳng lẽ còn tưởng độc chiếm sao? Quá xấu rồi. Chử Dương quá xấu rồi. Ngư chỉ là muốn uống một chút nước trái cây mà thôi nha. Bất quá. Bùi Chử Dương lại cũng không có tưởng tiếp tục đoạt Ngu An An bình rượu. Hắn trực tiếp đem người chặn ngang bế lên, cứ như vậy đi nhanh ra tầng hầm ngầm. Ngu An An đầu cọ ở Bùi Chử Dương ngực, lại vẫn là không phân mà nỗ lực tưởng quay đầu lại đi nhìn tầng hầm ngầm, trong miệng lẩm bẩm, không, không được, còn có thật nhiều nước trái cây không có mang đi. Ồ, nước trái cây Ngu An An nhăn lại đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, ba ba mà nhìn thẳng Bùi Chử Dương hầm dưới, lại chậm chạp không chờ đến hắn một cái túi đầu. Làm cho nàng tìm được cơ hội đàm phán. Ngu An An ưu sầu mà nghĩ, Chử Dương khẳng định không thích Ngư. Liền xem đều không nghĩ xem Ngư liếc mắt một cái. Còn không nghe Ngư nói chuyện. Quá chán ghét. Bùi Chử Dương một đường đem Ngu An An ôm tới rồi trên lầu nàng phòng ngủ. Trên giường cùng phòng tắm trần chờ 2 giây sau, Bùi Chử Dương vẫn là đem Ngu An An nhét vào mềm mụt trong ổ chăn. Còn thuận tay ở nàng không phản ứng lại đây thời điểm, tay mắt lanh lẹ mà cướp đi Ngu An An hộ một đường rượu vang đỏ bình. Bên trong còn thừa non nửa rượu, khẳng định là không thể lại tiếp tục cấp Ngu An An uống lên. Ngu An An trơ mắt nhìn chính mình cái chai bị cướp đi, vừa định sinh khí, ngay sau đó trong lòng ngực lại bị Bùi Chử Dương tắc chỉ lông xù xù con thỏ hoa hoa. Lập tức ôm cái đầy cõi lòng không nói, đại thỏ đầu còn chặn Ngu An An tầm mắt, nhìn không thấy Bùi Chử Dương. Ngu An An nhìn một cái con thỏ, lại nhìn sang Bùi Chử Dương ở phương hướng, bắt đầu rồi dám chính mình là tiếp tục ôm đại con thỏ, vẫn là đi đem bình rượu lấy về tới. Như, nếu ném xuống thỏ thỏ nói, thỏ thỏ có thể hay không không vui nha. Bùi Chử Dương đem bình rượu lấy ra phòng, để tránh Ngu An An nhìn đến lúc sau còn tưởng lăn lộn. Sau đó đứng ở cửa phòng, một bên chú ý còn ngơ ngác ngồi ở trên giường, đồng nhiên không nhúc nhích Ngu An An, một bên cấp Đoạn Y Di Phong đánh đi điện thoại. Làm sao vậy? Đoạn Y Di Phong bên kia bối cảnh âm có chút ồn ào. Bùi Chử Dương tiếng nói thấp thấp, các ngươi nhân ngư. Uống say sau sẽ thế nào? Đoạn Y Di Phong. Cái gì? An An uống say. Kia đầu Đoạn Y Di Phong trầm mặc vài giây. Chỉ là say nói, không có gì sự. Đoạn Y Di Phong nói đến này hơi đốn, sau đó tiếp tục nói, chính là phát uống say phát điên đi. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bùi Chử Dương. Hắn túc hạ mi, tiếp tục hỏi, kia bình thường canh giải rượu đối nàng hữu dụng sao? Bùi Chử Dương không như thế nào hạ qua bếp, nhưng hắn một bên đánh điện thoại, đã một bên điều ra thanh tìm kiếm, bắt đầu lật xem canh giải rượu thực đơn, tính toán đợi lát nữa chính mình đi phòng bếp nếm thử một chút. Vô dụng. Đoạn Y Di Phong lời ít mà ý nhiều. Đoạn Y Di Phong chính mình không thường uống rượu, Tần Phi Giao cùng Đoạn Dịch Huệ hai con cá lại rất có lãng mạn tình thú, thường xuyên sẽ cùng nhau ngồi uống điểm tiểu rượu, đối nguyệt cộng uống gì đó. Nhưng đồng thời, Đoạn Dịch Huệ đảo còn hảo, Tần Phi Giao uống say sau, khởi sướng rượu điên tới lại không phải đùa giỡn. Nguyên bản hảo hảo biệt thự thường thường ở Tần Phi Giao say qua đi liền thành CGA trang hoàng phong cách. Khi còn nhỏ Đoạn Y Di Phong cũng bị Tần Phi Giao đồ hảo chơi chuốc say quá, lúc ấy chính mình không có gì ký ức. Đoạn Cốc Nam lại thanh nửa khuôn mặt lại đây nói, làm hắn về sau tốt nhất vẫn là đừng chạm vào rượu. Bất quá nhân ngư trong tình huống bình thường hẳn là cũng uống không quá say. Đoạn Y Di Phong thuận miệng nói, An An là không cẩn thận đem rượu đường thủy rót sao. Đoạn Y Di Phong biết Bùi Chử Dương từ trước đến nay cố ý tránh cho Ngu An An chạm vào mấy thứ này, có thể uống say, hẳn là Ngu An An chính mình làm được sự. Bùi Chử Dương, không sai biệt lắm, là ta không thấy hảo, xin lỗi. Đoạn Y Di Phong lúc này tâm tình tựa hồ không tồi, không chỉ có không trách Bùi Chử Dương, còn trái lại an ủi nói, chỉ là uống say mà thôi, việc nhỏ, không cần quá để ý. Khu, ngươi vẫn là để ý một chút. Ta đây liền trước treo. Nói xong, thông tin đã bị kia đầu dẫn đầu cắt đứt. Bùi Chử Dương liền cũng không tiếp tục tìm tòi canh giải rượu thực đơn. Hắn chính hạp mắt suy tư uống say phát điên ba chữ hàng nghĩa, Ngu An An ôm trong lòng ngực đại con thỏ, mê mê hoặc hoặc mà lắc lư ra tới. Ngu An An ở Bùi Chử Dương trước mặt đứng yên, từ đại con thỏ phía sau nỗ lực dò ra đầu, ngửa đầu đi nhìn Bùi Chử Dương, viên mắt không chớp mắt. Làm sao vậy? Bùi Chử Dương cúi đầu. Ngu An An nhỏ giọng mở miệng, ngươi là Chử Dương sao? Bùi Chử Dương cười một cái, gật đầu, đúng vậy. Ngu An An lại như là có điểm mờ mịt, vậy ngươi vì cái gì không có hương hương lạp? Bùi Chử Dương không quá nghe hiểu, cái gì? Ngu An An một tay ôm con thỏ, để sát vào Bùi Chử Dương. Vươn một cái tay khác lôi kéo Bùi Chử Dương. Bùi Chử Dương thuận theo mà cúi xuống thân. Ngu An An liền nhón chân để sát vào Bùi Chử Dương cổ nghe nghe, sau đó có chút thất vọng mà nhỏ giọng nói thầm, Chử Dương không thơm. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chính mình cái này cách nói giống như không quá thỏa đáng, vì thế Ngu An An lại bổ sung nói, không có trước kia như vậy thơm. Bùi Chử Dương mắt đen khẽ nhúc nhích. Hắn hỏi, ta trước kia rất thơm sao? Ngu An An điểm điểm đầu. Sau đó nàng lại giơ tay vô vô Bùi Chử Dương đầu, hạ giọng, dùng một loại nói nhỏ giọng nói, không quan hệ. Liên tính Chử Dương không thơm, ngư ngư vẫn là sẽ thích Chử Dương. Mới vừa còn ở trầm tư gì đó Bùi Chử Dương bỗng chốc dương mắt. Hắn nói, ngươi nói cái gì? Ngu An An trước mắt, không quan hệ nha. Bùi Chử Dương giọng nói phát làm, tiếp theo câu. Ngu An An hổ nghi nhìn hắn, ngươi không hương. Lại, tiếp theo câu đâu? Ngu An An cảm thấy không thú vị. Ôm con thỏ liền tưởng đi bộ về phòng, ngư ngư mệt nhọc, ngư ngư buồn ngủ. Bùi Chử Dương duỗi tay, muốn bắt trụ Ngu An An, rồi lại đình trệ ở giữa không trung, cuối cùng thu trở về. Hắn tại chỗ đứng vài giây, sau đó theo vào phòng, nhìn Ngu An An ở trong phòng hạt chuyển động, bất đắc dĩ hỏi, không phải buồn ngủ sao? Nam Hảo, cho ngươi giảng chuyện kể trước khi ngủ. Ngu An An quay đầu lại, con ngươi tràn đầy vô tội mà nhỏ giọng nói, lại không mệt nhọc. Bùi Chử Dương 65 Đệ 65 chương. Nguyên bản Bùi Chử Dương còn tưởng rằng Đoạn Y Di Phong nói uống say phát điên có bao nhiêu nghiêm trọng, đều đã chuẩn bị tốt chờ Ngu An An la lối khóc lóc lan lộn. Khu, kỳ thật còn có điểm chờ mong. Nhưng cũng không có. Ngu An An ngoan đến liền cùng không có say dường như, chỉ là cả người đều có điểm choáng váng. Ngốc đầu ngốc não bộ dáng, đắm chìm ở chính mình tiểu thế giới, ôm đại con thỏ ở biệt thự các nơi quay tròn mà chuyển động lắc lư. Tư duy còn có logic, nhưng lại tựa hồ cũng không phải bình thường kia bộ logic. Ngu An An không chỉ có ôm con thỏ không buông tay, còn tựa hồ đem Bùi Chử Dương trở thành chính mình sở hữu vật. Nàng đi phía trước đi một đoạn, liền phải quay đầu lại nhìn xem Bùi Chử Dương có hay không đi theo. Nếu Bùi Chử Dương đi theo, liền vừa lòng mà thu hồi tầm mắt, tiếp tục lắc lư. Mà nếu Bùi Chử Dương lạc hậu một khoảng cách, liền nhăn lại khuôn mặt nhỏ, cũng không nói lời nào, liền dùng một bộ trách cứ tiểu biểu tình nhìn người, thẳng đến Bùi Chử Dương cất bước đuổi kịp, mới như là cái mang hài tử đặc biệt không dễ dàng tiểu gia trưởng, rung đùi đắc ý mà thở dài, sau đó cũng vẫn là tiếp tục đi bộ. Hai người liền như vậy đi đi dừng dừng, đem toàn bộ biệt thự đều đi dạo vài vòng. Thẳng đến Bùi Chử Dương nhìn mắt đồng hồ thượng thời gian, đã hơn 11 giờ. Ngủ An An phía trước rất ít như vậy vẫn ngủ. An An, ngươi nên ngủ. Bùi Chử Dương dừng bước chân. Phía trước Ngu An An cũng không dừng lại, tiếp tục lấy chậm gì gì tốc độ đi phía trước đi rồi hảo một khoảng cách. Thẳng đến Ngu An An phát hiện Bùi Chử Dương tựa hồ là thật sự không tưởng theo kịp, mới không tình nguyện mà dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn hắn. Ngủ. Bùi Chử Dương lại lần nữa lặp lại. Ngu An An ôm chặt con thỏ, lắc đầu, không ngủ. Nàng nhỏ giọng nói, ngươi lại đây. Bùi Chử Dương lại không giống phía trước như vậy bị Ngu An An xem một cái liền thuận nàng ý qua đi, chỉ đứng ở tại chỗ, tâm bình khí hòa nói. Ngươi nên ngủ. Ngu An An nhấp khẩn môi, có điểm tức giận. Bùi Chử Dương lại lần nữa nói, hôm nay buổi tối không làm bài tập, ngươi đến lưu tinh lực đến ngày mai viết. Bùi Chử Dương không đề cập tới tác nghiệp còn hảo, nhắc tới tác nghiệp, Ngu An An tức khắc càng thêm kháng cự. Liên quan nhìn Bùi Chử Dương cũng chưa như vậy thuận mắt. Ngu An An đầu nhỏ chậm nửa nhịp mà tự hỏi, sau đó đột nhiên linh quang chợt lóe. Nguyên bản phiếm điểm ngốc con ngươi cũng đi theo hơi lượng. Bùi Chử Dương đỉnh mày hơi trọn. Tính toán xem Ngu An An còn có thể nghĩ ra cái gì biện pháp tiếp tục cọ sát đi xuống, trốn tránh ngủ. Nhưng mà Ngu An An lại vô dụng các loại tiểu hoa chiêu, mà là đơn giản thô bạo mà, tiểu tâm hộ hảo phì đô đô đại con thỏ hoa hoa, một mông ngồi ở trên mặt đất. Lực đạo trọng đến phát ra thanh đặng trầm đục. Ngu An An tức khắc hít hà một hơi. Nàng chính mình cũng không nghĩ tới trực tiếp nện xuống tới sẽ như vậy đâu, mắt tròn nháy mắt liền nổi lên hơi nước. Bùi Chử Dương. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên đau lòng hay là nên sinh khí. Lăn lộn hắn không thành, còn trực tiếp lăn lộn khởi chính mình tới. Bất quá Bùi Chử Dương lại vẫn là không núp ních, liền như vậy rũ mắt nhìn chăm chú trên mặt đất Ngu An An. Tuy rằng xem Ngu An An phản ứng tựa hồ có điểm đại, nhưng trên sàn nhà phô thật dày một tầng mao nhung thảm, hẳn là không có gì đại sự. Ngu An An mắt lam thật cẩn thận mà hướng Bùi Chử Dương bên kia phiêu, thấy hắn tựa hồ thờ ơ bộ dáng, liền càng ủy khuất. Nàng lược gian nan mà đem chính mình xúc thành một đoàn, sau đó ôm con thỏ phát ra nhỏ giọng nức nở, bộ dáng lại mềm lại đáng thương. Bùi Chử Dương ở một lát trầm mặc sau, rốt cuộc vẫn là đi qua. Đau. Hắn nửa ngồi xổm xuống, đem Ngu An An trong lòng ngực con thỏ lấy đi, tùy tay ném ở trên sofa. Ngu An An rầu rĩ gật đầu. Bùi Chử Dương tiếng nói lãnh đạm, kia lần sau còn như vậy sao? Ngu An An có chút không rõ nguyên do mà dương mắt nhìn hắn. Cái, gì? Lần sau còn lăn lộn chính mình sao? Ngu An An chậm gì gì đừng khai đầu. Ngu An An cảm thấy này rõ ràng là Bùi Chử Dương sai. Nếu không phải Bùi Chử Dương không muốn đi theo nàng đi, nàng mới sẽ không như vậy đâu. Ngư ngư thỏ thỏ cũng đã không có. Ngu An An càng nghĩ càng khổ sở, còn cảm thấy Bùi Chử Dương khi dễ chính mình, nguyên bản còn doanh ở hốc mắt nước mắt trực tiếp lăn ra tới, biến thành từng viên mượt mà chân trâu. Bùi Chử Dương cứng đờ. Ngu An An đã thật lâu không làm cho Bùi Chử Dương mặt đã khóc. Hắn lập tức liền có điểm hoảng loạn. Môi mỏng nhấp thẳng, ngữ khí cũng mềm xuống dưới, đừng khóc. Nhưng mà Bùi Chử Dương ngữ khí không mềm còn hảo, như vậy mềm nún, Ngu An An tựa như bỗng nhiên mở ra áp tử dường như, đông chốc liền đỏ mắt, bắt đầu ủy khuất ba ba mà gào, ô a, ngao, ngao ô a. Đại viên chân châu liên tiếp mà lăn tiến thảm, cơ hồ muốn đem Ngu An An yếm lên tư thế. Bùi Chử Dương đầu ngón tay đều bị Ngu An An cấp gào run. Hắn quét mắt trên mặt đất loạn lăn chân châu. Tuy rằng không quá minh bạch sự tình như thế nào liền thành bộ dáng này, lại vẫn là duỗi tay, đem chóp mũi cũng đi theo khóc hồng Ngu An An ôm tiến trong lòng ngực. Bùi Chử Dương một bên vỗ nhẹ nàng bối, một bên thấp giọng hống, là ta sai rồi. An An không ngủ liền không ngủ, chúng ta ngày mai ngủ tiếp cũng có thể, không khóc, được không? Minh! Ngày mai ngủ! Ngu An An nghẹn ngào ra tiếng. Bùi Chử Dương sờ không chuẩn Ngu An An đây là vui vẫn là không vui, vì thế sửa miệng, ngươi tưởng khi nào ngủ liền khi nào ngủ. Ngu An An tay nhỏ nắm lấy Bùi Chử Dương ngực quần áo, không hề răng. Hốc mắt như cũ hồng hồng, lại cũng không rất chân trâu. Ngu An An đem đầu chôn ở Bùi Chử Dương cổ vai chỗ, mặt đối với hắn ngực, tuy rằng tâm tình vẫn là có chút buồn bực, nhưng thực ấm áp hơi thở. Làm Ngu An An mạc danh mà có cảm giác an toàn. Nô, ấm hô hô. Làm Ngư Ngư tức giận Chử Dương quá xấu rồi. Ngu An An mơ mơ màng màng mà nghĩ, nhưng bế lên tới giống như so thỏ thỏ còn muốn thoải mái một chút. Kia Ngư Ngư miễn cưỡng làm hắn ôm hảo. Hừ. Bùi Chử Dương liền như vậy vỗ nhẹ Ngu An An bối, thẳng đến nàng ở trong lòng ngực hắn hô hấp tiệm hoãn. Không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngủ rồi. Bùi Chử Dương thấp thấp mà thở dài một tiếng. Trong lòng ngực người mềm thành một đoàn, liền như vậy an tĩnh mà hoa ở hắn trong khuỷu tay. Bùi Chử Dương cơ hồ có thể cảm giác được chính mình một chút, dần dần nhanh hơn tim đập. Ở một lát thiên lặng sau, Bùi Chử Dương đứng lên, đem Ngu An An ôm lên lầu, đem người một lần nữa nhét vào phía trước bị Ngu An An thoát đi ổ chăn. Phóng người tốt, hắn vừa định đứng dậy, lại phát hiện chính mình quần áo còn bị nắm chặt ở Ngu An An trong tay. Nắm chặt thật sự khẩn, Bùi Chử Dương bẻ hạ tay nàng, không có thể lấy ra. Nhìn chằm chằm Ngu An An ngủ nhan suy tư một lát, Bùi Chử Dương trung quy vẫn là không có tiếp tục động tác. Hắn lại nhìn Ngu An An hồi lâu. Bùi Chử Dương giống không chịu khống chế dường như, chậm rãi cúi xuống thân, tới gần. Thẳng đến hai người gian hơi thở lẫn nhau giao hòa. Sau đó cực nhẹ mà, ở Ngu An An chán rơi xuống cái như chuẩn chuẩn lướt nước một xúc lướt qua hôn. Ngu An An còn ngủ đến trầm, một chút phản ứng đều không có. Bùi Chử Dương liếc mắt. Trên mặt cũng cực bình đạm, như là cái gì cũng chưa đã làm bằng phẳng bộ dáng. Hắn bên thai lại không biết khi nào lén lút hồng thấu. Ngu An An tỉnh ngủ thời điểm, chỉ cảm thấy đêm qua giống như ngủ đến phá lệ thoải mái. Không có mộng, ý thức nặng nề, thân thể quanh thân lại rất ấm áp. Ngu An An chậm gì gì mà mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh sơ mi trắng. Là Bùi Chử Dương sẽ xuyên kiểu dáng. Bất quá đã nhăn mèo nhèo. Ngu An An hơi sửng sốt, tầm mắt hướng lên trên, đối thượng Bùi Chử Dương con ngươi. Ngu An An lại tả hữu nhìn xem, phát hiện Bùi Chử Dương một bàn tay hộ ở nàng sau lưng, một cái tay khác tắc cầm buồn lật xem đến 1/3 tài chính thư tịch. Diệu tỉnh. Bùi Chử Dương tiếng nói ở Ngu An An trên đầu vang lên. Ngu An An chớp chớp mắt, mở mịt hỏi lại. Diệu. Ngư Ngư tỉnh ngủ liền tỉnh ngủ, vì cái gì muốn ở tỉnh phía trước thêm cái rượu tự. Bùi Chử Dương một đốn, nghĩ đến Ngu An An đêm qua cái kia bướng bình kính, vẫn là dẫn dắt rời đi để tài nói, ngươi đêm qua ngủ ngon sao. Nay trương giường kỳ thật rất lớn, nhưng Ngu An An không hướng bên cạnh lăn, cũng chỉ một cái kính mà hướng Bùi Chử Dương trên người tễ. Bùi Chử Dương lo lắng không gian quá tiểu, Ngu An An sẽ ngủ không tốt. Đến nỗi Bùi Chử Dương chính mình. Ngu An An liền ở trong lòng ngực hắn nằm, còn thường thường mà nhích tới nhích lui, đương nhiên là cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ. Khá tốt. Ngu An An gật đầu. Nói xong, nàng rốt cuộc ý thức lại đây cái gì, nghi hoặc hỏi lại, đúng rồi, vì cái gì Chử Dương cùng ta cùng nhau ngủ. Chử Dương giường hỏng rồi sao? Ngu An An tuy rằng thường xuyên cùng Bùi Chử Dương đơn độc ở cùng một chỗ, nhưng vẫn luôn là phân phòng ngủ. Bùi Chử Dương sở hữu chỗ ở đều cấp Ngu An An để lại phòng, tựa như sau lại đoạn ra cũng đều cấp Bùi Chử Dương không ra gian phòng giống nhau. Bởi vậy hai người còn chưa từng có một chiếc giường ngủ quá. Bùi Chử Dương. Không có hư. Ngu An An nghĩ nghĩ, đó là Chử Dương sợ hắc sao. Ngu An An khi còn nhỏ còn không có phát hiện Bùi Chử Dương sợ hắc. Thẳng đến sau lại Bùi Chử Dương luôn là sẽ thói quen ở hoàn toàn hắc ám không gian chung lưu một chiếc đèn, hoặc là lưu một bó quang, nàng liền loáng thoáng đã nhận ra như vậy điểm không thích hợp. Ngu An An kỳ thật không sợ hắc, trong phòng không lưu đầu giường đèn cũng có thể ngủ ngon. Nhưng bởi vì Bùi Chử Dương khi còn nhỏ cho nàng giảng chuyện kể trước khi ngủ sau tổng hội lưu chản tối tăm tiểu đèn, dần dà, liên quan Ngu An An cũng có lưu đèn thói quen. Không đợi Bùi Chử Dương trả lời, Ngu An An lại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn nói, kia Chử Dương sợ hay nói, về sau đều cùng ta ngủ đi. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện Bùi Chử Dương. Cái này đề nghị, hắn đang xấu hổ điệu tâm động. Nhưng, hắn giật giật môi, vẫn là nói, ta không sợ hắc. Đã từng sẽ ở trong bóng tối miên man suy nghĩ, hiện tại lại sẽ không. Bùi Chử Dương ý bảo Ngu An An đi xem nàng chính mình tay, ngày hôm qua ngươi như vậy nắm chặt, ta sợ đánh thức ngươi, liền không đi. Ngu An An hổ nghi mà đem tầm mắt thấp hèn đi, mới phát hiện chính mình trong tay cư nhiên bắt lấy Bùi Chử Dương áo sơ mi. Hảo xảo bất xảo, vẫn là ngược vị trí, do đó dẫn tới hai người hiện tại tư thế phá lệ thân mật. Ngu An An nháy mắt liền đỏ mặt. Nàng buông ra tay, ấp úng nói, ta không. An An không phải cố ý cho nên không trách An An. Bùi Trử Dương cười. Cứ như vậy bị đoạt lời nói Ngu An An. Nàng kéo chăn, che lại chính mình mặt, thanh âm dầu dĩ mà lộ ra chăn, không cùng người chơi. Đừng a. Bùi Trử Dương duỗi tay chọc chọc Ngu An An đầu nhỏ. Hát mắt, có điểm như là không chút để ý mà khôi hài, rồi lại tựa hồ mang theo điểm nghiêm túc. An An không cùng ta chơi lời nói, ta cũng chỉ có thể một người. Ngu An An hơi ngốc. Sau đó nàng hừ hừ nói, ta đây hôm nay không cùng người chơi. Bùi Trử Dương bật cười, hảo. Vậy ngươi ngày mai nhớ rõ cùng ta chơi. Ngu An An trên đầu chậm gì gì mà toát ra cái tiểu dấu chấm hỏi. Bùi Trử Dương phản ứng, như thế nào cùng Ngu An An tưởng giống như không quá giống nhau. Hắn hôm nay thật sự không cùng nàng chơi. Ngu An An từ chăn phía dưới lộ ra nửa khuôn mặt, thử hỏi, vậy ngươi hôm nay? Xin lỗi. Hôm nay sự tình có điểm nhiều. Bùi Trử Dương nhìn thời gian, hiện tại là buổi sáng 8 giờ rưỡi. Liền tính Ngu An An không tỉnh, hắn cũng không thể lại kéo xuống đi, đến đi Bùi ra bên kia. Nga. Ngu An An chấp hạ con ngươi, có chút hể hoài lộc cộc. Bùi Trử Dương rũ mắt cùng nàng đối diện, kia An An tưởng chơi cái gì? Ngày mai lại chơi có thể chứ? Ngu An An đem chăn một lần nữa kéo về tới rồi trên đầu, xoay qua đầu, như là không quá tưởng phản ứng Bùi Trử Dương dường như, ngày mai liền phải đi học. Cuối tuần tổng cộng liền 2 ngày. Bùi Trử Dương nhìn trong chăn này đoàn phồng lên, cơ hồ có thể tưởng tượng ra Ngu An An hiện tại trên mặt biểu tình. Hắn than thanh nói, hôm nay thật sự không được. Bùi Trử Dương đối chính mình nghĩ muốn cái gì vẫn là tương đối rõ ràng. Hắn không có khả năng cái gì đều không trả giá phải đến sở hữu. Mà vì đạt thành mục tiêu, nhất định hy sinh cũng là tất yếu. Tỷ như, Bùi Trử Dương hiện tại không có biện pháp thời thời khắc khắc làm bạn ở Ngu An An bên người. Nhưng hắn hy vọng về sau. Ít nhất ở hắn trước khi chết trong khoảng thời gian này, có thể. Rời giường đi. Ăn cơm sáng sau ta đem ngươi đưa về nhà. Bùi Trử Dương đã cùng Đoạn Gia bên kia liên hệ quá. Hôm nay Đoạn Húc Nghiêu sẽ ở nhà bồi Ngu An An. Ngu An An có chút không tình nguyện mà nói thầm ứng. Rời giường sau. Bùi Trử Dương trở lại chính mình phòng rửa mặt thay quần áo. Ngu An An ở chính mình phòng lắc lư một vòng, lại cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng lắm. Nàng tầm mắt dừng ở đầu giường một vại bình thủy tinh thượng. Bên trong tròn vo một đống chân châu. Là Ngu An An phía trước cũng chưa gặp qua. Ngu An An nhăn lại khuôn mặt nhỏ. Trử Dương không cần ngư ngư chân châu, cư nhiên không biết đi nơi nào mua chân châu. Ngu An An có điểm không cao hứng. Đừng cá chân châu liền như vậy hảo sao. Vì thế đương Bùi Trử Dương đi phòng bếp đơn giản chiên trứng gà cùng thịt xông khói, lên lầu kêu Ngu An An ăn cơm sáng thời điểm, đối mặt chính là Ngu An An bản lên khuôn mặt nhỏ. Ta không thích ngươi. Ngu An An như thế nói. Ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Bùi Trử Dương hơi giật mình, sau đó hỏi, vì cái gì? Hắn hoán lại thanh, dùng một loại thương lượng ngữ khí nói, kia như thế nào An An mới có thể thích ta đâu? Ngu An An bĩu môi, tầm mắt ngó mắt kiên nhẫn chờ nàng phản ứng Bùi Trử Dương, đột nhiên có điểm mềm lòng. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến Bùi Trử Dương cư nhiên có nàng thu thập khác chân châu, Ngu An An trong lòng lại lập tức nảy lên một cổ hỏa khí. Lại, rồi nói sau. Ngu An An đi nhanh hướng dưới lầu đi, ta muốn đi ăn cơm sáng. Ăn xong cơm sáng liền về nhà. Bùi Trử Dương quay đầu lại, nhìn Ngu An An rõ ràng mang theo cảm xúc bóng dáng. Suy tư một lát vô giải sau, cất bước đuổi kịp. Ngày hôm sau, Ngu An An cùng người nhà họ Đoạn từ biệt, nhảy tiến cổng trường thời điểm, kim bài ban trong phòng học chính cãi cỏ ồn ào mà một mảnh. Lại không phải giống mặt khác lớp giống nhau ở thảo luận Đoạn Y Dì Phong. Cuối cùng một lần buổi biểu diễn, phía trước hoàn toàn không có bất luận cái gì tiếng gió thả ra, này thật sự là quá đột nhiên chút. Cuối tuần ở nhà nói hết dục. Hiển nhiên là không có tới trường học cùng các bạn học cùng nhau thảo luận muốn tới cao. Bất quá, kim bài ban như vậy tiếng động lớn tạp lại là bởi vì Lý Lộ Phàm cùng Thẩm Hạo Nam nổi lên tranh chấp. Lý Lộ Phàm từ Thẩm Hạo Nam nơi này cầm phiếu, lại bởi vì là giả phiếu bị ngăn ở bên ngoài, xem không được buổi biểu diễn không nói, còn trực tiếp ở bạn gái trước mặt ném cái đại mặt, bạn gái hiện tại đều biến thành bạn gái cũ. Việc này, hắn khẳng định là nhịn không nổi. Vừa đến phòng học cùng Thẩm Hạo Nam chạm mặt, Lý Lộ Phàm liền nhịn không được xông lên đi chất vấn. Ở được đến Thẩm Hạo Nam không phải cùng ngươi nói đừng dùng kia trương phiếu đi buổi biểu diễn tùy ý đáp án sau, Lý Lộ Phàm trực tiếp một cái nắm tay tạp đi lên. Thẩm Hạo Nam cũng không phải cái gì dễ chọc, trực tiếp trở tay đem Lý Lộ Phàm ném tới trên mặt đất, ngoan tấu một đốn. Chờ Ngu An An mau vào phòng học, lại bị Bùi Trử Dương kéo ra ngoài tàn bộ, lớp tình huống đã từ nguyên bản xem náo nhiệt, diễn biến thành khuyên Thẩm Hạo Nam đừng đem người đánh phế đi. Còn dám cùng ta kêu. Thẩm Hạo Nam ngồi xổm trên mặt đất, hung hăng xoay qua Lý Lộ Phàm một bàn tay, cười, ăn không liền tính, còn ăn đến như vậy đúng lý hợp tình, nhà ngươi người là như thế nào dạy ngươi? Kia phiếu là ta cho ngươi sao? ta hảo hảo một sấp giả phiếu đặt ở trong ngăn kéo, ngươi lấy đi làm gì? Huống chi ta thu ngươi tiền sao, ta lại không phải bán phiếu, còn dám tới hỏi ta Thẩm Hạo Nam một chân dẫm lên Lý Lộ Phàm tay, nheo lại mắt, khi ta ăn chay. Lý Lộ Phàm cắn răng, ngươi phiếu còn không phải Ngu An An. Ngu An An lấy ra tới tất cả đều là giả phiếu có phải hay không? Đứng ở bên cạnh vây xem Điền Phù cả giận, tiếp như thế nào chúng ta đều đi vào, liền ngươi trên tay chính là giả phiếu. Bôi nhỏ người cũng không mang theo ngươi như vậy a. Vốn dĩ phía trước Điền Phù liền không rất cao hứng Lý Lộ Phàm đi tìm Ngu An An muốn phiếu, nhưng Ngu An An chính mình cũng chưa nói cái gì, Điền Phù đương nhiên cũng không hảo xuất đầu chỉ trích. Nhưng Lý Lộ Phàm còn như vậy đem không thể hiểu được nước bẩn hướng Ngu An An trên người bác, Điền Phù liền chịu không nổi. Ta như thế nào biết? Lý Lộ Phàm sắc mặt đỏ lên, ý thức được không đối sau, lại vẫn là mạnh miệng, nói không chừng chính là. Các ngươi hợp nhau hỏa lửa gạt ta đâu? Lý Lộ Phàm hiện tại đã biết, kia sắp giả cuống vé vốn chính là Thẩm Hạo Nam chuyên môn đặt ở nơi đó, chờ hắn nhập bộ. Thẩm Hạo Nam cũng xác thật nhắc nhở quá Lý Lộ Phàm. Nhưng Lý Lộ Phàm đắm chìm ở không duyên cớ được hai chương VIP phiếu vui sướng chung, nơi nào còn quản Thẩm Hạo Nam. Hiện tại ngẫm lại, cũng là, Thẩm Hạo Nam đã sớm đem phiếu cấp phát ra đi, liền tính lưu phiếu, cũng không có khả năng lưu ra nhiều như vậy chương VIP ra tới. Đương Lý Lộ Phàm lúc ấy căn bản không tưởng nhiều như vậy, hiện tại quả thực hối hận đến cực điểm. Nha, liền ngươi này đầu óc, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Thẩm Hạo Nam cười suy một tiếng, buông ra Lý Lộ Phàm. Đi phòng y y tế đi. Về sau thiếu đánh ngươi những cái đó vài tâm tư. Nói, Thẩm Hạo Nam lại để sắt vào Lý Lộ Phàm bên hai, đe dọa nói, lần này là Bùi Chử Dương làm ta cho ngươi tùy tiện sau tiểu bộ giáo huấn một chút, lần sau. Ngươi tốt nhất đừng bức Bùi Chử Dương ra tay. Bằng không ngươi biết đến, Bùi gia có thể cho ngươi bị chết không hề sơ hở. Xem Ngu An An dễ khi dễ, cảm thấy nàng sẽ không so đo. Thẩm Hạo Nam vô vô Lý Lộ Phàm mặt, xác thật, ngươi đoán đúng rồi. Bất quá. Ngu An An không cùng ngươi so đo. Chúng ta cùng ngươi so đo. Lý Lộ Phàm sắc mặt trắng bệnh. Ngu An An bị Bùi Chử Dương lôi kéo, mạnh mẽ ở toàn bộ lầu 3 đi bộ hoàn chỉnh vòng, lại trở lại phòng học, lớp đã khôi phục an tĩnh. Đại gia ngồi ở vị trí mặt trên tướng mạo liếc, cơ hồ cũng chưa cái gì ra tiếng người. Ngu An An cả người đều có chút ngốc. Nàng nhìn quanh phòng học bốn phía, lại đi xem bên người Bùi Chử Dương, hỏi, làm sao vậy? Trân Châu sự tình đi qua cả ngày, Ngu An An khí cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Không lại cùng Bùi Chử Dương sinh khí. Lúc này Lý Lộ Phàm đã bị hai cái nam đồng học đỡ đi phòng y y tế, một chốc cũng chưa về. Nhưng đại gia cũng không có gì muốn nói tâm tư của hắn, vì thế Ngu An An tuy rằng cảm giác lớp bầu không khí giống như có điểm kỳ quái, lại cái gì cũng chưa nhìn ra. Như ngươi chứng kiến. Bùi Chử Dương cười một cái, giơ tay vô vô Ngu An An đầu, nói, cái gì đều không có. Ngu An An nhăn lại khuôn mặt nhỏ, ngươi vừa mới lôi kéo ta đi tản bộ cũng đã rất kỳ quái. Ai ở thượng sớm tự học khóa tiến đến tàn bộ. Còn nói cái gì cũng chưa nói, Bùi Chử Dương nói lung tung tất cả đều là chút không dinh dưỡng đề tài. Ngu An An tuy rằng có đôi khi có chút trì độn, nhưng hôm nay Bùi Chử Dương biểu hiện thật là quá rõ ràng, làm nàng tưởng không nghi ngờ đều không được. Bùi Chử Dương trầm ngâm một lát, nói, tàn bộ là bởi vì ta ngày hôm qua cả ngày không gặp ngươi, tưởng ngươi. Lớp cái cỏ ồn ào, này không phải tưởng cùng ngươi đi ra ngoài một chỗ. Ngu An An viên mắt hơi hơi trợn to. Như là có chút không dám tin tưởng Bùi Chử Dương cư nhiên như vậy ra mặt dày dường như. Sau đó nàng nói, chúng ta đây ngày hôm qua cũng không có cả ngày cũng chưa thấy nha. Ngày hôm qua buổi sáng không phải là gặp qua. Bùi Chử Dương mặt không đổi sắc, khả năng đây là một ngày không thấy, như cách tam thu đi. Ngu An An nói không ra lời. Ghế sau có bị hai người kia cách đứng đến Thẩm Hạo Nam. Phòng học ở ngắn ngủi yên lặng lúc sau, lại dần dần khôi phục phía trước sinh động. Khóa đại biểu bắt đầu thu tác nghiệp. Có vài tên tự hạn chế đồng học đã trước tiên bắt đầu sớm đọc. Bởi vì Ngu An An bị Bùi Chử Dương cưỡng chế mang đi tàn bộ, cặp sách cũng bị hắn xách đi rồi, cho nên từ trong tay hắn đem cặp sách ôm trở về, lại từ bên trong tìm ra một sấp bài thi phân loại nộp lên. Bùi Chử Dương ngồi ở bên cạnh xem Ngu An An, hỏi, này đó bài thi làm bao lâu? Ngu An An nhìn hắn liếc mắt một cái, thành thật nói, viết cả ngày, viết đến đêm qua 10 điểm nhiều. Nói đến cái này, Ngu An An còn có chút hồ nghi. Ta rõ ràng nhớ rõ ta hôm trước buổi tối có ghi tác nghiệp, viết đã lâu đâu. Kết quả ngày hôm qua vừa thấy, ta cư nhiên chỉ viết nửa chương bài thi. Sau đó ngày hôm qua cả ngày, Ngu An An liền đều ở đuổi tác nghiệp chung vượt qua. Nhưng đem nàng cấp sầu đến không được. Đêm qua thật vất vả viết xong, Ngu An An cơ hồ là ngã đầu liền đem chính mình buồn tới rồi trên giường đi. Nghĩ vậy, Ngu An An đột nhiên thăm dò đi nhìn Bùi Chử Dương trên bàn bài thi, hoài nghi là hắn đem hắn không viết bài thi cùng nàng đánh cháo. nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không trộm cầm ta tác nghiệp? Thấy Bùi Chử Dương mắt đen bình tĩnh nhìn nàng, Ngu An An còn tưởng rằng hắn trộm dạ, lập tức săn sóc nói, ngươi thừa nhận đi, ngươi thừa nhận ta cũng sẽ không bắt ngươi thế nào. Bùi Chử Dương nhìn Ngu An An một bộ ngầm có ý chờ mong, tựa hồ còn có điểm tưởng hắn lấy nàng tác nghiệp tiểu biểu tình, bất đắc dĩ nói, nếu ta cầm ngươi bài thi, ngươi lại viết một lần hẳn là cảm thấy quen thuộc mới đúng. Đối Nga. Ngu An An bừng tỉnh. Nàng hồi ức một chút, phát hiện chính mình là thật sự không làm bài tập. Bất quá nàng vẫn là không nghĩ ra, ta đây hôm trước không làm bài tập, ta làm cái gì? Ngu An An tổng cảm thấy chính mình giống như thiếu như vậy đoạn ký ức. Nàng giống như cũng không biết là như thế nào đi trên giường. Ngày hôm qua cả ngày Ngu An An cũng chưa cảm thấy có cái gì không đúng. Rốt cuộc ở hôm nay bỗng nhiên ý thức được hôm trước buổi tối thời gian quá đến không khỏi cũng quá nhanh chút. Ngươi Bùi Chử Dương nghĩ đến uống say sau ngốc đến đáng yêu Ngu An An, thanh cụ, ngươi làm bài tập viết quá mệt mỏi, ngủ rồi. Ta ôm ngươi đi phòng ngủ. Như vậy a? Ngu An An ghé vào trên bàn, meo lại mắt tròn, lẩm bẩm nói, ta đây hôm trước buổi tối nên làm ngộng. Ta tổng cảm thấy ta uống lên thật nhiều hảo hảo uống nước trái cây. Nghĩ lại, Ngu An An lại nói, trong ngộng còn có cái người xấu muốn cướp nước trái cây. Cuối cùng còn bị hắn thực hiện được. Tức giận Nga. Ngu An An nói chưa dứt lời, như vậy một hồi tưởng, liền càng nghĩ càng giận, nếu là lần sau còn làm cái tiêu ngộng, ta nhất định phải đem nước trái cây toàn uống quang. Bùi Chử Dương. Xem ra gần đoạn thời gian là không thể lại mang Ngu An An đi kia căn biệt thự. Ngu An An lại tiếp tục lầm nhầm, cái kia người xấu quá xấu rồi, ta ở trong ngộng tưởng cùng hắn chia đều nước trái cây đều không muốn. Một hai phải chính hắn một người toàn uống xong. Nô, còn liền ta cuối cùng như vậy một chút đều phải cướp đi. Quá xấu rồi, quá xấu rồi, quá xấu rồi. Ngu An An hiện tại ngẫm lại trong ngộng kia mãn tưởng chưa kịp uống nước trái cây đều có điểm thì đau. Nếu là phía trước nàng ở trong ngộng có thể nắm chặt thời gian lại uống nhiều mấy bình thì tốt rồi. Bùi Chử Dương. Nếu không phải biết Ngu An An hẳn là thật không ý thức được hôm trước buổi tối đã xảy ra cái gì, Bùi Chử Dương đều hoài nghi Ngu An An hiện tại đây là ngay trước mặt hắn. Ở ngấm ngầm hại người mà nói hắn chút cái gì. 66, đệ 66 chương. Ngu An An chính mình lầu bầu hảo một trận, Bùi Chử Dương nửa ngày không ứng lời nói, nàng có chút kỳ quái mà nhìn qua đi liếc mắt một cái. Bùi Chử Dương tuy rằng không nói chuyện, nhưng lực chú ý nhưng vẫn ở Ngu An An trên người. Bởi vậy Ngu An An quay đầu, hắn liền đối thượng nàng tầm mắt, cũng mở miệng, làm sao vậy? Ngu An An ngẩn ra giật mình, sau đó nói, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngu An An vốn đang cho rằng Bùi Chử Dương cũng chưa đang nghe đâu. Kết quả cư nhiên đang nghe lại không để ý tới nàng. Bùi Chử Dương mắt đen khẽ nhúc nhích, hỏi, ngươi tưởng ta nói cái gì? Ngươi liền Ngu An An nghĩ nghĩ, không có gì ý tưởng. Ngu An An tuy rằng chính mình con cá ngốc cũng thực có thể lầm bầm lầu bầu, còn có thể tự đắc này nhạc. Nhưng nếu Bùi Chử Dương ở bên cạnh, Ngu An An đương nhiên vẫn là muốn Bùi Chử Dương có điểm phản ứng. Bùi Chử Dương nhớ lại Ngu An An kia trận nhằm vào hắn lầm nhầm. Hắn mặt không đổi sắc phụ hòa nói, sắc thật rất xấu. Ngu An An chớp chớp con ngươi, tuy rằng có thể nghe ra Bùi Chử Dương có lệ, bất quá rốt cuộc vẫn là thu hồi tầm mắt. Lúc sau, nàng liền không tiếp tục nói chuyện. Liền như vậy híp mắt ghé vào trên bàn. Bên hai là phòng học ồn ào hoàn cảnh, Ngu An An lại có điểm mơ màng sắp ngủ. Bùi Chử Dương cũng không có lại mở miệng quấy rầy Ngu An An. Hôm nay Ngu An An tới tính sớm, theo nàng chính mình nói ngày hôm qua viết bài thi viết đến như vậy vãn. Hôm nay sẽ mệt rã rời cũng bình thường. Ngu An An bỏ một lát, lại không có giống Bùi Chử Dương tưởng như vậy ngủ qua đi, mà là đột nhiên trợn tròn mắt, lại thẳng tắp mà một lần nữa ngồi dậy. Ngu An An nhìn chằm chằm chính mình ly nước nhìn vài giây. Nàng vừa mới nhắc mãi lâu như vậy nước trái cây, thật đúng là có điểm tưởng uống nước trái cây. Bùi Chử Dương duỗi tay xoa nhẹ đem nàng đầu, nói thẳng, hôm nay không mang. Một lát làm người khóa gian đưa tới đi. Nói, lại đưa cho Ngu An An viên trái cây đường. Ngu An An ngoan ngoãn gật đầu. Ngắn ngủi do dự sau, nàng lại thử nói, nếu không hôm nay uống quả nho vị. Ngu An An nhớ mang máng trong ngộng nước trái cây giống như có điểm giống quả nho. Vốn dĩ Ngu An An đối quả nho loại này trái cây thẳng không có gì hứng thú, nhưng hôm nay bỗng nhiên liền nổi lên như vậy điểm hứng thú. Có lẽ quả nho nước thật sự cùng trong ngộng dường như vậy hả uống. Bùi Chử Dương đồng ý, hảo. Chỉ cần đừng nghĩ uống rượu là được. Thời gian lại qua mấy tháng, còn có 2 tháng liền phải thi đại học. Nhưng Ngu An An cùng Bùi Chử Dương như cũ không thế nào khẩn trương. Đối Ngu An An tới nói, học tập chỉ là hàng ngày, học được hiếu học không hảo đều sẽ không có cái gì áp lực. Nàng muốn học tập hảo điểm, cũng chỉ là tưởng Bùi Chử Dương dạy dỗ có điểm hồi báo mà thôi. Đến nỗi Bùi Chử Dương, tắc trước nay không để ý quá khảo thí loại sự tình này. bất quá cao trung hẳn là hắn cuối cùng tương đối nhẹ nhàng tự do thời gian đoạn. Chờ cao trung tốt nghiệp, hắn liền phải chính thức tiến vào Bùi gia công ty bắt đầu tiếp nhận, mà không phải như bây giờ học tập là chủ, đánh trợ thủ, đến lúc đó chỉ biết càng nội. Hôm nay tan học sau, viết xong tác nghiệp. Ngu An An ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn không chớp mắt mà xem trước mặt chính truyền phát tin Thanh Cung phim truyền hình màn hình lớn. Bất quá, nàng xem không phải người, mà là nhân vật sau lưng Tráng Lệ Huy Hoàng cung điện. Nhìn một lát, Ngu An An quay đầu đi hỏi Bùi Chử Dương, này đó cung điện là thật hay giả nha? Bùi Chử Dương đang ở cấp Ngu An An lột thạch liệu, nghe vậy dương mắt, nhìn hạ trên màn hình hình ảnh, nói, hiện tại cái này cảnh tượng hẳn là ở phim ảnh căn cứ quay chụp. Phim ảnh căn cứ. Ngu An An quay đầu, lực chú ý nháy mắt liền không ở phim truyền hình mặt trên, hỏi, là đại ca sẽ ở cái loại này phim ảnh căn cứ sao? Ngu An An biết Đoạn Cốc Nam sẽ đóng phim điện ảnh, nhưng còn trước nay không đi qua hắn công tác hoàn cảnh xem qua. Phương diện là khi còn nhỏ Ngu An An chỉ đối phim hoạt hình cảm thấy hứng thú, điện ảnh phim truyền hình gì đó, ở Ngu An An trong mắt còn không có một cái tùy tùy tiện tiện phim hoạt họa nhân vật tới phải có thú. Về phương diện khác, còn lại là phim trường quá tạp quá loạn, Đoạn Cốc Nam lo lắng cô không hảo Ngu An An, cũng liền trước nay chưa nói muốn mang nàng đi. Đúng vậy. Bùi Chử Dương đem bóc lột tốt thạch liệu đưa tới Ngu An An bên kia, bên trong sẽ có các loại dựng lên kiến trúc. Tỷ như này đó cung điện, lại tỷ như các loại dân quốc hoặc cổ đại đường phố. Viên viên tinh ánh dịch thấu đỏ thắm thạch liệu tế tế ai ai mà đôi ở bạch sứ bản, phá lệ đẹp. Ngu An An túi đầu tóm được viên, nếm thử, ngọt. Bùi Chử Dương hỏi, muốn đi phim ảnh căn cứ nhìn xem sao? Ngu An An con ngươi bỗng chốc sáng ngời, có thể chứ? Bùi Chử Dương gật đầu, đại ca ngươi trong khoảng thời gian này vừa lúc ở bên kia. Nói không chừng còn có thể gặp phải. Như vậy sẽ quay dày đến đại ca đi. Ngu An An lại ăn mấy viên đỏ rực thịt quả, bắt đầu do dự. Đoạn Cốc Nam bình thường cùng Ngu An An không tính là quá thân cận, liền tính ở nhà cũng sẽ không có rất nhiều lời nói, chỉ là an tĩnh mà ở bên cạnh ngồi. Nhưng Ngu An An biết nếu chính mình đi qua, Đoạn Cốc Nam khẳng định sẽ không tha chính mình mặc kệ, đến lúc đó cũng khẳng định sẽ đối công tác có định ảnh vang. Bên kia cũng coi như là cái du lịch cảnh khu, coi như qua đi du ngoạn. Nếu vừa lúc gặp phải cũng liền gặp phải, không gặp phải liền tính. Lời nói là nói như vậy, Bùi Chử Dương thuận miệng nói, vẫn là xem ngươi ý tứ. Bùi Chử Dương chính mình đối mấy thứ này không có quá lớn cái gọi là. Đối Bùi Chử Dương tới nói, ra không ra khỏi cửa, hắn cá nhân chính mình ở trong thư phòng xem cả ngày thư đều là giống nhau. Thấy Ngu An An còn ở ôm mâm chấm tư, Bùi Chử Dương cũng liền đứng lên, đi rửa tay. Vài ngày sau cuối tuần, Bùi Chử Dương cùng Ngu An An vẫn là đi phim ảnh căn cứ. Hai người không cùng Đoạn Cốc Nam nói cái gì, liền trực tiếp đi bình thường lưu trình mua phiếu. Sau đó thật sự cùng hai cái du khách dường như tính toán hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà dạo vòng. Bởi vì là cuối tuần, phim ảnh căn cứ du khách rất nhiều, tê tê nhốn nháo, nguyên bản rất có ý nhị các loại bối cảnh một khi trên đầy, nhìn qua liền không phải phim ảnh kịch cái loại này hương vị. Ngu An An cùng Bùi Chử Dương đi dạo mấy cái cảnh điểm lúc sau liền đi mệt. Nàng lôi kéo Bùi Chử Dương ngồi ở ven đường ghế đá thượng, còn có chút ảo não mà thò lại gần nhỏ giọng nói, sớm biết rằng nên tìm cá nhân thiếu thời gian lại đây. Bùi Chử Dương đem bình nước vặn ra, đưa cho Ngu An An, bình thường chúng ta ở đi học, không có biện pháp ra tới. Tiết ngày nghỉ bên này người chỉ biết càng nhiều. Ngu An An uống lên nước miếng, sau đó đầu dựa vào Bùi Chử Dương trên vai, viên mắt hể vải hiệu xịu mà nheo lại, chính là thật sự mệt mỏi quá. Bùi Chử Dương thoáng điều chỉnh hạ tư thế, làm Ngu An An dựa đến càng thoải mái chút. Điều chỉnh tốt tư thế sau, hắn lại là vẫn không nhúc nhích. Chúng ta đây trực tiếp trở về. Bùi Chử Dương bản thân chính là bồi Ngu An An lại đây, nếu Ngu An An không hứng thú, trực tiếp đi cũng không được không được. Ngu An An có điểm rồi dám, chính là đại ca còn không có tìm được. Ngu An An vốn đang tưởng ngẫu nhiên gặp được Đoạn Cốc Nam lúc sau cho hắn cái tiểu kinh hỉ. Nàng hướng trong túi tắc đem đường đâu. Ngu An An biết có tham ban cái này từ. Bất quá nàng ngẫm lại Đoạn Cốc Nam giống như cái gì cũng không thiếu, liền dứt khoát cho hắn mang mấy viên đường hảo. Đại ca ngươi hẳn là sẽ càng muốn ngươi đừng miễn cưỡng chính mình. Bùi Chử Dương hơi đốn, lại nói, hoặc là gọi điện thoại hỏi một chút hắn ở đâu, chúng ta đi tìm đi. Ngu An An do dự lại do dự, cuối cùng vẫn là nói, chúng ta đây trở về đi. Nàng nhỏ giọng nói, chờ ngày nào đó ta không mệt lại đến tìm đại ca. Ngu An An không quá tưởng bị Đoạn Cốc Nam nhìn đến hiện tại này phó hữu khí vô lực bộ dáng. Cùng nàng trong tưởng tượng cảnh tượng một chút đều không dạng. Bùi Chử Dương bật cười, hảo. Bất quá coi như hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, cái ở bên cạnh không biết nhìn hai người bao lâu trung niên nam nhân tiến lên, chiều Bùi Chử Dương cùng Ngu An An đưa ra hai chương danh thiếp, cười, mạo muội quấy rầy một chút. Xin hỏi nhị vị đối trở thành ký hợp đồng nghệ sĩ, cũng chính là Minh Tinh có cảm thấy hứng thú hay không. Ngu An An. Nàng nhìn xem đưa tới trước mắt danh thiếp, nhìn nhìn lại Bùi Chử Dương, có điểm muốn hỏi đây là lừa cá vẫn là gạt người, nhưng ngại với trung niên nam nhân liền ở trước mắt, liền nghẹn chưa nói. Bùi Chử Dương thần sắc lãnh đạm, xin lỗi, chúng ta đối cái này không có hứng thú. Trung niên nam nhân thấy Bùi Chử Dương cự tuyệt, có chút tiếc nuối mà gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Ngu An An, kia vị tiểu cô nương này đâu. Tuy rằng trung niên nam nhân càng vừa ý Bùi Chử Dương cao gầy thon gầy thả tuấn lãng ngoại hình, Ngu An An ở hắn xem ra vẫn là tính trẻ con chưa thoát, từ trong ánh mắt đều có thể nhìn ra không dành thế sự thiên chân đơn thuần tới. Bất quá, nếu là huấn luyện đến hảo, như cũng là cái hạt giống tốt liêu. Ngu An An cũng lắc đầu, ta cũng không có hứng thú. Thực xin lỗi. Nếu là Ngu An An tưởng đóng phim, Đoạn Cốc Nam là có thể cho nàng lăn lộn ra mấy bộ điện ảnh tới. Trung niên nam nhân tuy rằng thất vọng, bất quá lại cũng là dự kiến bên trong, không cần xin lỗi. Hắn lại vẫn là không quá tưởng từ bỏ, vì thế lại nói, như vậy, không biết nhị vị có thể hay không, vừa lúc ta thủ hạ cái nghệ sĩ ở phụ cận đoàn phim đóng phim, các ngươi qua đi nhìn xem đóng phim bầu không khí cùng hoàn cảnh, lại suy xét muốn hay không cự tuyệt. Đương nhiên, nếu là nhị vị không muốn, liền tính. Trung niên nam nhân cũng không có cưỡng cầu. Chỉ là hắn thủ hạ đã không có gì có thể lấy đến ra tay nghệ sĩ, hắn thật sự là không quá nguyện ý từ bỏ hai người kia. Bùi Chử Dương còn tưởng từ chối, Ngu An An lại vươn tay, lôi kéo hắn tay áo. Bùi Chử Dương nghiêng mắt xem nàng. Ngu An An hẳn là sẽ không đối đương nghệ sĩ cảm thấy hứng thú mới đúng. Ngu An An nhỏ giọng nói, kia, đi xem. Ngu An An cùng Bùi Chử Dương đều riêng tới như vậy tranh, giống như chỉ là tùy tiện xoay hai cái địa phương liền đi nói, có điểm không quá giá trị. Bình thường du khách vô pháp tiến đoàn phim đóng phim địa phương, Ngu An An này buổi chiều tuy rằng cũng đụng phải vài cái đoàn phim. Nhưng mỗi một cái đoàn phim bên ngoài đều vây quanh đống lớn du khách, còn có người ở xua đuổi, Ngu An An chỉ có thể xa xa mà coi trọng vài lần, thậm chí liền quay chụp cảnh tượng là thế nào đều thấy không rõ. Trung niên nam nhân lập tức cười nói, nếu cảm thấy hứng thú nói, qua đi nhìn xem là được, không nghĩ nhập này hành cũng không có việc gì, coi như giao cái bằng hữu. Bùi Chử Dương liền cũng gật đầu, hảo. Làm phiền. Hai người đi theo trung niên nam nhân lộ vòng đi vòng lại, tới rồi chỗ có chút hẻo lánh lều lớn. Hắn giải thích nói, bên này căn cứ thuê phí dụng có điểm cao, chúng ta này bộ phim ảnh kịch phí tổn hữu hạn, cho nên có thể tỉnh liền tỉnh. Vốn dĩ thủ hạ nghệ sĩ chụp cái gì phim truyền hình điện ảnh, người đại diện căn bản không cần đi theo. Nhưng trung niên nam nhân thủ hạ thật sự là không có gì có thể nhận được thông cáo người, bởi vậy liền như vậy bộ không tính là tốt web ra mạ, hắn cũng vẫn là cùng lại đây. Toàn bộ hành trình Bùi Chử Dương không có gì biểu tình, đối trung niên nam nhân nói cũng không phản ứng, nhưng thật ra Ngu An An thực nể tình mà liên tục gật đầu, thường thường mà lại ứng thanh. Trung niên nam nhân tức khắc liền đối Ngu An An càng nhiệt tình. Tường đào người trọng tâm cũng từ Bùi Chử Dương chuyển rời đến Ngu An An này. Rốt cuộc trung niên nam nhân ở trong vòng hôn, tuy rằng hôn đến chẳng ra gì, lại cũng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ xem điểm ánh mắt. Hiện giờ Bùi Chử Dương rõ ràng liền điểm dao động đều không có bộ dáng. Trung niên nam nhân biết hắn là cái ngạnh cha, cũng liền đành phải đem hy vọng cuối cùng đặt ở Ngu An An trên người. Chờ vào đoàn phim, trung niên nam nhân đem hai người đưa tới đang ở quay chụp nhóm người phía sau, hạ giọng nói, không cần ầm ĩ, liền như vậy hãy chờ xem. Vũ ca, hai người kia là. Xuyên cổ trang nữ sinh bị hai cái trợ lý bộ dáng người che chở, nên ngang mà đã đi tới. Ở nhìn đến Ngu An An cùng Bùi Chử Dương sau vi lăng, sau đó mắng câu dơ, như thế nào là các ngươi? Vũ tử cũng sừng sốt. Các ngươi nhận thức. Bùi Chử Dương con ngươi đảo qua đi, thần sắc lực lãnh. Hắn đối cái này nữ sinh ấn tượng không phải thực hảo. Lại tựa hồ cố tình oan ra ngõ hẹp, lớn như vậy cái phim ảnh căn cứ, còn có thể đụng tới. Nữ sinh sắc mặt có chút khó coi, miễn cưỡng nói. Gặp qua hai mặt. Chính là lúc này nhớ không tốt lắm. Ngu An An nhìn nữ sinh hai mắt, thật vất vả mới nhận ra hình như là phía trước ở đoạn Y Lý Phong buổi biểu diễn hậu trường chụp lén cái kia. Nữ sinh ngũ quan minh diễm. Tinh thần khí rõ ràng so với phía trước hảo rất nhiều. Tuy rằng hiện tại rõ ràng không rất cao hứng, cả người lại cũng đều lộ ra cổ tự tin cùng tự tin. Ngu An An gật gật đầu, cũng trả lời Vu Tử nói, gặp qua. Nữ sinh phía trước bị buổi biểu diễn hậu trường bài tra bắt lấy, tiêu hủy video. Bất quá đoạn Y Dì Phong xem nàng một cái tuổi không tính đại nữ hài tử, tuy rằng còn có điểm hỏa khi ở, lại rốt cuộc cũng không có lấy nàng thế nào. Cảnh cáo hai câu, ở nữ sinh luôn mãi xin lỗi cùng sám hối hạ phóng người. Đương nhiên, cái kia nhận hối lộ nhân viên công tác lại sẽ không tiếp tục lưu lại công tác. Ngu An An không nghĩ tới cái này, nữ sinh trừ bỏ nàng phía trước chính mình nói cái gì bắt chủ, cư nhiên còn sẽ đóng phim. Hảo, giống như còn có điểm lợi hại. Vu tự cười, không vừa tới xảo. nếu các ngươi thủ, kia vừa lúc ta. Liêu Khả lập tức dậm chân phản bác, ai nói chín, ta theo chân bọn họ một chút đều không thân. Vũ tử, ngạch, không thân. Hắn tức khắc liền có điểm lấy không chuẩn Liêu Khả cùng Ngu An An Bùi Trử Dương quan hệ. Nguyên bản Vũ tử còn tưởng nếu bọn họ nhận thức, nói không chừng Liêu Khả còn có thể hỗ trợ thuyết phục Hạ Dắt giật dây gì đó. Nhưng hiện tại xem ra, giống như không chỉ có quan hệ không tốt, còn có điểm ân oán. Kia nhưng làm sao bây giờ? Vũ tử có điểm đau đầu. Hắn thủ hạ hiện tại liền Liễu Khả một cái bởi vì có cái nguyện ý tạp tiền bạn trai mà có điểm khởi sắc. Nhưng liền bởi vì Liễu Khả một cái, làm hắn không duyên cớ từ bỏ mặt khác hạt giống tốt, Vũ tử lại có điểm không quá cam tâm. Liễu Khả ôm cánh tay hừ lạnh, liếc xéo Ngu An An cùng Bùi Trử Dương, còn nhớ chính mình phía trước vứt mặt, cố tình tìm về mặt mũi nói, hiện tại ta chính là có bạn trai người, không thiếu đoạn ý phong về điểm này lưu lượng. Nhưng thật ra các ngươi, tới ta bạn trai đầu tư đoàn phim tới làm cái gì? Nói đến bạn trai ba chữ, Liêu Khả cầm khẽ nhếch, biểu tình lộ ra vài phần kiêu ngạo tới. Liêu Khả tại đây đoạn thời gian đụng phải cái thích nàng Phú Nhị Đại, tuy rằng Phú Nhị Đại người lớn lên không có nhiều xoáy khí, lại nguyện ý vì nàng tiêu tiền. Nay không, liền cấp Liêu Khả đầu tư bộ ép ra mạ làm nàng xuất đạo. Ở Liêu Khả xem ra, này có thể so cọ đoạn y phong lưu lượng muốn tới đến muốn mau lẹ phương tiện đến nhiều, nếu là này bộ kịch phát hỏa, nàng cũng liền đi theo phát hỏa. Đến lúc đó ai còn nhìn chúng cọ tới về điểm này không ổn định lưu lượng. Bạn trai. Ngu An An chớp chớp mắt. Đúng vậy, bạn trai. Liêu Khả ngữ khí khẳng định, thuận đường còn liếc mắt Bùi Trử Dương, hư lệnh nói, ngươi bạn trai có thể cho ngươi đầu tư bộ kịch sao. Liêu Khả thấy ở chùa đem Ngu An An mang lại đây, ngôn ngữ gian quen thuộc, còn tưởng rằng hảo xảo bất xảo, Ngu An An cũng là Vu tự thủ hạ nghệ sĩ. Lại bởi vì phía trước Bùi Trử Dương hộ Ngu An An, liền vào trước là chủ mà cho rằng Bùi Trử Dương là Ngu An An bạn trai. Nàng trong lòng khinh thường. Túi ra lớn lên hảo thì thế nào, có tiền cùng năng lực quan trọng sao? Liền tính Ngu An An khả năng cùng đoạn y gì phong thủ, nhưng nàng cũng chưa ở trên màn hình gặp qua Ngu An An, hiển nhiên đoạn y gì phong cũng là không đem nàng để vào mắt. Bùi Trử Dương liền càng không cần phải nói, trên người liền vô cùng đơn giản hắc áo sơ mi quần jean, nhìn qua tựa như cái tiểu tử nghèo. 67, đệ 67 chương. Tuy rằng Liễu Khả ngữ khí miệt thị, nhưng người bạn trai loại này hình dung, vẫn là làm Bùi Trử Dương mắt đen hơi lóe. Mặc danh, Bùi Trử Dương không có lập tức ra tiếng, mà là hơi thấp phía dưới, muốn nhìn một chút Ngu An An sẽ có phản ứng gì. Ngu An An nhìn Liễu Khả, nói, ta không nghĩ muốn chụp ép ra mà nha. Nếu ta tưởng chụp nói Trử Dương cũng khẳng định sẽ cho ta chụp. Nói, nàng con ngẩng đầu, đi vọng Bùi Trử Dương, có phải hay không? Bùi Trử Dương khỏe môi gợi lên điểm ý cười, gật đầu, đúng vậy. Liễu Khả còn tưởng rằng Ngu An An không nghe hiểu nàng lời nói trọng điểm. Lại trơ mắt nhìn Bùi Trử Dương cùng Ngu An An ở nàng trước mắt tình trạng ý thiếp, có điểm khí chứ, nhịn không được cường điệu, ta nói ta bạn trai có tiền cho ta đầu tư. Đầu, tư hiểu hay không? Ngươi bạn trai có cái này từ bản sao? Ngu An An cảm thấy Liêu Khả giống như lỗ thai có chút vấn đề bộ dáng, kiên nhẫn lặp lại, ta nói, có nha. Nhưng là ta không cần. Liêu Khả tức giận đến mặt đều đỏ, trừng mắt, đó chính là không có. Trơ mắt nhìn hai đám người tựa hồ dần dần có xảo lên xu thế Vu tự quả thực một cái đầu so hai cái đại. Tuy rằng giống như trước mắt mới thôi cũng chỉ có Liêu Khả ở đơn phương mà la hét ầm ĩ. Nhưng cố tình Liêu Khả bạn trai chính là đoàn phim một đại đầu tư phương, lời nói xác thật không sai. Vu tự cũng không quá dám trêu Liêu Khả sinh khí, bởi vậy tưởng khuyên cũng không biết nên khuyên như thế nào. Được rồi. Muốn xảo cút đi xảo. Bên này không phải các ngươi dương oai địa phương. Phía trước đang ở chụp vai phụ cùng nam chủ vai diễn phối hợp đạo diễn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hướng bên này giống lên. Liêu Khả sửng sốt, sau đó nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Này bộ ép giả mã đạo diễn vẫn là nàng bạn trai thác quan hệ đi tìm tới, Liêu Khả không nghĩ đem nhân khí đi. Nàng hòa hoãn hạ thanh tuyến, liếc mắt Ngu An An cùng Bùi Trử Dương, nói, tính, ta cũng lười đến cùng các ngươi so đo. Các ngươi minh bạch nay đã khác xưa là được. Vũ tử còn tưởng dãy rua, kia không vừa, bọn họ. Liêu Khả không đem Vu tự để vào mắt, cũng căn bản không nghĩ phản ứng hắn. Coi như Liêu Khả còn bưng cái giá, tưởng lại nói chút gì đó thời điểm, tầm mắt lơ đãng mà liếc quá Bùi Trử Dương, lại phát hiện vẻ mặt của hắn có điểm cười như không cười. Nàng nhìn chăm chú đi xem hắn, rồi lại tựa hồ không có. Liêu Khả không hiểu Bùi Trử Dương đây là ở cố lộng huyền hư chút thứ gì. Bất quá Liêu Khả cũng không thèm để ý nàng không cảm thấy Bùi Trử Dương có tư bản làm bất cứ chuyện gì. Người thường cùng kẻ có tiền chênh lệch cũng không nên lớn đi. Bùi Trử Dương thoạt nhìn còn như vậy tuổi trẻ, trừ phi cũng là cái Phú Nhị Đại. Nhưng Bùi Trử Dương lại một chút Phú Nhị Đại bộ dáng đều không có. liền trên tay hắn mang kia khối biểu, Liễu Khả vừa rồi liền chú ý tới, nàng nhìn mắt, không nhận ra là cái gì thẻ bài, liền càng khinh thường. Mặt trên một viên toàn đều không có, khẳng định không đáng giá tiền. Nơi nào giống nàng bạn trai đồng hồ, nạm đầy toàn, một khối muốn mấy chục vạn đâu. Ngu An An thấy Liễu Khả một bộ chết nhận ngụy biện bộ dáng, duỗi tay kéo kéo Bùi Chử Dương, nói, chúng ta vẫn là đi thôi. Ngu An An không phải rất muốn ở loại địa phương này cùng Liễu Khả cãi nhau. Không có gì ý tứ. Bùi Chử Dương gật đầu, hảo. Hắn nắm Ngu An An hướng đoàn phim bên ngoài đi. Liễu Khả bĩu môi, cái gì a, này liền xám xịt đi rồi. Liền xảo cũng không dám xảo. Vu Tự thở dài, ngươi đừng nói nữa. Hắn cũng thật phục Liễu Khả tính tình. Cũng liền hiện tại mọi người đều nhường nàng, chờ nàng khi nào đá đến văn sát, nhưng làm sao bây giờ a? Bùi Chử Dương cùng Ngu An An đi ra ngoài không lâu, hai gã hắc ý y nhân liền vào được. Bọn họ ở phim trường nhìn quét một vòng, sau đó đi hướng đạo diễn. Đạo diễn thấy hai người kia lại đây, không có gì tức giận, các ngươi hai cái là diễn viên của chúng. Lăn xa một chút, đừng quấy rầy trận này diễn. Trận này diễn nở dê rất nhiều lần. Vừa mới Liêu Khả còn đại xảo đại nháo, ảnh hưởng đến mặt khác diễn viên đóng phim trạng thái. Làm đạo diễn hỏa khí đều lên đây, cố tình còn không hảo tóm được Liêu Khả mắng. Hiện tại còn tới hai cái không thể hiểu được người, đạo diễn liền không khách khí. Hai gã hắc y liề nhân nhưng thật ra hảo tính tình, một loại một người lễ phép cười nói, là cái dạng này, chúng ta thiếu gia tưởng nhập tư các ngươi đoàn phim. Các ngươi thiếu gia? Ai? Đạo diễn nhíu mày. Hắc y liề nhân đưa ra một chương danh thiếp, hai cái trăm triệu. Đổi nữ chủ. Đạo diễn. Bên cạnh nhiếp ảnh gia đều nhịn không được đem ánh mắt đầu lại đây. Hai cái trăm triệu, hắn không nghe lầm đi. Vừa lại đây chuẩn bị cấp đạo diễn thế vừa mới Liêu Khả hô to gọi nhỏ xin lỗi Vu Tự. Hắn cảm giác chính mình mặt cứng lại rồi. Không phải đâu, đổi nữ chủ. Kia Liêu Khả đâu? Đạo diễn xem qua danh thiếp lúc sau, đồng tử hơi co lại, lại nhịn không được xác nhận, ngươi là nói. Hai cái trăm triệu. Phải biết rằng bọn họ cái này đoàn phim, lớn lớn bé bé sở hữu nhà đầu tư, sở hữu tài chính thêm lên mới 3.000 vạn không đến. Bằng không cũng không đến mức như vậy trứng trọi đá. Xúc ở cái này tiểu địa phương vội vàng đóng phim. Hắc y nghệ nhân, sửa kịch bản, đổi diễn viên. Trừ cái này ra, ngươi vẫn là đạo diễn, nhưng hết thể sự vụ có chuyên môn đoàn đội giám sát xử lý, để ngừa các ngươi chụp đến không đứng đắn. Bùi gia chủ công phương hướng không phải giải trí, nhưng lại không đại biểu không có đề cập. Rốt cuộc giải trí nghiệp làm tốt, có thể kiếm được tiền vẫn là thực khách quan. Bùi Chử Dương đối cái này đoàn phim không có gì hứng thú. Nhưng lấy hai cái trăm triệu ra tới thu cái đoàn phim cải tạo thành cái giống dạng bộ dáng, khó khăn không lớn. Không đứng đắn cái này từ, làm đạo diễn mặt nhịn không được co giật một chút. Hắn tạm dừng 2 giây, niệm cập chính mình cùng Liêu Khả bạn trai giao tình, vừa định cự tuyệt, lại nghe Hắc Y Liễu nhân hạ giọng nói, ngài cảm thấy, vị kia Liêu Khả tiểu thư, còn có thể tiếp tục bình yên vô sự mà ở giới nghệ sĩ hôn đi xuống. Bao gồm Liêu Khả tiểu thư bạn trai. Ngài nói, hắn sẽ lựa chọn vì một cái mới vừa kết giao một tháng không đến bạn gái đắc tội Bùi gia, vẫn là thức thời điểm khác tìm tân hoan. Hắc y liề nhân đều là từ quản gia thủ hạ ra tới. Đối Bùi gia trung thành và tận tâm. Bình thường phụ trách âm thầm theo đuôi Bùi Chử Dương, tiến hành nhất định bảo hộ. Hiện giờ là lần đầu tiên ra mặt thế Bùi Chử Dương làm việc, vẫn là bởi vì Bùi Chử Dương bên người liền bọn họ cách gần nhất. Bọn họ cơ hồ là quen cửa quen mẻo mà dùng tới vừa đe dọa vừa dụ dỗ thủ đoạn. Đạo diễn. Khi nào ký hợp đồng, tài chính đến trướng. Hắc Y Liệp Nhân hơi hơi mỉm cười, sẽ có chuyên gia cùng ngươi liên hệ. Trước đó, các ngươi liền không cần tiếp tục quay chụp, phía trước phim nhựa đại khái suất là toàn bộ trở thành phế thải. Bàng Thính toàn bộ hành trình Vu Tự cứng đờ quay đầu, nhìn mắt đã ngồi trở lại trên ghế nằm, chính thảnh thơi uống trà sữa Liêu Khả. Bên cạnh hai gã trợ lý đang ở cho nàng đấm vai niết chân. Hắn tưởng, Liêu Khả diễn nghệ con đường còn không có bắt đầu thượng sườn núi. Liền trực tiếp tại chỗ quăng ngã cái té ngã. Vu Tự lúc này nơi nào còn không biết Bùi Chử Dương là người nào. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Liêu Khả mới vừa nói xong Bùi Chử Dương có bản lĩnh liền tạp tiền đầu tư Ngu An An một bộ kịch, hiện tại Liêu Khả đã bị tạp tiền đỉnh đi xuống. Vốn dĩ Liêu Khả kỹ thuật diễn liền không phải thực hảo, dựa vào chương tương đối xuất sắc mặt mới có thể bắt được một ít tiểu vai phụ. Nhưng, trong vòng nhất không thiếu, cũng chính là người lớn lên xinh đẹp. Không có nhân mạch tư lịch cùng bối cảnh. Nàng cái gì đều không phải. Mà Vu Tự không biết chính là, Liêu Khả này nơi nào là tại chỗ quăng ngã cái té ngã, căn bản là trực tiếp đoàn thành cái đoàn, một đường lăn vào huyền ngai, rốt cuộc bỏ không ra. Đắc tội Bùi gia còn không tính, ở bị Đoạn Cốc Nam biết có Liêu Khả như vậy một nhân vật sau, giới giải trí liền rốt cuộc không có như vậy một nhân vật. Mà Liêu Khả, thật thậm chí liền chính mình đến tột cùng đắc tội với ai đều không rõ ràng lắm. Không thể hiểu được mà, nàng bạn trai rời đi nàng. Lại không thể hiểu được, vốn dĩ liền chưa cho nàng nhiều ít tài nguyên công ty cư nhiên trực tiếp đem nàng tuyết tàng. Đoàn phim đem nàng đá đi tiền vi phạm hợp đồng không ít, nhưng về điểm này tiền vi phạm hợp đồng căn bản không đủ Liêu Khả vì duy trì chính mình ngăn nắp lượng lệ bề ngoài mà làm ra tiêu xài. Liêu Khả hỏng mất. Nàng đi cầu Vũ Tự, đi cầu đạo diễn, cầu nàng bạn trai cũ. Không ai nguyện ý kéo nàng một phen. Chỉ có Vũ Tự thở dài, đối nàng nói, vẫn là thừa sớm thu liễm nàng kia phá tính tình, sớm một chút đổi nghề đi. Liêu Khả loáng thoáng mà ý thức được khả năng Ngu An An thật sự không lừa nàng. Bùi Trử Dương xác thật có tư bản đem nàng chèn ép thành cái dạng này. Nhưng Liễu Khả lại thật sự là không muốn tin tưởng sự thật này. Cuối cùng, Liễu Khả cùng đường, đành phải hoàn toàn rời đi giới giải trí, tìm mặt khác bình thường công tác, hồn hồn độ nhật. Vũ Tự sau lại rồi lại đụng phải cái hắn vừa ý hạt giống tốt, trùng hợp người nọ cũng đối giới giải trí cảm thấy hứng thú. Vũ Tự khuynh lực bồi dưỡng sau, cái này hạt giống tốt thật đúng là lang bạt ra điểm đồ vật. Tuy rằng không thể nói là đại minh tinh, nhưng Vũ Tự ở công ty cuối cùng không đến mức trở thành sở hữu người đại diện tầng chót nhất. Bên kia, Bùi Trử Dương cùng Ngu An An đi ở trên đường nhỏ. Bùi Trử Dương lại là nghĩ phía trước Ngu An An không phủ nhận Liêu Khả nói hắn là nàng bạn trai sự tình. Bùi Trử Dương hạp mắt trầm tư. Trạng thái so bắt trước khảo thí thời điểm không biết muốn nghiêm túc nhiều ít lần. Cho nên Ngu An An rốt cuộc là tán thành cái này cách nói, vẫn là chỉ là không sao cả. Kia, nếu nàng tán thành cái này cách nói, là khi nào bắt đầu cảm thấy hắn? Khu, là nàng bạn trai. Đi ra hảo một khoảng cách. Bùi Trử Dương lại như cũ đắm chìm ở cái này vấn đề. Ngu An An nhận thấy được Bùi Trử Dương thất thần, còn tưởng rằng hắn là bởi vì Liêu Khả tìm cha không cao hứng, vì thế tiểu tâm dắt quá Bùi Trử Dương tay quơ quơ, nhỏ giọng nói, không cần sinh khí. Ta cũng không nghĩ chụp ép giữa mà nha, không cần bởi vì một ít kỳ kỳ quái quái người đem chính mình khí hư, đúng hay không? Ngu An An đảo không phải không có cảm giác được Liêu Khả địch ý, chỉ cảm thấy nàng có chút không thể hiểu được. Ngu An An còn cảm thấy Liễu Khả dùng để kích thích nàng lời nói thật sự không tính là cái gì kích thích. Rốt cuộc ở Liễu Khả trong mắt có thể lấy ra tới hướng mọi người khoe ra đồ vật, ở Ngu An An xem ra, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thậm chí còn trướng mắt. Vừa rồi ở Liễu Khả một cái kính ba ba ba thời điểm, Ngu An An nội tâm không hề dao động, còn có điểm tưởng uống nước trái cây. Chính là đối Liễu Khả vì cái gì sẽ cảm thấy Trử Dương là nàng bạn trai có điểm tò mò mà thôi. Bất quá lúc ấy Ngu An An trộm ngó mắt Bùi Trử Dương, thấy hắn không có gì phản ứng, liền trực tiếp nhảy vọt qua cái này đề tài. Bùi Trử Dương bật cười, nói, ta không có bởi vì nàng sinh khí. Một cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Lần trước buông tha nàng không giải quyết, lần này lại ra tới nhảy nhót, tuy rằng mắt phiền, nhưng xác thật không đến mức sinh khí. Thậm chí Bùi Trử Dương liền cùng Liêu Khả rằng có hứng thú đều không có, chỉ cảm thấy lãng phí thời gian. Ngu An An hầu nghi nhìn hắn, giật giật môi, lẩm bẩm. Vậy ngươi như thế nào đều không nói lời nào? Thật cũng không phải Bùi Trử Dương không thể không nói lời nào. Hắn nói vẫn luôn không phải rất nhiều. Nhưng, bình thường Bùi Trử Dương không nói lời nào cùng không nói lời nào chi gian cũng là có khác biệt. Vừa mới Bùi Trử Dương đi tới như vậy trường một đoạn đường, xem đều không có xem Ngu An An liếc mắt một cái. Này liền rất kỳ quái. Bùi Trử Dương mắt đen khẽ nhúc nhích hạ, sau đó giống như lơ đang nói, ta suy nghĩ ta là ngươi bạn trai chuyện này. Ngu An An sửng sốt. Nàng bước chân ngừng lại. Bùi Trử Dương liền cũng đi theo nàng ngừng lại. Ngu An An có điểm ngốc ngốc, như là không quá phản ứng lại đây. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngu An An bắt đầu hoài nghi chính mình lỗ thai. Bùi Trử Dương bất động thanh sắc mà quan sát Ngu An An biểu tình, thấy nàng tựa hồ không có muốn phản bác ý tứ, mắt đen híp lại. Tuy rằng Bùi Trử Dương đối Thẩm Hạo Nam vẫn luôn nói chính là Ngu An An còn nhỏ, không thể yêu đương, nhưng trên thực tế, nếu có thể, hắn đều tưởng đem người thời thời khắc khắc bó tại bên người. Lại như thế nào sẽ cự tuyệt Ngu An An? Con nhỏ trả lại tiểu, nhưng Bùi Trử Dương thủ lâu như vậy, người cũng khẳng định là không thể cùng những người khác đi. Bùi Trử Dương không biết chính mình sau khi chết Ngu An An sẽ thế nào. Nhưng ít ra ở hắn còn ở trong khoảng thời gian này, hắn không có khả năng sẽ phóng Ngu An An đi. Hắn làm không được. Bùi Trử Dương đáy lòng cảm thấy có chút buồn cười, nghĩ chính mình lúc trước xem thường quản gia hành động, nhưng hắn lại làm sao không có người thói hư tật xấu. Ti tiện ích kỷ, tham lam vô sỉ. Bùi Trử Dương cùng Ngu An An đối diện, hầu kết khẽ nhúc nhích, tiếng nói có chút khàn khàn, ngươi không có phản bác nàng lời nói, phải không? Vì cái gì, An An? Bùi Trử Dương hướng Ngu An An mại gần một bước nhỏ, mắt đen bình tĩnh xem nàng. Không có áp bách. Tựa hồ chỉ là cái lại tầm thường bất quá vấn đề. Chỉ có Bùi Chử Dương biết hắn phế đi bao lớn sức lực mới đem chính mình sở hữu cảm xúc đều đè ở thâm sắc đáy mắt, không hiển lộ với ngoại. Ngu An An ngốc ngốc nhìn Bùi Chử Dương, nàng như là không hiểu lắm vì cái gì Bùi Chử Dương sẽ đột nhiên như vậy để ý cái này. Nhưng Bùi Chử Dương nếu hỏi, Ngu An An liền lại tưởng, Bùi Chử Dương là nàng bạn trai sao? Hẳn là không tính. Ngu An An biết lớp có mấy cái đồng học yêu đương, mỗi ngày nị vai tại cùng nhau, mọi người đều nói bọn họ là nam nữ bằng hữu quan hệ. Kia nếu không phải lời nói, Bùi Chử Dương về sau đi cho người khác đương bạn trai làm sao bây giờ? Ngu An An lâm vào trầm tư. Nàng có chút rối rắm. Ngu An An không nghĩ Bùi Chử Dương đi đương người khác bạn trai. Nhưng Bùi Chử Dương cũng không có nói thích nàng nha. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngu An An vặn khai đầu, muộn thanh nói, kia Chử Dương không phải ta bạn trai. Bùi Chử Dương bị Ngu An An khí cười. Hắn còn tưởng rằng Ngu An An này đầu nhỏ tự hỏi lâu như vậy, có thể tự hỏi ra chút cái gì hữu dụng đồ vật tới. Bùi Chử Dương nghiêng mắt quét mắt quanh thân. Con đường này tương đối hẻo lánh, người đi đường cùng du khách không tính quá nhiều, nhưng hoàn cảnh như cũ không tính là thực hảo. Tuy rằng cùng Bùi Chử Dương ban đầu dự đoán thật lâu cảnh tượng không quá giống nhau. Nhưng, Bùi Chử Dương hơi hít vào một hơi, tiếng nói thấp thấp, kia, An An. Nếu ta nói, ta thích ngươi đâu? Một khi đã mở miệng, tiếp theo nói liền hảo thuyết rất nhiều. Ngươi nên biết ta nói thích là có ý tứ gì. Ta thích ngươi. Còn ái ngươi, An An. Ta trước nay không dự đoán quá không có ngươi tương lai. Kia, ngươi đâu? Chỉ là nói mấy câu thời gian, Bùi Chử Dương giọng nói liền có chút khô khốc. Ngu An An viên mắt hơi hơi trợn to. Nàng theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, lui về phía sau một bước nhỏ. Ở Bùi Chử Dương càng lúc càng ám trầm trong tầm mắt, Ngu An An quay mặt đi, trắng non cổ lại là một chút phiếm thượng đỏ ửng, lại dần dần mạn đến nhị tiêm, gương mặt. Nàng thanh âm có điểm nhẹ. Như cũ mềm như bông, lại mang theo chút gập ghềnh, kia, ta đây cũng khẳng định thích Chử Dương nha. Ngu An An cũng trước nay cũng chưa nghĩ tới không có Bùi Chử Dương tương lai. Thậm chí bởi vì quá đương nhiên, cho nên căn bản là không có suy xét quá Bùi Chử Dương sẽ không ở bên người nàng vấn đề này. 68, đệ 68 chương. Bùi Chử Dương. Lặp lại lần nữa. Ngu An An giật mình, ngươi không nghe được sao. Tuy rằng Ngu An An bình thường vô tâm không phổi, nhưng cũng vẫn là sẽ thẹn thùng. Lại, lặp lại lần nữa nói. Ngu An An giật giật môi, lại nửa ngày không có thể nói xuất khẩu. Bùi Chử Dương lại tiến lên một bước. Lặp lại lần nữa, An An. Tiếng nói hơi khàn. Cái này cùng Ngu An An ai đến càng gần. Bùi Chử Dương hơi hơi cúi đầu, hai người cơ hồ là đầu dựa gần đầu. Ngu An An thậm chí đều có thể cảm giác được Bùi Chử Dương hô hấp liền ở nàng bên thai. Vì thế vốn đang không có nhiều ít khẩn trương Ngu An An hậu chi hậu giác mà khẩn trương lên. Liên ở nàng ánh mắt mơ hồ, đầu kịp thời không biết chính mình bước tiếp theo nên làm cái gì thời điểm, Bùi Chử Dương rồi lại đột nhiên thoái nhượng khai. Ngu An An hơi ngốc. Nàng mênh mang nhiên mà ngẩng đầu đi vọng Bùi Chử Dương. Ngu An An còn tưởng rằng Bùi Chử Dương bỗng nhiên thấu đến như vậy gần, sẽ muốn làm chút cái gì. Bùi Chử Dương dắt quá Ngu An An tay, khoan dung nói. An An thẹn thùng không nghĩ nói cũng có thể. Hắn mắt đen híp lại, khỏe môi dơ lên điểm cười, hôm nay liền tính, lần sau lại nói. Ngu An An. Lần sau. Này còn phải có lần sau sao? Không chờ Ngu An An suy nghĩ cẩn thận, Bùi Chử Dương cũng đã nắm Ngu An An tiếp tục đi phía trước đi rồi. Bên này con đường hẻo lánh, lại không đại biểu không có người. Bùi Chử Dương tuy rằng rất muốn cùng Ngu An An lại thâm nhập mà nói chuyện tâm, nhưng hiển nhiên bên này không phải cái gì hảo địa phương. Hắn áp xuống đáy lòng quần quận sóng gió, dường như không có việc gì mà tiếp tục mang Ngu An An dạo, như là vừa mới cái gì cũng chưa phát sinh dường như. Nếu Bùi Chử Dương không có gắt gao nắm Ngu An An tay. Nếu Bùi Chử Dương trên mặt không có mang theo chính mình cũng chưa phát hiện cười. Ngu An An nhịn không được mà quay đầu nhìn một cái Bùi Chử Dương. Lại nhìn một cái Bùi Chử Dương. Nàng tổng cảm giác, giống như Bùi Chử Dương quanh thân khí chẳng đều cùng vừa rồi có điểm không giống nhau. Bùi Chử Dương tự nhiên là tâm tình cực hảo. Tuy rằng Ngu An An phía trước uống say lúc sau liền nói quá thích, nhưng say rượu trạng thái cùng thanh tỉnh trạng thái, kia đương nhiên là không giống nhau. Nếu nói phía trước Bùi Chử Dương còn cảm thấy Ngu An An khả năng chỉ là đầu nhỏ không rõ tùy tiện nói, hiện tại lại nơi nào còn không rõ Ngu An An ý tứ. Lại đi rồi vài bước, Bùi Chử Dương đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu đi xem Ngu An An, hỏi, đi mệt sao? Hắn ho nhẹ thanh, bên này ly đi ra ngoài còn có đoạn khoảng cách. Ta có ngươi. Ngu An An viên mắt liếc mắt bốn phía đã bắt đầu náo nhiệt đám người, lập tức lắc đầu, không cần. Nàng nhỏ giọng nói, không phải rất mệt. Ngu An An vẫn là muốn mặt. Nàng lớn như vậy còn cá cá. Bị cong đi nhiều không hảo nha. Nàng xem trên đường như vậy đại một đinh điểm tiểu bằng hữu đều chính mình đi đường đâu. Thấy Ngu An An cự tuyệt, Bùi Chử Dương liền không nói cái gì nữa. Chờ hai người như vậy chậm gì gì mà dạo ra phim ảnh căn cứ, phía chân trời đã nhiễm tảng lớn dạng mây đỏ, sặc sỡ dĩ lệ. Ánh vàng rực rỡ hoàng hôn chiếu vào người đi đường trên người, phảng phất cấp toàn bộ thế giới đều cháo thượng một tầng ấm áp mà ý thơm ngộng ảo màu sắc. Bùi Chử Dương chưa từng có cảm thấy thế giới như vậy tốt đẹp quá. Bất quá hai người rốt cuộc là không có thể nhìn thấy Đoạn Cốc Nam. Ngu An An nghĩ có rảnh lần sau lại đến cũng là giống nhau, liền đem Đoạn Cốc Nam vứt chi sau đầu. Lúc sau hàng ngày vẫn là như vậy quá. Ngu An An ngay từ đầu còn có điểm rối rắm như thế nào nàng cùng Bùi Chử Dương thích cùng người khác thích giống như không quá giống nhau. Người khác hai người chi gian nói thích sau liền bắt đầu ôm ấp hôn hít, nhưng nàng cùng Bùi Chử Dương như thế nào thật giống như cái gì cũng chưa biến hóa đâu. Ngu An An không nghĩ ra. Phía trước Bùi Chử Dương cùng Ngu An An là thế nào ở chung hình thức, nói khai lúc sau như cũng là thế nào ở chung hình thức. Nếu không phải Ngu An An xác nhận chính mình ký ức không làm lỗi, thậm chí đều có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không nằm mơ. Chỉ là liền như vậy qua vài ngày sau, Ngu An An cũng liền không dối dám. Nàng cảm thấy vẫn luôn duy trì như bây giờ hiện trạng cũng khá tốt. Ít nhất hương hương nhân loại ở bên người nàng nha. Lại là mấy ngày qua đi. Ăn qua cơm chiều, lại ở trong hoa viên lắc lư một đoạn thời gian. Còn không có tới kịp làm bài tập Ngu An An bị Bùi Chử Dương mang đi bờ sông. Lúc này thiên đã âm u, hẻo lánh bờ sông không có gì lui tới chiếc xe, liền có vẻ phá lệ đen nhánh. Ngu An An cùng Bùi Chử Dương đứng ở trên cỏ, thăm dò nhìn nhìn đen tuyền mặt nước, cái gì cũng chưa có thể nhìn ra tới. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, chúng ta là tới bắt cá sao? Chỉ cho nên dùng chảo, mà không phải câu cái này tự, là bởi vì Bùi Chử Dương kéo nàng ra tới đến có điểm cấp, hai tay trống trơn, cái gì cũng chưa mang. Không chào cá. Bùi Chử Dương cười một cái. Ngu An An nghi hoặc, chúng ta đây muốn làm cái gì? Ngu An An lại nghĩ nghĩ, muốn bơi lội sao? Chính là ta hiện tại không phải rất muốn du. Hơn nữa trong nhà liền có thể du, vì cái gì muốn đại thật xa chạy đến bên này? Bùi Chử Dương lắc đầu, không phải. Ngu An An càng nghi hoặc. Kia, kia. Tổng không thể liền đứng ở chỗ này thổi gió lạnh đi. Hiện tại là buổi tối, bờ sông lại không có gì che đậy vật. Quát lên phong tới vẫn là có điểm lạnh. Ngu An An cảm thấy như vậy không có gì ý tứ. Vốn dĩ Bùi Chử Dương muốn làm cái gì sự tình, lại nhàm chán Ngu An An cũng liền bồi. Chính là hiện tại nàng tác nghiệp còn có thật nhiều không biết, Bùi Chử Dương làm bài tập tốc độ lại nhanh như vậy. Ngu An An nhấp môi tưởng, Bùi Chử Dương hẳn là sẽ không như vậy hư, hại nàng không kịp làm bài tập ngày mai đi trường học bổ đi. Bùi Chử Dương đem Ngu An An chính miên man suy nghĩ đầu nhỏ từ chính mình này, chuyển hướng về phía giang mặt. Đông chốc. Từng đạo ánh sáng từ giang bờ bên kia chợt sáng lên, liên tiếp mà xông thẳng tận trời. Vừa định hỏi Bùi Chử Dương vì cái gì động chính mình đầu, Ngu An An sửng sốt. Hiu, hiu, phanh, phanh, phanh, phanh. Đại đoá pháo hoa ở trong tối sắc không trung nổ tung, sáng lạn sắc thái nháy mắt liền chiếu sáng kia một mảnh thiên. Dạng dỡ lộng lẫy pháo hoa cơ hồ bao phủ đỉnh đầu hơn phân nửa biên không trung. Ngu An An ngưỡng đầu. Hơi hơi trận to mắt tròn hoàn hoàn toàn toàn mà chiếu gian này đó xinh đẹp đến không thể tưởng tượng hoa hỏa. Coi như Ngu An An vọng đến nhập thần, Bùi Chử Dương tầm mắt, lại toàn bộ hành trình đều ở Ngu An An khuôn mặt nhỏ thượng. Hắn nhìn một hồi lâu, mới cúi người, bám vào Ngu An An bên hai, tiếng nói thấp thấp mà nói câu, ta thích ngươi. Vốn dĩ Bùi Chử Dương tưởng nói hắn ái nàng. Chỉ là sau lại hắn lại tưởng, vẫn là chờ về sau đi vào hôn nhân, lại nói ái cái này tự đi. Rốt cuộc, ái so thích muốn trang trọng đến nhiều. Bùi Chử Dương thanh âm không lớn. Pháo hoa nổ vang kỳ thật không dứt bên hai, nhưng cố tình, Ngu An An vẫn là một chữ không rơi xuống đất đem Bùi Chử Dương này vô cùng đơn giản bốn chữ nghe xong đi vào. Còn nghe được hết sức rõ ràng. Một chữ, tựa như có trọng lượng dường như, dừng ở nàng trong lòng. Ngu An An đầu quả tim khẽ run. Nàng biết chính mình lúc này phải nói chút cái gì. Ta cũng không đợi Ngu An An nói xong, Bùi Chử Dương mắt đen liền trầm không thể lại trầm, trực tiếp ở nàng khỏe môi in lại một hôn. Pháo hoa còn ở bên thai nổ vang. Nhưng thời gian phảng phất liền như ngừng lại này một giây. Thiên trường địa cửu. Kỳ thật Bùi Chử Dương động tác có chút ngây ngô, bất quá hắn học tập năng lực tựa hồ cũng dùng ở nơi này. Ngắn ngủn thời gian nội liền đã đạt tới quen tay hay việc hiệu quả. Bùi Chử Dương thối lui thời điểm, Ngu An An khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, con ngươi cũng ướt rầm rề thủy nhuận nhuận, mê mang nhiên mà cùng Bùi Chử Dương đối diện. Bùi Chử Dương duỗi tay nhẹ sờ soạng Ngu An An mặt, thở dài, sẽ không để thở sao? Ngu An An chớp chớp mắt. Hoán một hồi lâu, Ngu An An như là rốt cuộc hồi quá vị tới giống nhau, con ngươi sáng lấp lánh, hỏi, lại đến một lần. Bùi Chử Dương hơi giật mình. Hắn không nghĩ tới Ngu An An cư nhiên sẽ là cái này phản ứng. Nhưng mà Ngu An An đã hưng phấn mà nhào lên Bùi Chử Dương ôm lấy, sau đó cùng cái tiểu sói con dường như đấu đá lung tung cắn thượng hắn ngôi. Bùi Chử Dương nhẹ tê thanh. Ngu An An tiểu răng nanh liền như vậy khái đi lên, vẫn là có điểm đau. Ngu An An nghe được thành, lập tức dừng lại động tác, thử thăm dò tiểu tâm nhìn hắn, không quá xác định chính mình có hay không làm Bùi Chử Dương không thoải mái. Nàng nỗ lực hồi ức vừa mới Bùi Chử Dương là như thế nào thân nàng. Hồi ức đến một nửa, Ngu An An lại nghe Bùi Chử Dương cười thanh, ngốc An An. Là như thế này thân. Ngu An An. Bùi Chử Dương mắt đen hơi liễm, cùng Ngu An An mở lưu viên lam mắt đối diện. Hắn từ này song trong sáng con ngươi có thể nhìn đến chính mình trói lọi ảnh ngược. Bùi Chử Dương thấp giọng nhắc nhở, An An, nhắm mắt lại. Ngu An An mềm âm nhẹ đến gần như không thể nghe thấy, như là mơ mơ màng màng theo bản năng ra tiếng. Ô, ngươi. Ân, ta ở. 69, đệ 69 chương. Lúc sau, Ngu An An cùng Bùi Chử Dương hai người liền càng nị vai. Nị vai cái này từ, vẫn là từ Thẩm Hạo Nam trong miệng nói ra. Lúc ấy vẻ mặt của hắn còn rất là phức tạp. Lúc ấy Ngu An An còn tò mò hỏi Thẩm Hạo Nam bọn họ như thế nào nị vai. Ngu An An cảm thấy chính mình cùng Bùi Chử Dương phía trước chính là như vậy, hiện tại cũng không biến hóa nha. Thẩm Hạo Nam như mày, cũng nói không quá đi lên, hắn vào đầu, liền. Liền dù sao cảm giác không quá giống nhau đi. Tuy rằng phía trước Ngu An An cùng Bùi Chử Dương hai người ở đại gia trong mắt liền không sai biệt lắm là một đôi, vô luận làm cái gì đều phải ở bên nhau. Nhưng hiện tại, ở bên nhau như cũng là ở bên nhau, còn căng dính. Liên quan Bùi Chử Dương xem Ngu An An ánh mắt hắn cũng cảm thấy phá lệ không thích hợp. Chợt xem dưới tựa hồ không có gì đại bất đồng, nhưng nếu Ngu An An ở, Bùi Chử Dương quanh thân khí chẳng nháy mắt là có thể từ băng thiên tuyết điệu biến thành mùa xuân 3 tháng, nhân tiện còn phiêu phiêu cánh hoa cái loại này. Nếu không ở, đó chính là thỏa thỏa người sống chớ gần. Trước kia hai cái trạng thái chênh lệch nhưng không lớn như vậy. So sánh với tới Ngu An An nhưng thật ra bình thường đến nhiều. Ngu An An chớp chớp mắt, truy vấn. Cái gì cảm giác? Thẩm Hạo Nam vừa định nói ra chính mình so sánh, Bùi Chử Dương đã đi tới. Mắt đen tùy ý liếc lại đây một ánh mắt, vốn dĩ liền có điểm trột dạ Thẩm Hạo Nam cụ thanh, lập tức đứng dậy, đi bộ ra phòng học đi tìm lớp bên cạnh đồng học cho hết thời gian. Thẩm Hạo Nam tưởng, tính tính, cái này cao trung tổng cộng liền không còn mấy thiên. Hắn liền cố mà làm mà nhường một chút Bùi Chử Dương hảo. Sách, gia hỏa này nói cái luyến ái cũng quái không dễ dàng. Ngu An An trơ mắt nhìn Thẩm Hạo Nam đột nhiên rời khỏi, liền quay đầu đi vọng Bùi Chử Dương, hoài nghi nói, ngươi đem hắn dọa đi rồi. Không có. Bùi Chử Dương giơ tay xoa nhẹ đem Ngu An An đầu, nói, hắn không phải thường xuyên đi lớp bên cạnh lắc lư, khả năng đột nhiên nhớ tới cái gì việc gấp qua đi nói đi. Cái này giải thích thực hợp tình hợp lý. Ngu An An cũng liền tin. Bùi Chử Dương nói, ngày mai cuối tuần, cha mẹ ngươi ở nhà sao? Ngu An An gật đầu, ở. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi tìm ba ba mụ mụ. Bùi Chử Dương trước kia nghĩ đến đoạn gia liền tới rồi, tựa hồ còn trước nay không hỏi qua đoạn y thì phong Tần Phi Giao có ở nhà không. Bùi Chử Dương gật đầu, cười, tìm bọn họ xác thật có chút việc. Ngu An An méo mó đầu. Bất quá thấy Bùi Chử Dương tựa hồ không có muốn nhiều lời ý tứ, cũng liền không hỏi lại. Nàng thu hồi tầm mắt, ngồi tiếp tục viết đề mục. Bùi Chử Dương quả nhiên tới đoạn gia một chuyến. Người nhà họ đoạn cùng Bùi Chử Dương cùng đi thư phòng, lại đem Ngu An An cách ở phòng khách. Không làm nàng đi theo cùng nhau tham dự, còn để lại một cái đoạn y dì phong bồi nàng. Buổi sáng thời điểm đoạn cốc nam muốn mang Ngu An An ra cửa, Ngu An An không nghĩ ra cửa. Đoạn y dì phong đoạn húc nghiêu lại thay phiên lại đây ý đồ khuyên nàng đi ra ngoài chơi, hoặc là đi dạo phố tản bộ hít thở không khí. Ngu An An càng cảm thấy đến kỳ quái, như cũ không chịu theo chân bọn họ đi ra ngoài. Ở náo loạn như vậy vừa ra sau, Ngu An An lại trì độn cũng loáng thoáng minh bạch quá cái gì tới. Bọn họ tưởng chi khai ngư ngư. Không cho ngư ngư nhìn đến Chử Dương. Vì cái gì? Ngu An An không biết bọn họ đang làm cái gì động tác nhỏ, nhưng vốn là không nhiều cảm thấy hứng thú. Nhưng người trong nhà cùng Bùi Chử Dương cùng nhau có nàng, Ngu An An tưởng không thèm để ý đều không được. Vì thế Ngu An An ở phòng khách ăn không ngồi rồi mà đắp một lát xếp gỗ sau, liền tùy tiện tìm cái lý do, làm đoạn y phòng đi phòng bếp cho nàng làm đồ vật ăn, sau đó làm bộ lơ đãng mà cọ sát tới rồi cửa thư phòng khẩu. Đại môn cách âm hiệu quả thực hảo. Ngu An An ở ngoài cửa ngồi xổm hơn nửa ngày, cũng chỉ có thể nghe được một chút mơ hồ đến cơ hồ nghe không thấy thanh âm, càng đừng nói nghe rõ. Ngu An An nhăn lại khuôn mặt nhỏ. Chử Dương rốt cuộc muốn nói gì đâu, một hai phải có ngư ngư. Có cái gì là mọi người đều có thể nghe, chỉ có ngư ngư không thể nghe sao. càng muốn nghe được bên trong đang nói gì đó. Ngu An An nhịn không được lại dịch bước chân hướng cửa để sát vào chút, trận to mắt tròn, nỗ lực dựng lên lỗ tai nghe lén. Không chờ nàng nghe ra chút cái gì tên tuổi tới, từ phòng bếp ra tới Đoạn Y Phong ở dưới lầu không có thể nhìn đến người, trực tiếp lên cầu thang. Ngu An An liền như vậy ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu cùng đứng ở cửa thang lầu Đoạn Y Phong đối diện. Nàng chớp chớp mắt tròn, tự tin không quá đủ mà hướng Đoạn Y Phong ngượng ngùng mà nhấp ra một cái cười tới. Đoạn Y Phong, hắn bất đắc dĩ đỡ chán, lại cũng không trách Ngu An An ý tứ. Đi đến Ngu An An bên người, đem nàng từ kéo tới, sau đó một lần nữa mang về dưới lầu. Hắn còn nói, kỳ thật chờ bọn họ ra tới, ngươi liền biết bọn họ đều thảo luận chút cái gì. Rốt cuộc đề tài trung tâm vẫn là Ngu An An. Ngu An An không quá tin, kia vì cái gì hiện tại không thể làm ta đi vào. Hôm nay người nhà họ Đoạn biểu hiện thật sự là quá kỳ quái. Tuy rằng Ngu An An không cảm thấy ba ba mụ mụ sẽ làm chút cái gì đối nàng không tốt sự tình, nhưng như vậy gặp nàng, Ngu An An cũng sẽ không cảm thấy là cái gì chuyện tốt. Nói là ra tới liền cùng nàng nói, nhưng đến lúc đó còn không chừng muốn như thế nào lửa cá đâu. Khả năng còn muốn cùng Trử Dương liên hợp lại lửa cá. Đoạn Y Phong thanh cụ thành, lung tung nói, bởi vì có chút đề tài. Ngươi khả năng không rất thích hợp ở đây. Tuy rằng cho tới nay, Bùi Trử Dương cùng Ngu An An quan hệ có bao nhiêu hảo, người nhà họ Đoạn đều xem ở trong mắt. Nhưng hiện tại Bùi Trử Dương nói muốn cùng Ngu An An ở bên nhau, chiếu cố nàng cả đời, này liền không phải cái gì việc nhỏ. Đảo không phải người nhà họ Đoạn trướng mắt Bùi Trử Dương hoặc là không thích hắn gì đó. Nhưng một cái thọ mệnh lại trường cũng bất quá trăm năm nhân loại, cùng động một chút mấy trăm năm hơn 1.000 năm thọ mệnh nhân ngư. Này cách xa thật sự là quá lớn chút. Nếu Bùi Trử Dương chỉ là Ngu An An hảo bằng hưu, kia đến lúc đó hắn đi, ở người nhà họ Đoạn xem ra, Ngu An An thương tâm một thời gian, bọn họ lại hứng hống, cũng liền đi qua. Một cái bằng hữu, cho dù lại muốn hảo, lại khó quên, cũng chỉ là một cái bằng hữu. Ngu An An trong cuộc đời sẽ có rất nhiều bằng hữu, Bùi Trử Dương chỉ chiếm trong đó một cái. Tiếp theo còn có thể có vô số tới thay thế Bùi Trử Dương vị trí.